Tào Chí Khôn hỏng mất giống to, đem chính mình đầy ngập lửa giận đều phát tiết đến Tần Hương Lan trên người. Ta Tần Hương Lan bị Tào Chí Khôn như vậy rít gào làm cho co rúm lại, thật cẩn thận mà muốn mở miệng giải thích. Ngươi cái này bại gia nữ người, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi muốn đem nhà của chúng ta đều cấp rảo tan mới vừa lòng phải không? Tào Chí Khôn giận dữ hét. Xảo cái gì xảo? Nơi này là bệnh viện, không phải nhà ngươi. Muốn cãi nhau về nhà đi xảo, không cần ở bệnh viện nơi này cãi nhau xảo đến người khác. Liền ở ngay lúc này, phòng bệnh bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ. Thân xuyên áo bờ lật trắng tuấn Mỹ bác sĩ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tào Chí Khôn hai vợ chồng mắng. Vị này tuấn Mỹ phi phàm bác sĩ chính là Tô Lan thân ca ca Tô Bách, cũng là vừa rồi tham gia chiến tranh trở về sau, nhập chức nhà này bệnh viện bác sĩ. Hôm nay hắn vốn dĩ nghe nói bên ngoài có người náo loạn lên, sau lại nghe nói cái kia nháo lên người chỉ trích người là Tô Lan. Tô Bách còn tưởng rằng là nhà mình muội muội ra chuyện gì, không nghĩ tới là có người mặt dày vô sỉ đi nhà mình muội muội ra cọ cơm, còn đem nhà mình cháu ngoại nhóm cơm tất cả đều cấp ăn sạch, thế nhưng còn trái lại chỉ trích nhà mình muội muội làm cơm đem bọn họ ăn hỏng rồi. Tô Bách đều đã thật lâu đều không có gặp qua, như thế mặt dày vô sỉ, như thế không biết xấu hổ người. Không nghĩ tới vừa mới từ trên chiến trường trở về không lâu liền gặp như vậy kỳ ba người. Lại còn có phóng tới nhà mình muội muội trên tay, cái này làm cho ra tới phi thường phẫn nộ, muội khống chi hồn hừng hực thiêu đốt. Hiện tại nhìn đến Tào Chí Khôn cùng Tần Hương Lan ở bệnh viện giống to kêu to, vừa vặn làm Tô Bách mượn đề tài giận mắng bọn họ một đốn. Các ngươi liền không thể có tố chất một chút sao? Nơi này là bệnh viện, còn có mặt khác người bệnh ở chỗ này đều hảo sao? Nơi này không phải nhà các ngươi, không phải các ngươi cãi nhau địa phương. Tô Bách mặt vô biểu tình mà nói, thỉnh an tĩnh một chút, bệnh viện còn có mặt khác người bệnh, yêu cầu an tĩnh nghỉ ngơi, cho nên các ngươi không cần lớn tiếng nói chuyện hảo sao. Nếu muốn cãi nhau, mặc kệ các ngươi là muốn đánh lao bà vẫn là muốn mắng lao bà đều thỉnh về ra lại tiến hành hảo sao. Nơi này là nơi công cộng, không phải nhà các ngươi. Thực xin lỗi bác sĩ, chúng ta lập tức quên mất nơi này là bệnh viện, chúng ta sẽ không lại lớn tiếng ồn ào. Tào Chí Khôn chạy nhanh xin lỗi nói, phía trước cái loại này mất mặt cảm giác lại tới nữa. Tô Bách dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn thoáng qua Tần Hương Lan, lại nhìn Tào Chí Khôn, cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Bất quá Tô Bách trước khi rời đi cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, làm Tào Chí Khôn hai vợ chồng đều cảm thấy cả người đều khó chịu. Như thế nào cảm giác cái này bác sĩ có điểm tà tính? Tào Chí Khôn nghĩ mới nhớ tới cái này bác sĩ rất có danh, hơn nữa vẫn là Trần Viện Triều hắn đại cứu tử. Trần Viện Triều đại cứu tử, kia chẳng phải là Tần Hương Lan đắc tội Tô Lan ca ca sao? Tào Chí Khôn nghĩ tới này Tô Bách thân phận, cũng liền minh bạch Tô Bách vừa rồi giận mắng chính mình hai vợ chồng quá nhiều, có một chút mượn đề tài. Tần Hương Lan đắc tội Tô Bách muội muội, Tô Bách phản kích trở về cũng là nói được quá khứ. Tào Chí Khôn nhìn Tô Bách rời đi bóng dáng mãn nhãn hung ác nham hiểm, quay đầu nhìn về phía còn vâng vâng dạ dạ Tần Hương Lan càng thêm không cao hứng. Hắn năm đó vì cái gì muốn cưới Tần Hương Lan cái này đầu góc có bệnh nữ nhân. Nàng không chỉ có không thể đủ trở thành hắn trợ lực, lại còn có kéo hắn chân sau. Tào Chí Khôn lần này hối hận năm đó cùng Tần Hương Lan kết hôn, càng thêm hối hận năm đó kết hôn đã nhiều năm không có hài tử, vì cái gì bất hòa Tần Hương Lan ly hôn. Liên bởi vì hắn năm đó không có cùng Tần Hương Lan ly hôn, hiện tại Tần Hương Lan làm hại hắn mất hết mặt mũi, cũng hại chính mình nhi tử. Tào Chí Khôn cùng Tần Hương Lan bên này bởi vì chuyện của con, không có dư thừa tâm tư đi tìm Tô Lan phiền thoái. Chính là bởi vì Tô Lan cùng Tần Hương Lan đã nháo phiền, lãnh đạo bên kia cũng là muốn tìm các nàng đi nói chuyện. Suy xét đến đi Hong Kong bên kia, còn muốn ở bệnh viện thủ hải tử, cho nên lãnh đạo bên này đem Tô Lan tìm qua đi. Đoàn cán bộ văn phòng. Đoàn chính ủy đem Tô Lan tìm tới về sau, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Tô Lan đồng chí, nghe nói ngươi phóng nói về sau không bao giờ cùng Tần Hương Lan đồng chí lui tới, cũng không chào đón nhà nàng người nhà đến nhà ngươi. Chính ủy nói về sau, vẻ mặt không tán đồng nói, như vậy là không đúng Tô Lan đồng chí, như vậy có ngại chiến hữu tình nghĩa. Tô Lan nhưng không muốn bối cái này nổi. Sai người lại không phải nàng, Tô Lan chạy nhanh phủi sạch chính mình quan hệ nói, chính ủy, không phải ta phá hư gia đình quân nhân quan hệ, ảnh hưởng gia đình quân nhân hài hòa, không đủ đôn thân láng giềng hòa thuận. Mà là ta không muốn cùng một cái được ta chỗ tốt còn tính toán hại ta người lui tới. Tô Lan vẻ mặt ủy khuất lên ăn nói, làm, ngài biết ta nhẫn tâm xuống dưới nháo mâu thuẫn là bởi vì cái gì sao? Tân Hương Lan, ta nghe nói trước kia nàng thực thích đi nhà người khác cọ cơm. Nay còn chưa tính, nàng thích nhà người khác tiểu tiện nghi. Đã thành thói quen. Chỉ là đại gia vì không ảnh hưởng nam nhân nhà mình cùng chiến hữu cảm tình, cũng không có bởi vì này đó việc nhỏ nháo đại. Đây là hắn mỗi lần đều đi nhân ra trong nhà mượn cái gì dầu muối từng giấm, mượn một phen hành lá A, khương hành linh tinh, nhưng là nàng trước nay đều không còn. Thích chiếm người khác tiểu tiện nghi cũng không có gì, nhưng là thường xuyên khinh thường người đâu. Nàng tổng cảm thấy chính mình còn ở trên người, xem khởi chúng ta này đó nông thôn đến. Ngươi nói nàng khinh thường chúng ta này đó người nhà quê, cũng liền khinh thường đi, nàng không cùng chúng ta lui tới cũng là được. Chính là hắn vẫn là thích đến chúng ta này đó người nhà quê trong nhà chiếm tiện nghi cọ cơm. Lúc này đây ta cùng nàng nháo mâu thuẫn, cũng là vì nàng mang theo nàng nhi tử đến nhà ta đi ăn cơm. Chính ủy, ta nhưng không có thỉnh nàng đến nhà ta đi ăn cơm à, kết quả hôm nay giữa trưa ta vừa mới làm xong cơm, hắn ngửi được hương vị liền mang theo hài tử trực tiếp tới nhà của ta, một tiếng tiếp đón đều không đánh, ta cùng bọn nhỏ còn không có ăn cơm, một ngụm cũng chưa ăn, nàng chính mình nhưng thật ra cùng nàng nhi tử chính mình ăn. Chính ủy, người gặp qua đi trong nhà người khác, chủ nhân ra còn không có ăn cơm, khách nhân liền chính mình tiến phòng bếp cầm chén đũa, không đợi chủ nhân ăn cơm liền chính mình ăn sao. Hơn nữa ta làm chính là ta một cái người trưởng thành, còn có 6 cái hải tử cơm. Nàng khét ngược, nàng chính mình liền đi theo nàng nhi tử Tào Tiểu Bảo một lớn một nhỏ, đem nhà của chúng ta 7 người cơm tất cả đều cấp ăn xong rồi. Ngươi nói các nàng liền 2 người, đem khi dễ người cảm giác đều là sai, không được căng hỏng rồi sao ngươi? Tô Lan vô tội mà nói. Bọn họ chính mình ăn no căng, sau đó hải tử không thoải mái đưa đến bệnh viện, nàng liền một hai phải nói là ta ở đồ ăn hạ cái gì không sạch sẽ đồ vật, làm hại con của hắn tiến bệnh viện. Đây là thai bay vạ gió à, chúng ta không có thỉnh nàng ăn cơm, nàng chính mình chạy đến nhà ta tới ăn cơm, ăn no căng tiến bệnh viện nhưng thật ra trách ta. Ngài nói ta hoàn không hoàn nào. Tô Lan vô tội hỏi đoàn chính ủy nói. 018 nói chuyện. Cực cực khổ khổ làm được cơm, một ngụm đều không có ăn, kết quả người khác đem ta tiền cơm đều ăn xong rồi, còn trách ta đem cơm làm nhiều. Như vậy xem người khác tiện nghi, còn trái lại trả đũa. Bôi nhỏ người khác như vậy ta như thế nào cùng hắn lui tới, vạn nhất về sau nàng lại ở ta sau lưng thọc dao nhỏ làm sao bây giờ. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Ta nhưng không muốn thời thời khắc khắc đều để phòng nàng, khi nào cho ta một đao, cho nên dứt khoát liền đừng tới hướng. Đoàn chính ủy cũng một lời khó nói hết nói, thật sự không có gì xoay chuyển đường sống sao. Làm đến qua cương nói, đối với các ngươi già láo trần, còn có bên kia láo tảo bên kia cũng không tốt. Bọn họ rốt cuộc vẫn là cùng nhau chiến đấu chiến hữu, náo ra như vậy cả đời không qua lại với nhau sự, đối bọn họ vẫn là rất có ảnh hưởng. Tô Lan vẻ mặt lên ăn nói, chính ủy à, nhà ta kỳ thật cũng không giàu có, khó được có đốn thịt ăn, ta cũng sẽ không bủn xỉn không cho quê nhà nếm thử. Đoàn chính ủy khoe miệng chịu chịu, đừng náo, liền nhà ngươi còn không giàu có, kia ai kêu giàu có. Tô Lan không để ý tới chính ủy kia một lời khó nói hết biểu tình tiếp tục lên ăn nói, chính là chính ủy. Như vậy đến trong nhà người khác ăn nhà người khác khó được thịt, ăn xong rồi còn bôi nhỏ nhân ra yếu hại nàng nhi tử người, ta không dám tới hướng. Người như vậy, đừng nói về sau ta có khó khăn đối ta cùng nhau trông coi, nàng không đối ta bỏ đá xuống giếng, sau lưng thọc ta một đao liền không tồi. Chính ủy, đây là làm khó người khác ca. Chính ủy à, nhà của chúng ta lao trần, mấy năm nay liền tính không có công lao cũng có khổ lao đi, không thể như vậy xem nhà của chúng ta lao trần a. Tô Lan rất là đau lòng nói, lao trần chiến hữu, ta cũng không muốn phá hư bọn họ cảm tình, chính là nhân gia cũng không thấy đến muốn cùng chúng ta ở lao trần chỗ hảo quan hệ a. Chính ủy, ngài nói ngài nguyện ý muốn một cái chiếm hết người tiện nghi, cắn ngược lại ngươi một ngụm bằng hữu sao? Tô Lan hỏi, đoàn chính ủy, hành đi, ngươi đi về trước đi, ta lại đi lão Tào bên kia xem hắn trong nhà vị kia nghĩ như thế nào. Đoàn chính ủy cũng cảm thấy Tô Lan ủy khuất. Nhân gia cực cực khổ khổ cho chính mình hài tử nấu cơm, cũng không có mời ngươi đi ăn cơm, ngươi không thỉnh tự đến đem nhân gia cơm tất cả đều cấp ăn, ăn no căng về sau còn mắng người ta nói nhân gia mưu hại ngươi, nào có như vậy đạo lý. Đoàn chính ủy cũng biết Tô Lan ủy khuất, đã biết Tô Lan thái độ về sau, hắn cũng không có mãnh liệt yêu cầu Tô Lan cùng Tần Hương Lan làm tốt quan hệ. Hơn nữa Tô Lan kia chính là đại công thần, mấy năm nay đánh giặc, đều là Tô Lan làm hậu cần, có thể đại gia đưa đi rất nhiều dinh dưỡng hoàn. Trận chiến tranh này mới có thể đủ kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Tô Lan đưa lại đây những cái đó dinh dưỡng hoàn, còn có những cái đó ấm thân mình thuốc viên, một ít thuốc trị thương linh tinh, tất cả đều làm trận chiến tranh này giảm bớt không ít thương vong. Trận chiến tranh này thắng lợi, cũng là có Tô Lan một phần công lao. Tô Lan không có quân chức cho nên sẽ không luận công hành thưởng, nhưng là Tô Lan chính mình tư doanh xí nghiệp cũng thành bảo hộ xí nghiệp. Đoàn chính ủy cũng là thực cảm kích Tô Lan, rốt cuộc chiến tranh ly bên này rất gần. Chính ủy mấy năm nay cũng nhìn Tô Lan lục tục giúp bộ đội rất nhiều chuyện. Tương đối tới nói, đoàn chính ủy vẫn là đứng ở Tô Lan bên này. Đừng nói Tô Lan là chiếm lý một phương, liền tính Tô Lan là không lý một phương đoàn chính ủy cũng là đứng ở Tô Lan bên này, ai làm nhân ra là đại công thần đâu. Đoàn chính ủy cùng Tô Lan nói một hồi lời nói về sau khiến cho Tô Lan đi trở về, hắn còn muốn đi Tần Hương Lan bên kia, cùng Tần Hương Lan hoặc là Tào Chí Khôn nói nói chuyện. Tô Lan về nhà, Trần Viện Triều vẫn là rất lo lắng nhà mình tức phụ bị khi dễ, còn hỏi nàng cùng chính ủy đều nói gì đó. Chính ủy cũng chưa nói cái gì nha. Ngươi cũng đừng cho là ta mấy năm nay làm việc này nửa điểm tác dụng đều không có, nháo khởi mâu thuẫn tới lãnh đạo nhóm vẫn là đứng ở ta bên này. Trần Viện Triều quan tâm thật là làm Tô Lan rất hưởng thụ, chính là vẫn là cảm thấy Trần Viện Triều có điểm buồn lo vô cớ. Nàng mấy năm nay lục tục cấp trên chiến trường tặng không ít đồ vật, tuy rằng nói phía trước những cái đó đại phê lượng lương thực thịt, còn có dược liệu gì đó đều không phải lấy hắn danh nghĩa đưa lên tới. Chính là nàng sau lại chính là tặng không ít dinh dưỡng hoàn, còn có những cái đó có thể ấm thân mình thuốc viên, cùng với một ít cầm máu dược, thuốc chống viêm chờ các loại thuốc trị thương. Còn có chính là nàng hoa tiền, thu mua không ít lương thực dược liệu, đưa đến bên này. Đương nhiên nói là thu mua, kỳ thật cũng chính là tìm cái lấy cớ, từ nàng trong không gian lấy ra tới đồ vật, bất quá là có một cái danh chính ngôn thuận lý do. Tô Lan đưa đồ vật nhiều, đương nhiên cũng liền công lao rất lớn, phía trên cũng đối nàng khoan dung rất nhiều, cũng cho nàng rất nhiều tiện lợi. Hiện tại Tô Lan cùng mặt khác quân tẩu nháo ra mâu thuẫn, nhưng là trên thực tế cũng không phải Tô Lan sai, cho nên lãnh đạo là sẽ không lấy Tô Lan thế nào. Trần Viện Triều đương nhiên cũng biết đạo lý này, chính là hắn vẫn là lo lắng nhà mình tức phụ chịu ủy khuất. Trần Viện Triều thở dài, sau đó ôn nhu mà đem nhà mình tức phụ ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Hắn đương nhiên biết chính mình tức phụ rất cường đại, chính là vẫn là thực lo lắng hắn sẽ ở chính mình nhìn không thấy địa phương chịu ủy khuất. Kết hôn nhiều năm như vậy, trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia mấy năm, bọn họ có thể ở bên nhau ở ngoài, sau lại kia mấy năm, nhà mình tức phụ đều quá thật sự vất vả. Một cái hàng năm không có nam nhân tại bên người nữ nhân, còn mang theo vài cái hài tử, lại muốn chiếu cố gia đình, lại phải làm sinh ý, khẳng định ăn không ít khổ, chịu quá không ít làm khó dễ. Trần Viện Triều không dám tưởng tượng những năm gần đây này đó tế bào ở làm buôn bán, đã chịu bao nhiêu người làm khó dễ, ăn nhiều ít khổ, mới có hôm nay thành tựu. Chỉ cần tưởng tượng, hắn liền cảm thấy ngực buồn đau, cảm thấy rất xin lỗi chính mình thê tử. Năm đó kết hôn thời điểm hắn liền nói quá phải hảo hảo bảo hộ chính mình thê tử, sủng ái nàng, làm nàng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Là trên thế giới, hắn lại không có làm được chính mình hứa hẹn, cái này làm cho hắn thực áy náy. May mắn tức phụ không có so đo quá nhiều, như cũ toàn tâm toàn ý chiếu cố hài tử, toàn tâm toàn ý chiếu cố hảo gia đình, làm hắn có thể toàn thân tâm làm chính mình sự tình, chỉ mình đối bồi dưỡng hắn bộ đội trách nhiệm. Trần Viện Triều trước nay đều sẽ không đương nhiên cảm thấy, nhà mình tức phụ một người ở nhà mang hài tử là hẳn là chính là đương nhiên. Chiếu cố hài tử, chiếu cố gia đình, không chỉ là thân là thê tử trách nhiệm, đây cũng là làm một cái trượng phu trách nhiệm. Thân là trượng phu Trần Viện Triều không phải không biết chính mình thê tử vất vả, nhưng là lúc ấy hắn ở trên chiến trường, hắn không thể đủ giúp nàng cùng nhau chiếu cố gia đình, chia sẻ nàng gánh nặng. Hiện tại hắn đã trở lại, liền sẽ không lại làm chính mình thê tử đã chịu khi dễ, lại chịu ủy khuất. Tức phụ vui sướng thực mau, ta liền có thể vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, không cho ngươi đã chịu bất luận cái gì ủy khuất, lúc này đây, ta sẽ làm được chính mình hứa hẹn. Trần Viện Triều gắt gao mà ôm Tô Lan, lực đạo lớn đến phảng phất là muốn đem Tô Lan cả người đều xoa tới rồi thân thể của mình bên trong, dung nhập chính mình cốt nhục giữa, trịnh trọng chuyện lạ hứa hẹn. Tô Lan đối với như vậy lực đạo không có gì kháng cự, ngược lại thực thuận theo Trần Viện Triều lực đạo, càng thêm đến gần rồi hắn. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, ta biết ngươi là cái dạng gì tính cách, cho nên ta tin tưởng ngươi có thể nói cho hắn ngươi theo như lời hết thảy. Tô Lan cũng ôm chặt Trần Viện Triều, thực trịnh trọng nói. Ân. Trần Viện Triều lại lần nữa buộc chặt lực đạo đem người gắt gao ôm. Hai người thân ảnh trùng điệp ở bên nhau, từ bên cạnh xem ra phi thường phù hợp, phảng phất hai người kia vốn dĩ chính là nhất thể, lúc này rốt cuộc hợp ở cùng nhau, hồn nhiên thiên thành. 019 Tần Mẫu. Trần Viện Triều Tô Lan bên này dịu dàng thám thiết lẫn nhau tố tâm sự, mà bên kia Tần Hương Lan bên kia không khí lại có chút khẩn trương. Nghe nói nhà mình cháu ngoại ra tới đã xảy ra chuyện tin tức, Tần Hương Lan mẫu thân chạy nhanh chạy tới. Tần Hương Lan mẫu thân cũng vẫn luôn ngóng trông Tần Hương Lan chạy nhanh sinh hạ một cái, có thể ở nhà chồng đứng vững gót chân. Năm đó Tần Hương Lan cùng Tào Chí Khôn kết hôn, vừa mới bắt đầu kia mấy năm vẫn luôn đều không có hài tử, kế tiếp mẫu thân liền rất sốt ruột, tìm các loại phương thuốc cổ truyền, liền vì làm nhà mình nữ nhi có thể sinh hạ hài tử. Lan lộn đã nhiều năm, Tần Hương Lan rốt cuộc có mang hài tử, cũng rốt cuộc sinh hạ một cái nhi tử. Lúc này, Tần Hương Lan mẫu thân cũng rốt cuộc yên tâm xuống dưới, chính mình nữ nhi có thể ở nhà chồng đứng vững gót chân. Sống lưng thẳng thắn. Muốn nói Tần Hương Lan đem đứa con trai này trở thành cứu mạng rơm rạ, đem đứa con trai này trở thành chính mình củng cố địa vị quan trọng linh vật nói, như vậy Tần Hương Lan mẫu thân cũng là không sai biệt lắm như vậy đối đãi đứa nhỏ này. Bởi vì có nhi tử, Tần Hương Lan ở đối mặt Tào gia những người khác thời điểm, liền càng thêm có nắm chắc. Ở Tào gia những người khác làm khó dễ nàng thời điểm, nàng liền càng có tự tin phản khi dễ trở về. Chính là Tần Hương Lan lúc này đây làm cho chính mình nhi tử bị thương thân thể, Tào gia người là sẽ không dễ dàng buông tha Tần Hương Lan. Tần Hương Lan mẫu thân cũng biết điểm này, cho nên nghe nói cháu ngoại đã xảy ra chuyện về sau, nàng vội vội vàng vàng liền đuổi lại đây. Tần Hương Lan mẫu thân một lại đây, đổ ập xuống liền cấp nhà mình nữ nhi một đốn mắng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhà của chúng ta rốt cuộc là nhiều ít năm không có cho ngươi cơm ăn, ngươi như vậy rất nhớ ngươi bước đến nhà người khác đi cọ cơm, nàng đem hải tử cấp căng hỏng rồi. Tần Hương Lan mẫu thân lớn tiếng dọa người, đem nữ nhi cấp đau mắng một đốn. Ngươi nói chính ngươi nếu là muốn ăn no căng nói, ngươi liền chính mình ăn a. Ngươi vì cái gì còn phải cho Tiểu Bảo Huy như vậy nhiều đồ vật? Không biết hắn là hài tử có thể ăn quá nhiều đồ vật sao? Ngươi cái này đương mẹ nó liền không biết nhiều hiểu biết một chút chiếu cố hài tử sự tình sao? Ngươi như vậy như thế nào làm Chí Khôn yên tâm đem hài tử giao cho ngươi chiếu cố? Đây là ngươi nói chuyện êm đẹp sủng chính mình bảo bối nhi tử kết quả. Ngươi nhìn xem Tiểu Bảo hiện tại kia khuôn mặt nhỏ bạch, đây là ngươi yêu thương hài tử biểu hiện sao? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào như vậy ánh mắt thiền cận, một chút thấy xa đều không có. Tầm mắt như thế nào như vậy hẹp. Ta năm đó là như vậy dạy ngươi sao? Làm ngươi vì như vậy một ngụm ăn, hại chính mình hài tử. Ta và ngươi ba đến tột cùng là khi nào bị đói ngươi? Ngươi mấy trăm năm không ăn cơm xong sao? Tần mẫu đổ ập xuống một trận đau mắng, Tần Hương Lan túi đầu lẳng lặng mà nghe mẫu thân đau mắng không có phản bác. Tần mẫu cũng là vạn phần hối hận chính mình năm đó, ở Tần Hương Lan còn nhỏ thời điểm không có đem nàng giáo hảo. Nàng chính mình ánh mắt liền tương đối cao, tầm mắt cũng thực khoan, này không, đem hiện tại trượng phu cấp thông đồng tới tay. Chính là Tần Hương Lan cái này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào nửa điểm đều không giống nàng. Như thế nào như vậy kiến thức hạn hẹp. Vậy ngươi còn nói ta đâu? Ngươi cho rằng ta khi còn nhỏ không có ai quá đói sao? Năm đó ngươi còn không có cùng ta ba kết hôn phía trước, ta liền đi theo ngươi ăn qua khổ, thật lâu đều không có ăn cơm xong sao. Tần Hương Lan bị trượng phu đau mắng một đốn, lại bị mẫu thân mắng, tâm lý nghiêm trọng thất hành. Tần Hương Lan vốn dĩ liền không phải một cái có thể chịu ủy khuất người, hôm nay tất cả mọi người ở chỉ trích nàng, nàng tâm thái đã sớm đã băng rồi. Nương ngươi đang nói cái gì nói mát? Năm đó ta đi theo ngươi ăn nhiều ít khổ. Cùng ngày ta ăn qua rễ cây, ăn qua vỏ cây, 10 ngày nửa tháng đều không có ăn một đốn hảo cơm, hơn nữa ngẫm lại lúc ấy ta đã trải qua này đó nhưng còn không phải là cùng mấy trăm năm không ăn cơm xong giống nhau sao. Thần Hương Lan lên ăn nói, chính là ngươi năm đó gả cho một cái như vậy nghèo một người, sinh hạ ta. Kết quả ta cái kia thân cha hắn muốn bán đi đổi tiền đem ta vứt bỏ, liền vì tỉnh một ngụm ăn. Nếu không phải ngươi sau lại thông đồng ta ba, ta như thế nào gặp qua tốt nhất nhật tử. Nhưng là ngươi cho rằng ta quên mất năm đó đói bụng cảm giác sao? Ta vĩnh viễn đều quên không được ngày hôm qua đói bụng cảm giác. Ta thích đi nhà người khác cọ cơm làm sao vậy? Ta đi nhà bọn họ ăn cơm, đó là cho bọn hắn mặt mũi. Còn không phải là một đám người nhà quê sao? Ta một cái người thành phố đi nhà bọn họ ăn cơm, đó là nhà bọn họ vinh hạnh. Đám kia người nhà quê nên hắn cùng chúng ta người trong thôn, trước kia ngươi vẫn luôn muốn xuất đầu, còn không lấy lòng chúng ta như vậy sao được? Ta đây là cho bọn hắn cơ hội. Cho bọn hắn trèo cao chúng ta cơ hội. Tần Hương Lan cao ngạo mà nói. Ngươi câm miệng cho ta. Tần mẫu không thể nhịn được nữa mà nói đánh gãy Tần Hương Lan nói. Nghe nghe nghe, hắn nói này đó đều là chút nói cái gì, câu này nói xuất khẩu, kia đến đắc tội bao nhiêu người. Nàng Chu Vân Phương một cái như vậy thông minh nữ nhân, như thế nào sẽ sinh ra như vậy xuẩn như vậy không đầu góc nữ nhi. Cái này xuẩn nữ nhi đầu góc khẳng định là cùng nàng thân cha giống nhau, vĩnh viễn đều là xuẩn. Ngươi cho ta an tĩnh lại. Về nhà ngủ một giấc, bình tĩnh một chút lại trở về, nghe được sao? Tần mẫu cường ngạnh mà mệnh lệnh nói. Chí Khôn A, Hương Lan cái này không đầu óc, hiện tại lúc này càng thêm không đầu óc, ngươi trước mang nàng trở về cùng nàng nói rõ ràng, làm nàng không cần ở ra tới nơi này nói hiệu nói vượng. Tần mẫu đối mặt con rể thời điểm, liền tương đối ôn hòa. Tốt mẹ, ta hiện tại hài tử mẹ nó trở về, trong chốc lát lấy điểm nằm viện đồ vật lại qua đây. Tào Chí Khôn mặt vô biểu tình mà bắt lấy Tần Hương Lan cánh tay. Tận lực bình tĩnh mà đối Tần mẫu nói. Hảo, các ngươi đi về trước đi, Tiểu Bảo nơi này ta tới chiếu cố. Tần mẫu gật gật đầu. Tào Chí Khôn mang theo còn có điểm điên cuồng Tần Hương Lan đi trở về, mà Tần mẫu lưu lại chiếu cố Tào Tiểu Bảo. Tần mẫu nhìn nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, còn ở hôn mê chung cháu ngoại trong lòng phi thường chua xót. Nàng Chu Vân Phương nóng vội doanh doanh cả đời, năm đó tuổi trẻ thời điểm, ở cha mẹ an bài dưới gả cho đệ nhất nhậm trượng phu sinh hạ Tần Hương Lan, kết quả lúc ấy vừa vặn gặp gỡ thiên tai, ăn không ít khổ, nàng liền vứt bỏ chính mình đệ nhất nhậm trượng phu, mang theo Tần Hương Lan chạy. Mang theo nữ nhi chạy lúc sau, nàng liền thông đồng hiện tại trượng phu. Nàng hiện tại trượng phu năm đó cũng là có thê tử, nàng trượng phu nguyên phối thê tử còn cấp trượng phu sinh hai cái nhi tử hai cái nữ nhi. Chính là bởi vì nàng Chu Vân Phương lớn lên so với kia cái nam nhân nguyên phối thê tử càng thêm tuổi trẻ mà mỹ, cho nên nàng mới thông đồng nam nhân kia, làm nam nhân kia cùng nguyên phối ly hôn, chính mình thành công thượng vị. Hơn nữa nàng tâm cơ thủ đoạn đều thực không tồi, cho nên mấy năm nay liền tính là trượng phu nguyên phối sinh hạ tới kia bốn cái hài tử, đều không có ở tay nàng thượng chiếm được chỗ tốt. Cũng bởi vì nàng thủ đoạn lợi hại, cho nên Tần Hương Lan cái này không phải thân sinh hài tử, còn có thể đủ được đến trượng phu sủng ái. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình nữ nhi cư nhiên như vậy xuẩn, an an ổn ổn qua 20 nhiều năm, kết quả lại nháo ra chuyện lớn như vậy tới. Tần mẫu tuyệt đối không thừa nhận đứa nhỏ này là tuy nàng. Nàng như vậy thông minh, sao có thể sẽ có như vậy xuẩn nữ nhi, đứa nhỏ này xuẩn tuyệt đối là tùy nàng thân cha. Tần mẫu bên này hảo não không thôi, mà nàng trượng phu cũng xứng sinh hạ hài tử, lại cũng ở nghe được Tần Hương Lan nháo ra như vậy chê cười về sau, phi thường vui sướng khi người gặp họa. Này mấy cái hài tử từ nhỏ liền phi thường ghen ghét Tần Hương Lan, rõ ràng các nàng mới là phụ thân thân sinh hài tử, chính là phụ thân lại càng thêm yêu thương Tần Hương Lan do đó bỏ qua bọn họ sao có thể sẽ không có oán khí. Không báo ứng. Hai cái nhi tử còn tính hảo, bọn họ là nam hài tử, cho nên phụ thân đối với các nàng vẫn là khá tốt, chính là mặt khác hai cái nữ hài tử còn lại là vất vả rất nhiều. Rõ ràng đều là nữ nhi, các nàng vẫn là thân sinh. Lại so với không thượng Tần Hương Lan cái kia không phải thân sinh kéo chân sau. Từ nhỏ đến lớn Tần Hương Lan đều các loại khoe ra chính mình, còn luôn là thích khi dễ chính mình hai cái kế tỷ, luôn là đem hai cái kế tỷ chèn ép đi xuống. Hiện tại Tần Hương Lan ăn mệt, náo loạn chê cười, cao hứng vẫn là Tần Hương Lan hai cái tỷ tỷ. Đương đương Tần đoàn trưởng Thiên Kim tiểu thư, thế nhưng cùng quỷ đầu thai giống nhau đi nhà người khác cọ cơm, còn đem nhà người khác cơm tất cả đều bị ăn xong rồi, chủ nhân ra đều không có cơm ăn như vậy chê cười. Tuyệt đối làm Tần Hương Lan nổi danh. Tần Hương Lan nhị tỷ vui sướng khi người gặp hòa nói. Tần Hương Lan nhị tỷ gả người cũng còn tính không tồi, nhưng là gia cảnh so với Tào Chí Khôn tới nói vẫn là kém rất nhiều. Năm đó muốn gả cho Tào Chí Khôn người là Tần Hương Lan nhị tỷ, bởi vì Tần Hương Lan đại tỷ so Tần Hương Lan lớn một tuổi, vừa vặn cùng Tào Chí Khôn tuổi tác không sai biệt lắm. Kết quả Tào Chí Khôn người như vậy tuyển, bị Tần Hương Lan cấp nửa đường tiệt hồ. Đối với lúc ấy Tần Hương Lan nhị tỷ tới nói, Tào Chí Khôn thật là nàng nhận thức người bên trong điều kiện tốt nhất. Gia đình bối cảnh hảo, người lại lớn lên tuấn tiếu, chính mình cũng có bản lĩnh, hấp dẫn rất nhiều cô nương ánh mắt. Chính là người như vậy, cuối cùng lại lựa chọn cùng Tần Hương Lan kết hôn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tần Hương Lan nhị tỷ còn cảm thấy khó chịu, chính là sau lại chờ nàng chính mình gả cho người về sau, lại cũng đã thấy ra. Hai so sánh, tuy rằng chính mình trượng phu ra thế bối cảnh không có Tần Hương Lan trượng phu như vậy hảo, nhưng là chính mình trượng phu cũng thực nỗ lực. Lại còn có đau tức phụ. Nàng cũng không có gì không thỏa mãn, chẳng qua trong lòng vẫn là đối Tần Hương Lan đoạt chính mình đồ vật, phi thường có câu oán hận. Từ nhỏ đến lớn chính mình thích đồ vật đều sẽ bị Tần Hương Lan cấp đoạt đi rồi, nhị tỷ cao hứng mới là lạ, đối Tần Hương Lan không có câu oán hận mới là lạ. Hiện tại nghe nói Tần Hương Lan ra lớn như vậy một cái xấu, nàng quả thực cao hứng hỏng rồi. Ta xem Tần Hương Lan về sau còn như thế nào kiêu ngạo. Nàng không chỉ có đem chính mình thanh danh đều làm hỏng, liền nàng trượng phu Tảo Chí Khôn còn có ta cái kia không lương tâm ba thanh danh cũng đều bị nàng làm hỏng, quả thực đại khoái nhân tâm. Ha ha ha ha, ta ba cái kia vứt bỏ người vợ Tảo Khang hiện đại Trần Thế Mỹ rốt cuộc gặp báo ứng. Đây là nàng sùng hơn 20 năm nữ nhi A, đây là báo ứng A. Ha ha ha ha ha. Tần Hương Lan nhị tỷ chính mình ở trong nhà phi thường cao hứng cười to không thôi. Nàng nam nhân cũng ở một bên lặng lặng nhìn, không có ngăn cản nàng phát tiết. Nàng nam nhân cùng nàng kết hôn nhiều năm như vậy, cũng hiểu biết nàng cùng trong nhà mâu thuẫn. Kỳ thật hắn cũng là đau lòng chính mình thê tử, hiện tại nhìn đến chính mình thê tử như vậy vui vẻ, hắn cũng rất vui vẻ. Chính mình thê tử đọng lại 20 nhiều năm đoán khí rốt cuộc có thể phát tiết ra tới, tâm tình của hắn kỳ thật cũng là thực nhẹ nhàng. Chờ thê tử phát tiết đủ rồi, hắn liền đi đến thê tử bên người, đem cười cười liền khóc lên nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Ô ô ô. Tần Hương Lan rốt cuộc gặp báo ứng, Chu Vân Phương nữ nhân kia cơ quan tính tận rốt cuộc vẫn là gặp báo ứng. Chính là ta mẹ rốt cuộc nhìn không tới, ta mụ mụ rốt cuộc nhìn không tới những người này báo ứng. Nữ nhân biên khóc lóc biên ôm chính mình nam nhân nói. Đương người an tĩnh ôm chính mình thê tử, ở nàng khóc thương tâm thời điểm, vô vô hắn phía sau lưng an ủi nói, mẹ sẽ biết, nàng sẽ ở trên trời nhìn chúng ta, nàng sẽ biết những người đó đều đã bị báo ứng, nàng sẽ vui vẻ. Hoặc là ngươi có thể đi mẹ nó mộ trước nói cho nàng một tiếng, nói cho nàng, năm đó những cái đó hại nàng người, đã bị báo ứng. Ô ô ô ô, ân, ta trở về nói cho mẹ nó, ta sẽ làm mẹ cũng nhìn xem, những người đó báo ứng tới. Tần Hương Lan nhị tỷ cười cười khóc, nàng còn có chính mình trượng phu đang an ủi nàng, chính là Tần Hương Lan lại không có. Tào Chí Khôn đem Tần Hương Lan mang về nhà về sau, rốt cuộc áp lực không được trong lòng tức giận lại đem Tần Hương Lan cấp mắng một đốn. Lúc này đây Tần Hương Lan không có câm miệng nghe, cũng phản bác Tào Chí Khôn, vì thế hai người xảo lên. Tào Chí Khôn cùng Tần Hương Lan nháo đi lên, làm gia đình quân nhân viện nhi thêm không ít đề tài câu chuyện. Tô Lan bên này cũng bởi vì chuyện này, mọi người đều thực quan tâm nàng, cũng thực đau lòng nhà mình hài tử. Tiểu Lan, ta nghe nói hôm nay ngươi cùng Tần Hương Lan nháo mâu thuẫn. Tần Hương Lan còn đem bọn nhỏ cơm tất cả đều cấp ăn. Tô Cẩm Tú mang theo nữ nhi trở về liền nghe nói chuyện này, sốt ruột truy vấn nói. Mụ mụ, cái kia Tào Tiểu Bảo ăn ngon nhiều à, hắn cùng nàng mụ mụ hai người, liền đem chúng ta mọi người cơm tất cả đều ăn xong rồi. Tống Đại Bảo thấy mẫu thân, chạy nhanh tiến lên cáo chẳng nói. Lan gì cho chúng ta làm thịt kho tẩu cùng mật nước cánh gà đều bị Tào Tiểu Bảo cùng nàng mụ mụ toàn ăn, chúng ta cũng chưa đến ăn. Tống Đại Bảo thực ủy khuất, Lan gì thật vất vả làm một lần ăn ngon, kết quả bị người khác ăn, hắn không có ăn đến, quá ủy khuất. Ngươi liền nhớ thương ngươi Lan gì làm thịt kho tẩu cùng mật nước cánh gà a. Ngươi liền không có ngăn đón Tào Tiểu Bảo một chút, không cho hắn đem các ngươi cơm cấp ăn sạch. Tô Cẩm Tú thấy nhà mình nhi tử cùng chính mình cáo trạng, rất là giáo huấn nhà mình nhi tử một đốn. Ngươi không biết ngươi Lan gì trong bụng còn có tiểu muội muội sao? Liền tính là ngươi đói bụng, cũng không thể làm ngươi Lan gì đói bụng, ngươi quên mất. Tô Cẩm Tú cở trách nhà mình nhi tử nói. Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú nói qua chính mình mang thai sự tình, cũng nói qua chính mình trong bụng hài tử là nữ hài nhi, cho nên cả nhà đều biết Tô Lan lại mang thai, hoài vẫn là tiểu muội muội. Tống Đại Bảo bị nhà mình mụ mụ cở trách, ủy khuất mà phản bác nói, ta nhớ rõ đừng làm Lan gì đói bụng a, chính là Tào Tiểu Bảo cùng hắn mụ mụ ăn quá nhanh. Ta phản ứng lại đây thời điểm bọn họ đều đã ăn xong rồi. Thật sự là bởi vì Tào Tiểu Bảo cùng hắn mụ mụ Tần Hương Lan ăn cơm bộ dáng quá làm người chấn kinh rồi, cho nên Tống Đại Bảo đều không có phản ứng lại đây muốn ngăn cản một chút, cũng chính là chính mình đoạt một chút ăn, nhưng là vẫn là không có đoạt lấy Tào Tiểu Bảo hai mẹ con. Mụ mụ ngươi không biết ta, Tào Tiểu Bảo cùng hắn mụ mụ ăn đến nhưng hung, ta tưởng cùng hắn đoạt đều đoạt bất quá hắn. 7 tuổi Tống Đại Bảo phi thường xấu hổ tỏ vẻ chính mình căn bản là đoạt bất quá mới 6 tuổi Tào Tiểu Bảo A, húng chi còn có Tào Tiểu Bảo cái kia hung tàn mẹ. Tô Cẩm Tú đối nhà mình nhi tử trận trắng mắt, nàng cũng là biết nhà mình nhi tử tuổi còn nhỏ, chính là nàng chính là ghét bỏ nhà mình nhi tử. Ngày thường nhìn rất thông minh, kết quả yêu cầu hắn thời điểm liền chưa thấy qua hắn cỡ nào chỗ hữu dụng, không chê lưu chữ làm gì. Tiểu Lan A, về sau không cần cùng những người này lui tới, thật sự là quá không biết xấu hổ. Đến nhà người khác ăn cơm còn không cho chủ nhân ra ăn, ta nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Tô Cẩm Tú cũng là rất kỳ quái Tần Hương Lan người như vậy như thế nào như vậy kỳ ba, nàng trước kia ở trong cung chưa thấy qua, xuyên qua đến hiện đại cũng chưa thấy qua như thế kỳ ba người. Tô Cẩm Tú gả cho nguyên bản trong tiểu thuyết nam chính, trong nguyên tắc cực phẩm nhà chồng người Tống Mẫu cùng đại cô tử cô em chồng đều bị Tô Cẩm Tú thu thập ngày dễ bảo, cho nên nàng thật đúng là không trải qua quá cái gì quá mức cực phẩm sự tình. Tần Hương Lan là Tô Cẩm Tú lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cực phẩm kỳ ba người, nàng trường kiến thức. Không hai một khuyên. Về sau cũng không cơ hội cùng bọn họ lui tới, nhà của chúng ta từ qua đều phải xuất ngũ, về sau cũng sẽ không cùng Tần Hương Lan giao tiếp. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Tô Cẩm Tú nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất có đạo lý, chỉ là vẫn là có điểm không vui, ta hôm nay liền không nên đi ra ngoài, như vậy ngươi liền sẽ không bị khi dễ. Chính mình ra mặt dậy đến nhà chúng ta ăn cơm, còn mặt khác ngươi hại nàng nhi tử. Thật là quá kỳ ba. Tô Cẩm Tú vẫn là thực lo lắng Tô Lan, mấy năm nay hai chị em ở chung đến càng ngày càng nhiều, Tô Cẩm Tú cũng là thiệt tình mà đem Tô Lan đương chính mình thân muội muội giống nhau đối đãi. Nhìn thấy Tô Lan bị khi dễ, Tô Cẩm Tú không tức giận mới là lạ. Đương nhiên Tô Cẩm Tú cũng biết Tô Lan bản lĩnh cường hãn, nàng không có quên cùng Tô Lan lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Tô Lan cho chính mình hạ khế ước cấm chế sự tình, chính là nàng vẫn là cảm thấy Tô Lan tay trói gà không chặt. Đặc biệt là hiện tại Tô Lan đều đã mang thai, liền càng thêm yêu cầu hảo hảo chiếu cố chính mình, không cho chính mình có bất luận cái gì tổn thương. Tô Cẩm Tú thật sự thực lo lắng nhà mình muội muội, ở biết Tần Hương Lan cắn ngược lại một cái thời điểm, trong lòng đối Tần Hương Lan không mừng đạt tới đỉnh điểm. Tiểu Lan về sau cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, về sau ở gặp được giống Tần Hương Lan người như vậy cũng không cần phản ứng các nàng. Tô Lan đối mặt Tô Cẩm Tú quan tâm dặn dò, tâm tình thực hảo, cũng không có so đo nhiều như vậy. Có người quan tâm chính mình là chuyện tốt ta, nàng vì cái gì nếu không cao hứng. Tô Cẩm Tú bởi vì Tần Hương Lan chuyện này cũng không dám nữa ném xuống Tô Lan một người mang hài tử, chính mình đi ra ngoài đi dạo, ở Tô Lan lưu tại bộ đội trong khoảng thời gian này liền bồi ở Tô Lan bên người chỗ nào đều không đi. Tô Lan không có gì cảm giác, hơn nữa Trần Viện Triều không sai biệt lắm muốn đem báo cáo làm tốt, cũng muốn đánh đuổi ngũ báo cáo. Nhưng mà Tô Lan không tính toán so đo, chính là Tần Hương Lan chính là còn tâm tâm niệm niệm mà muốn tìm Tô Lan phiền thoái, muốn trả thù trở về. Tuy rằng nhà mình nhi tử không phải bởi vì Tô Lan làm cái gì tay chân mới có thể ra vấn đề, chính là Tần Hương Lan lại vẫn là đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Tô Lan trên đầu. Tần Hương Lan vốn dĩ liền không phải cái loại này có thể thấy rõ ràng chính mình bản thân sai lầm người, nàng là cái loại này bất luận cái gì sự tình, bất luận cái gì sai đều đẩy đến người khác trên người người. Liên tính là nàng chính mình sai rồi nàng cũng sẽ không thừa nhận, nàng chỉ biết một mặt mà cảm thấy là người khác sai, sau đó trả thù trở về. Tần Hương Lan bởi vì chuyện này rất tưởng tìm Tô Lan phiền thoái, chính là hiện tại nàng có không biết thượng chỗ nào tìm Tô Lan sai lầm. Liên ở nàng chăm chảo cào nghĩ thầm muốn tìm Tô Lan phiền thoái thời điểm, nàng đi ngang qua một đám hải tử thời điểm nghe thấy được cái gì đến không được tin tức. Trần Ái Đường, mụ mụ ngươi thật sự lại có tiểu muội muội. Một cái 4-5 tuổi tiểu nam hải nhi bắt lấy Tô Lan tiểu nhi tử Trần Ái Đường và táo tò mò hỏi. Trần Ái Đường, ngươi đều có như vậy Tô Gô Ca, hiện tại ngươi cũng muốn đường ca ca. Trần Ái Đường, mụ mụ ngươi khi nào sinh tiểu muội muội a? Ta muội muội đã ở ta mụ mụ trong bụng, lại quá 10 tháng, ta muội muội liền ra tới chơi với ta, ta cũng là có muội muội người. Muội muội có cái gì hảo a? Muội muội cũng không dám chúng ta chơi, muội muội đều chê chúng ta chơi bùn dơ không nghĩ cùng chúng ta chơi, liền cùng Uyển Uyển giống nhau. Mới không phải, Uyển Uyển như vậy đáng yêu, nàng muốn sạch sẽ, mới không cùng các ngươi chơi bùn. Ta muội muội khẳng định so Uyển Uyển càng thêm đáng yêu, không, Uyển Uyển đáng yêu nhất. Ta muội muội cùng Uyển Uyển giống nhau đáng yêu. Tần Hương Lan xách theo trang cấp nhà mình nhi tử cháo hộp cơm đứng ở cách đó không xa, nghe Trần Ái Đường cùng mặt khác hài tử nói về sau, nhịn không được cười lạnh lên. Tô Lan lại mang thai. Thiện nhân này thật đúng là hảo mệnh a, thế nhưng lại mang thai. Tần Hương Lan phi thường ghen ghét, bởi vì nàng cùng Tảo Chí Khôn kết hôn nhiều năm như vậy, đã 7-8 năm thời gian mới chỉ có Tảo Tiểu Bảo một cái hài tử. Kết quả Tô Lan cũng đã sinh 5 cái nhi tử, hiện tại lại có một cái ở trong bụng. Nàng sao có thể không ghen ghét? Chỉ là hiện tại, cũng không phải là ngươi tưởng sinh nhiều ít liền sinh nhiều ít niên đại. Thần Hương Lan cười lạnh xoay người, nàng sẽ không bỏ qua Tô Lan. Chờ đem Tô Lan nam nhân làm xuống dưới, xem Tô Lan còn như thế nào kiêu ngạo. Tô Lan dám cùng nàng xe bức, dám đánh nàng còn không phải bởi vì có một cái đương phó đoàn trưởng nam nhân ở sau lưng cho nàng chống lưng. Nếu đem nàng nam nhân cấp kéo xuống tới, nàng xem Tô Lan cái kia tiện nhân như thế nào kiêu ngạo. Tần Hương Lan trầm mặc đi cấp nhà mình nhi tử tặng cơm, lại bồi nhi tử một hồi lâu, lúc này mới đi ra ngoài tính toán đi cử báo Tô Lan siêu sinh. Hiện tại kế hoạch hóa gia đình chảo đến nhưng khẩn, đặc biệt là Tô Lan nam nhân vẫn là nhân viên chính phủ, liền càng thêm yêu cầu nghiêm khắc tuân thủ, không thể trái pháp luật không phải. Một giờ sau, Tô Lan hoài đệ tam thai siêu sinh tin tức truyền khắp toàn bộ quân doanh. Ai ngươi nghe nói sao? Trần phó đoàn trưởng tức phụ lại có. Nghe nói, Trần phó đoàn trưởng tức phụ thật đúng là có thể sinh a. Đều sinh 5 cái nhi tử, hiện tại lại có. Thật là có phúc khi à, chính là hiện tại đều chảo kế hoạch hóa gia đình, siêu sinh nói hẳn là sẽ ai xử phạt đi. Đúng vậy, Trần phó đoàn trưởng trong nhà chính là đã có 5 cái nhi tử, hiện tại tái sinh nói đó là thật đánh thật siêu sinh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hảo quá. Kia Trần phó đoàn trưởng hắn tức phụ sẽ phá thai sao? Sẽ bị bắt đi phá thai sao? Ai biết được? Quân doanh đi người nhà khu bên kia ồn ào huyên náo, nghị luận sôi nổi. Mọi người đều đang nói Tô Lan mang thai sự tình. Mà quân khu bộ đội bên kia cũng được đến tin tức, Trần Viện Triều cũng bị đoàn chính ủy cấp tìm đi nói chuyện. Đương nhiên, trừ bỏ đoàn chính ủy ở ngoài còn có một ít thượng cấp lãnh đạo, đều tìm Trần Viện Triều nói chuyện. Lao Trần A, ngươi là cái chiến sĩ tốt, nhưng là siêu sinh chuyện này chảo đến thật chặt. Phía trước Lao bà ngươi sinh nhị thai cũng là vì ngươi muốn thượng chiến trường, cũng bởi vì lúc ấy kế hoạch hóa gia đình chảo không nghiêm, cho nên lão bà ngươi mới có thể sinh hạ nhị thai. Chính là hiện tại đệ tam thai, liền không được. Đoàn chính ủy tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Ngươi trở về cùng lão bà ngươi thương lượng, đem hải tử xóa sạch đi. Việc này nháo đến ồn ào huyên náo, ngươi có lẽ còn sẽ ai xử phạt. Trần Viện Triều lão lãnh đạo, nguyên bản Đông Bắc biên cảnh biên phòng đoàn đoàn trưởng Triệu Kháng Nhật cũng tới, cũng đi theo khuyên đủ. Triệu Kháng Nhật cũng là lại đây tham gia chiến tranh, chỉ là hắn thượng chiến trường cơ hội không nhiều lắm, hiện tại chiến tranh kết thúc cũng không có rời đi ý tứ. bởi vì hắn nhận định Trần Viện Triều là chính mình binh. Đương nhiên, Triệu Kháng Nhật lần này có lẽ còn có thể hướng lên trên mặt thăng một thăng, hắn cũng cảm thấy Trần Viện Triều cũng muốn thăng một thăng, đến lúc đó có thể đem Trần Viện Triều điều đi hắn biên phòng đoàn bên kia. Đông Bắc biên phòng đoàn làm bằng sắt đoàn trưởng, nước chảy binh lính ma chú phải bị đánh vỡ. Chính là hiện tại lại ra này một tử sự, cái này làm cho Triệu Kháng Nhật đều có điểm để nhà mình cấp dưới sốt ruột. Lao Trần A, có được có mất, huống chi nhà ngươi hải tử cũng như vậy nhiều, hiện tại cái này không cần cũng thế. Mặt khác lãnh đạo cũng đi theo khuyên nhủ. Trần phó đoàn đây là trọng tình trọng nghĩa A, rốt cuộc đều là chính mình hải tử, như thế nào có thể nói không cần liền không cần. Tào Chí Khôn thúc thúc Tào sư trưởng cười ha hả mà nói. Lao Tào. Bên cạnh tham mưu trừng mắt nhìn Tào sư trưởng liếc mắt một cái, sau đó cũng nhìn về phía Trần Viện Triều nói. Lao Trần A, chúng ta đều biết ngươi lần này tuyệt đối là muốn thăng lên đi, hiện tại trừ bỏ này một tử sự, ngươi có lẽ liền phải thất bại. Chúng ta tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, thật vất vả có điểm đường ra, ngươi phải nghĩ kỹ. Không, hai hứa hẹn. Trần Viện Triều sắc mặt như thường mà nghe này đàn lãnh đạo nói, kỳ thật đấy lòng vẫn là đối những cái đó quan tâm chính mình người phi thường cảm kích. Tỷ như đoàn chính ủy, tỷ như Triệu Kháng Nhật, bọn họ đều là thiệt tình vì Trần Viện Triều tốt, Trần Viện Triều đều biết. Đáng tiếc hắn tâm ý đã quyết, chỉ có thể cô phụ những người này đối chính mình hảo ý. Trần Viện Triều trịnh trọng mà đem chính mình xuất ngũ báo cáo lấy ra tới, giao cho đoàn chính ủy, cười cười nói, chính ủy, đoàn trưởng, ta đã làm tốt chuẩn bị. Cái này là ta nghỉ phép trở về lúc sau liền viết báo cáo, hiện tại thỉnh các ngươi phê chuẩn. Đoàn chính ủy cùng Triệu Kháng Nhật tiếp nhận Trần Viện Triều đưa qua báo cáo, mở ra trang thứ nhất nhìn đến đại đại xuất ngũ báo cáo xin thư mấy cái chữ to thời điểm, sắc mặt biến đổi. Người muốn xuất ngũ. Triệu Kháng Nhật sắc mặt đều thay đổi, hắn không nghĩ tới chính mình xem trọng hạt giống tốt thế nhưng muốn xuất ngũ, quả thực quá chọc hắn tâm. Viện Triều A, có chuyện gì chúng ta hảo thương lượng A, như thế nào muốn xuất ngũ? Đoàn chính ủy cũng là không có biện pháp tiếp thu Trần Viện Triều như vậy ưu tú chiến sĩ thế nhưng muốn xuất ngũ. Trần Viện Triều lần này tại đây chàng trong chiến tranh cũng là phấn đấu ở trước nhất tuyến, tiêu dung thiện chiến, đa mưu túc trí, lập hạ không ít quân công. Hơn nữa Trần Viện Triều ở tiền tuyến chiến đấu, Trần Viện Triều thê tử Tô Lan lại tại hậu phương cho các chiến sĩ lớn nhất duy trì, này hai vợ chồng có thể nói là trận chiến tranh này lớn nhất công thần. Chính là không nghĩ tới, Trần Viện Triều ở chiến tranh vừa mới kết thúc về sau, liền chuẩn bị xuất ngũ. Cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu. Trần Viện Triều ngồi ngay ngắn, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, chính ủy, đoàn trưởng, đây là ta sáng sớm liền quyết định tốt sự tình. Năm đó ta tham gia quân ngũ, chính là bởi vì trong nhà nghèo đến không có gì ăn, nuôi không nổi nhiều như vậy hải tử mới có thể tham gia quân ngũ, bởi vì tham gia quân ngũ có đồ ăn, còn có tiền trợ cấp. Sau lại ở bộ đội, các chiến hữu đều thực chiếu cố ta, lãnh đạo nhóm cũng đều thực dụng tâm bồi dưỡng ta. Có thể nói ta nhiều năm như vậy tới đều là bộ đội bồi dưỡng ta. Ta cũng biết bộ đội bồi dưỡng ta, cho nên ta không có ngay từ đầu liền xuất ngũ, mà là tham gia chiến tranh, dùng chính mình năng lực làm chính mình khả năng cho phép sự tình, làm các loại nhiệm vụ tới hồi báo bộ đội đối ta bồi dưỡng. Chính là chính ủy, đoàn trưởng, ta tham gia quân ngũ 18 năm, đã gần 20 năm thời gian, nhân sinh nơi nào có như vậy nhiều 18 năm. Ta cùng ta tức phụ kết hôn mau 9 năm, ta hải tử cũng đã 8 tuổi. Chính là ta bồi ở các nàng bên người nhật tử lại không đến một năm. Tuy rằng nói đây đều là gia đình quân nhân nên làm đến, chính là ta đau lòng chính mình lão bà hải tử. Hiện tại quốc gia yêu cầu càng nhiều nhân tài, nhưng là ta đã tuổi càng lúc càng lớn, nhân tài là yêu cầu càng tuổi trẻ mới hảo. Cho nên, ta tính toán xuất ngũ. Quan trọng nhất một chút chính là, ta luyến tiếc chính mình hải tử, ta luyến tiếc làm ta tức phụ xóa sạch trong bụng hải tử. Chính là không xóa sạch ta tức phụ trong bụng hải tử. Bộ đội cũng dung không dưới ta cái này trái pháp luật binh lính. Không có đẹp cả đôi đàng biện pháp, ta cũng chỉ có thể xuất ngũ, trở về gia đình. Trần Viện Triều cười nói. Trần Viện Triều trên mặt biểu tình lại bắt đầu trở nên phá lệ bĩ khi nói, nếu lãnh đạo nhóm luyến tiếp ta, kỳ thật ta về sau vẫn là sẽ thường xuyên trở về nhìn xem, bộ đội là ta cái thứ hai ra. Lãnh đạo nhóm đều bị Trần Viện Triều nói làm cho không có biện pháp, nghe Trần Viện Triều nói, bọn họ rất là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tuy rằng nói thực đáng tiếc Trần Viện Triều cái này đã bị bồi dưỡng ra tới nhân tài, chính là liền cùng Trần Viện Triều theo như lời giống nhau, không có đẹp cả đôi đàng biện pháp. Luật pháp là tuyệt đối muốn tuần hoàn, đặc biệt là quân nhân càng thêm yêu cầu làm gương tốt. Cho nên Trần Viện Triều không nghĩ muốn cho chính mình thê tử xóa sạch hài tử, cũng chỉ có thể xuất ngũ. Ngươi nói, về sau chúng ta yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi còn sẽ trở về. Triệu Kháng Nhật chú ý trọng điểm là đặt ở nơi này. Ta cùng ngươi nói A Lao Trần. Về sau ta yêu cầu làm ngươi giúp ta bồi dưỡng nhân tài thời điểm, ngươi cũng không thể chối từ a. Triệu Kháng Nhật chạy nhanh nói. Trần Viện Triều cười đến phá lệ tà khí nói, đương nhiên sẽ không chối từ, bộ đội là nhà của ta, các chiến sĩ chính là ta huynh đệ, người nhà, ta đương nhiên luyến tiếc. Tào sư trưởng bên này cùng Trần Viện Triều bởi vì Tần Hương Lan cùng Tào Chí Khôn sự tình đối Trần Viện Triều thực không thích, chính là phương Nam quân khu lại không phải Tào sư trưởng thiên hạ, cho nên Trần Viện Triều không có bị làm khó dễ. Sau lại không biết Trần Viện Triều cùng Triệu Kháng Nhật cùng với cái khác lãnh đạo nhóm nói gì đó, Trần Viện Triều xuất ngũ báo cáo bị phê xuống dưới. Trần Viện Triều cũng đáp ứng rồi về sau bộ đội yêu cầu hắn đi làm nhiệm vụ, hắn cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Hơn nữa bộ đội nếu yêu cầu bồi dưỡng nhân tài nói, hắn cũng có thể hỗ trợ bồi dưỡng. Trần Viện Triều rốt cuộc có 18 năm tham gia quân ngũ kinh nghiệm, hơn nữa vẫn là thực ưu tú chiến sĩ, hắn bồi dưỡng ra tới nhân tài khẳng định cũng không phải cái gì nạo loại nhược kê. Sự tình cứ như vậy bị giải quyết, Trần Viện Triều xuất ngũ, nghỉ hè cũng đi qua một nửa thời gian. Các ngươi phải đi về. Tô Cẩm Tú liên tiếp Tô Lan, nàng chính mình tổng cảm thấy chính mình một người lưu tại bộ đội, thực không vui. Trần Viện Triều xuất ngũ, chính là Tống Hàng Phong lại như cũ thăng lên đi, vừa vặn Tống Hàng Phong liền thế thân Trần Viện Triều vị trí, thành phó đoàn trưởng. Đương nhiên Tào Chí Khôn cũng không có thăng đoàn trưởng, Triệu Kháng Nhật bên kia bởi vì không có đem Trần Viện Triều cấp đào trở về. Hắn cũng chỉ có thể chính mình trở về chính mình thủ phương Bắc biên cảnh. 30 đầu Tống Hàng Phong cao lớn trầm ổn, so ra kém Trần Viện Triều tuấn mỹ mặt lại mang theo dương cương xoáy khí, thoạt nhìn càng thêm có mị lực. Mà Trần Viện Triều gương mặt kia vĩnh viễn đều mang theo phi thường cổ điển phương Đông Mỹ nam tử đường cong, chỉ là hắn ánh mắt tà tính bĩ khí chung mang theo chính khí, nhìn càng thêm mê người. Hai cái nam nhân đều là 30 xuất đầu người, lại mị lực không giảm, ngược lại bởi vì thời gian lắng đọng lại, mị lực càng thêm đại. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều cùng Tống Hàng Phong ngồi ở cùng nhau, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, cảm thấy quả nhiên hai người kia ngồi ở cùng nhau tương đối. Tống Hàng Phong chính là niên đại văn nam chính, Trần Viện Triều chính là thuộc về vai ác cái loại này loại hình. Thật sự là Tống Hàng Phong càng thêm mà chính khí lâm nhiên, mà nam nhân nhà mình còn lại là càng thêm tà tính. Bất quá tương đối tới nói Tô Lan thích vẫn là nam nhân nhà mình, ai làm nàng là cái nhan không đâu. Trần Viện Triều lớn lên so Tống Hàng Phong càng thêm đẹp, càng thêm phù hợp nàng thẩm mỹ, nàng đương nhiên càng thêm thích nam nhân nhà mình như vậy. Hôm nay tụ trận này là Trần Viện Triều muốn xuất ngũ, hắn muốn mang theo lão bà hài tử về nhà, cho nên Trần Viện Triều các chiến hữu đều lại đây cấp Trần Viện Triều tiễn đưa. Tô Cẩm Tú cũng là thực luyến tiếp Tô Lan, trước kia hai người nam nhân ở bên nhau sắp làm binh, các nàng thăm người thân thời điểm đều là cùng nhau, hiện tại Trần Viện Triều xuất ngũ, Tô Lan về sau cũng sẽ không lại đây thăm người thân. Sau này, nàng liền phải chính mình một người tới xem chính mình nam nhân, không thể làm Tô Lan lại bồi chính mình lại đây. Tô Lan nghe xong Tô Cẩm Tú không tha nói, cười cười nói, cái gì luyến tiếp, ngươi cũng chính là ở chỗ này quá xong nghỉ hè, chờ đại bảo cùng Nguyễn Nguyễn khai giảng, ngươi lại phải đi về, chúng ta liền lại có thể gặp mặt. 023 thực tiễn. Tô Cẩm Tú cũng chính là ở bọn nhỏ phóng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm mang theo hài tử lại đây bồi Tống Hàng Phong, chờ bọn nhỏ đi học về sau các nàng liền phải đi trở về. Tống Đại Bảo cùng Tống Nguyễn Nguyễn đều yêu cầu đi học, Tô Cẩm Tú cũng còn có chính mình xưởng quần áo yêu cầu vội, cho nên căn bản là không có khả năng tách ra a. Tô Cẩm Tú nghe xong Tô Lan nói, lại nhìn xem bên kia cùng các chiến hữu nói chuyện Tống Hàng Phong, nhìn nhìn lại Trần Viện Triều, đáy mắt hâm mộ. Chỉ là Tô Cẩm Tú cũng biết, Trần Viện Triều thật là quá muốn cả đời đại ở bộ đội, cho nên hắn có thể thuận lợi bước ra xuất ngũ. Hơn nữa Trần Viện Triều bản thân liền không phải cái loại này tâm tồn đại nghĩa, có thể vì đại nghĩa hy sinh tự mình, hy sinh người nhà, hy sinh tiểu ái người. Cho nên Trần Viện Triều có thể từ bỏ bộ đội hết thảy, trở lại chính mình gia đình, thủ chính mình lao bà hải tử. Chính là Tống Hàng Phong không giống nhau, Tống Hàng Phong trong lòng, quốc gia quan trọng nhất, bộ đội cũng rất quan trọng. Đương nhiên lão bà hải tử ở Tống Hàng Phong trong lòng cũng là rất quan trọng, chỉ là so sánh ở bên nhau nói, quốc gia vẫn là xếp hạng phía trước. Tô Cẩm Tú cũng thực lý giải Tống Hàng Phong, nàng vốn dĩ chính là thích cái dạng này Tống Hàng Phong, cho nên nàng không có gì không cao hứng. Chỉ là nghĩ đến Trần Viện Triều vì lao bà hài tử dứt khoát xuất ngũ, nàng có điểm hâm mộ Tô Lan mà thôi. Nhưng là loại này hâm mộ cảm xúc cũng chính là mới trong chốc lát mà thôi, nàng gia tăng thích Tống Hàng Phong tính cách, càng thêm thích Tống Hàng Phong làm sự. Hơn nữa nàng cũng càng thêm thích binh ca, thích Tống Hàng Phong cả đời đều tham gia quân ngũ, cho nên nàng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất trợ giúp Tống Hàng Phong, làm hắn có thể thanh thản ổn định làm chính mình thích làm sự tình. Hơn nữa Tống Hàng Phong tuy rằng thích tham gia quân ngũ, thích bộ đội, chính là cũng là sủng thê của ma, cũng là một cái hảo trợ phu, hảo ba ba, cho nên Tô Cẩm Tú cũng không có gì đáng tiếc cùng oán hận. Tuy rằng nói nhà các ngươi lão Trần thật là khá tốt, nhưng là nhà của chúng ta lão Tống cũng không kém. Tô Cẩm Tú cười tủm tỉm mà đối Tô Lan nói. Ân. Tô Lan gật gật đầu, Tô Cẩm Tú có thể xem đến minh bạch đương nhiên là tốt nhất. Tô Cẩm Tú cùng Tô Lan bên này hai chị em nói lặng lẽ lời nói, bên kia Trần Viện Triều các chiến hữu cũng thực không tha Trần Viện Triều. Phó đoàn, ngươi nói như thế nào xuất ngũ liền xuất ngũ? Ngươi như thế nào bỏ được chúng ta này đó huynh đệ? Phó đoàn, ta này mệnh đều là ngươi cứu trở về tới, ngươi cứ như vậy đi rồi, ta về sau nhưng như thế nào báo đáp ngươi a? Phó đoàn, ngươi thoái vị về sau làm sao bây giờ a? Ngươi nghĩ kỹ về sau muốn làm cái gì sao? Phó đoàn, ngươi đi rồi, các huynh đệ nhưng làm sao bây giờ a? Trần Viện Triều các chiến hữu đều thực luyến tiếc hắn, chính là bọn họ lại không có khả năng chỉ trích Trần Viện Triều vì gia đình không cần bọn họ này đó huynh đệ. Rốt cuộc lão bà hài tử mới là bồi chính mình cả đời người, bọn họ này đó huynh đệ sao lại có thể chỉ trích chính mình huynh đệ vì gia đình. Phó đoàn, ngươi thật sự muốn xuất ngũ? Một cái hơn 20 tuổi chiến sĩ hồng hốc mắt hỏi. Cái này chiến sĩ là Trần Viện Triều ở trên chiến trường cứu trở về tới, lúc trước đánh giặc thời điểm tiểu tử này trúng đạn, bị thương chân bị thương không nhẹ, chạy không được bao lâu, kết quả mặt sau còn có truy binh đạn tháo, là Trần Viện Triều đem người cấp bối trở về. Cũng bởi vì liền cái này chiến sĩ, Trần Viện Triều lúc ấy rõ ràng có thể toàn thân mà lui, lại vẫn là bị thương, cho nên cái này chiến sĩ đối Trần Viện Triều thực cảm kích, cũng thực áy náy. Hiện tại nghe nói Trần Viện Triều muốn xuất ngũ, cái này chiến sĩ đỏ hốc mắt, phi thường luyến tiếc. Chính là hắn cũng minh bạch, Trần Viện Triều gia đình yêu cầu hắn, Trần Viện Triều thê tử hài tử đều yêu cầu hắn. Hắn không có khả năng bạch nhãn la dường như chỉ trích Trần Viện Triều muốn lao bà hài tử không cần huynh đệ, muốn lao bà hài tử có cái gì sai. Cho nên hắn cứ việc luyến tiếc Trần Viện Triều, lại vẫn là chưa nói cái gì giữ lại nói. Những cái đó bởi vì Trần Viện Triều xuất ngũ mà chỉ trích Tô Lan không phải, như là quên mất năm đó đánh giặc thời điểm Tô Lan đã làm như vậy nhiều trả giá những cái đó bạch nhãn lang. Trần Viện Triều lần này không có mời đến. Trần Viện Triều mời đi theo này đó chiến hữu đều là cùng Trần Viện Triều quan hệ hảo, thả đối Trần Viện Triều người nhà đều phi thường hiền lành. Cứ việc bọn họ đều luyến tiếc Trần Viện Triều, lại sẽ không bởi vậy mà chỉ trích Tô Lan liên lụy Trần Viện Triều, chỉ trích Tô Lan làm hại Trần Viện Triều ném chức vị. Phó đoàn, ngươi thật sự phải đi. Một cái khác vừa mới 20 xuất đầu tiểu chiến sĩ cũng đi theo hồng hốc mắt hỏi. Này đó các chiến sĩ đều uống rượu uống nhiều quá. Cũng bởi vì trong lòng luyến tiếc Trần Viện Triều cái này nơi trốn chiếu cố bọn họ cấp trên, sôi nổi đỏ hốc mắt. Trần Viện Triều trên mặt như cũ là bĩ khí tươi cười, nhưng là hắn hốc mắt lại đỏ. Rốt cuộc ở bộ đội đãi 18 năm, đương 18 năm binh, Trần Viện Triều nói bỏ được bộ đội đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn người này tuy rằng lãnh tâm lãnh phổi, chính là hắn rốt cuộc cũng là người, nhân tâm đều là thịt lớn lên, hắn đương nhiên đối bộ đội cũng là có cảm tình. 18 năm tới, hắn chiến hưu tới tới lui lui không biết thay đổi nhiều ít, chính là đến bây giờ chính hắn lại phải rời khỏi. Bất quá Trần Viện Triều tuy rằng luyến tiếc, lại sẽ không hối hận, bởi vì hắn từ rất sớm, từ nhà mình tức phụ trong trí nhớ biết những năm 80 cải cách mở ra lúc sau, cũng đã làm tốt xuất ngũ chuẩn bị. Tham gia quân ngũ thật là thực thể diện, chính là lại không thể đủ làm nhà mình lao bà hài tử quá cả đời ngày lành, cho nên hắn đã sớm quyết định thập niên 80 thời điểm xuất ngũ, mạo hiểm kinh thương. Chờ hắn tích lũy tài phú. Chờ hắn làm lớn về sau, liền có thể phù hộ chính mình lão bà hải tử. Đương nhiên, hắn chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì muốn cấp nhà mình lão bà một cái tổng tài phu nhân thân phận. Đặc biệt hiểu biết nhà mình tức phụ thích xem tiểu thuyết Trần Viện Triều, cũng phi thường sủng tức phụ, cấp nhà mình tức phụ một cái nàng thời thiếu nữ phi thường muốn một cái tổng tài phu nhân ngộng. Ta luyến tiếc các ngươi, chính là trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, ta không có khả năng cả đời đều lưu tại bộ đội, các ngươi cũng không có khả năng. Trần Viện Triều cười vô vô các chiến hữu bả vai nói. Ta trở về, chờ mấy năm các ngươi xuất ngũ, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi an bài sinh kế cũng nói không chừng đâu, các ngươi nói đi. Trần Viện Triều cười ha hả nói. Ân, chúng ta đều tin tưởng phó đoàn cái gì đều có thể làm đến. Cái kia 20 tuổi tiểu chiến sĩ phi thường khẳng định gật đầu nói. Ha ha ha ha ha, Trần Viện Triều nghe cái này tiểu chiến sĩ khẳng định nói sau phi thường cao hứng, cười đến thực vui vẻ. Hắn đương nhiên sẽ thành công. Hắn đầu óc thông minh, lại có nhà mình tức phụ đối đời sau ký ức, hắn đương nhiên sẽ thành công. Hơn nữa hắn còn có dị năng, tuy rằng hiện tại hắn không lo binh, lại không đại biểu hắn về sau sẽ không dùng đến dị năng. Trần Viện Triều cùng các chiến hữu trận này cáo biệt tiến phi thường viên mãn, đại gia tất cả đều uống say, liền Trần Viện Triều đều uống say. Tô Lan cũng không có đem này nhóm người tiến đi, mà là thu thập một gian phòng ở, đem vài người tất cả đều ném vào đi làm cho bọn họ ngủ bên kia. Lần này lại đây Trần Viện Triều chiến hữu có 10 cái, cho nên Tô Lan bên này thu thập một gian nhà ở làm cho bọn họ ngủ 5 người, Tô Cẩm Tú bên kia cũng thu thập một gian nhà ở làm mặt khác 5 người ngủ. Tống Hàng Phong cũng bị Tô Cẩm Tú cấp kéo đi trở về, nàng đương nhiên vẫn là muốn đem chính mình nam nhân cấp mang về nhà. Trần Viện Triều còn lại là bị Tô Lan chính mình kéo trở về rửa sạch sẽ ném trên giường làm hắn hảo hảo ngủ một giấc. Tô Lan lần này cũng là dung túng Trần Viện Triều uống say, rốt cuộc rời đi 18 năm địa phương, nàng lý giải Trần Viện Triều khổ sở tâm tình. Tuy rằng Trần Viện Triều đã làm tốt xuất ngũ chuẩn bị, lại không phải nói rời đi thời điểm một chút không tha, một chút khổ sở đều không có. Bất quá Tô Lan cũng tin tưởng Trần Viện Triều, hắn làm hạ quyết định đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nàng tin tưởng Trần Viện Triều có thể chính mình xử lý tốt. Từ lúc bắt đầu Trần Viện Triều cũng đã nói qua, nàng chỉ cần hảo hảo đương một cái bị nuông chiều tiểu kiều thê thì tốt rồi, chuyện khác Trần Viện Triều cái này trượng phu liền chính mình sẽ xử lý tốt. 024 bữa sáng. Trần Viện Triều thực tiện yến hội kết thúc về sau, say một đêm các chiến sĩ lên ở nhìn thấy Tô Lan thời điểm, nhịn không được một trận tu quẫn. Tẩu tử, không cần ý tứ A, quấy rầy ngươi. Cái kia hơn 20 tuổi chiến sĩ quấn bách mà cào cào cái óc, ngượng ngùng mà đối Tô Lan nói. Không có gì quấy rầy, không có gì không thoải mái đi. Trong phòng bếp ta chuẩn bị canh giải rượu, các ngươi đều đi uống một chút, tỉnh tỉnh rượu. Tô Lan không có so đo này đó các chiến sĩ uống say sự tình, rốt cuộc bọn họ đều là luyến tiếc Trần Viện Triều. Nàng thực lý giải. Như thế nào còn phiền toái tẩu tử? Tuổi trẻ chiến sĩ nghe Tô Lan nói còn chuẩn bị canh giải rượu, càng thêm mà ngượng ngùng. Không có việc gì, chính là thuận tay nấu nhiều một chút, chạy nhanh đi uống một chút tỉnh tỉnh rượu, bằng không đầu đau. Tô Lan không so đo cái gì, làm các chiến sĩ đi uống lên canh giải rượu, lại lưu bọn họ ở bên này cùng nhau ăn bữa sáng. Phó đoàn, thật là quá ngượng ngùng, còn làm tẩu tử cho chúng ta làm bữa sáng. Cái kia 20 tuổi tiểu chiến sĩ càng thêm ngượng ngùng. Ta đương nhiên sẽ không cho các ngươi tẩu tử mệt nhọc, hôm nay bữa sáng là ta chuẩn bị. Trần Viện Triều cấp nhà mình cấp dưới một cái con mắt hình viên đã nói. Hơn nữa ta cũng không phải phó đoàn, các ngươi về sau cũng không cần kêu ta phó đoàn, kêu ta Trần Đại Ca thì tốt rồi. Trần Viện Triều nói. Hắc hắc, Trần Đại Ca, ngươi còn sẽ nấu cơm à? 20 tuổi tiểu chiến sĩ tò mò hỏi. Trần Đại Ca, thật là ngươi làm bữa sáng à? Chiến sĩ khác nhóm cũng rất tò mò Trần Viện Triều thế nhưng sẽ nấu cơm. Thật sự bị sợ hãi. Bởi vì ở cái này niên đại, đặc biệt là ở nông thôn nam nhân càng nhiều vẫn là cái loại này nam chủ ngoại nữ chủ nội, có chút nam nhân càng thêm đại nam tử chủ nghĩa, trước nay đều sẽ không quản phòng bếp sự tình. Cho nên đang nghe nói Trần Viện Triều sẽ nấu cơm, hôm nay này đốn bữa sáng là Trần Viện Triều làm về sau, bọn họ đều thực giật mình. Trần Đại Ca, ngươi thật sự còn sẽ nấu cơm à? Thật là quá làm người kinh ngạc, phải biết rằng chúng ta bên kia có điểm bản lĩnh nam nhân đều không muốn xuống bếp. Tổng cảm thấy xuống bếp nấu cơm thực không có mặt mũi. 20 tuổi tiểu chiến sĩ vẻ mặt ngạc nhiên nói. Tiểu chiến sĩ quê quán là phương Nam bên này, hơn nữa vẫn là Quế tỉnh vùng núi bên kia dân tộc thiểu số người miền núi, bên kia càng thêm lạc hậu, cho nên bọn họ đều tuần hoàn theo nam nhân vi tôn cái loại này tập tục. Tiểu chiến sĩ từ nhỏ đến lớn thật đúng là chưa thấy qua cưới tức phụ nam nhân còn sẽ xuống bếp, đương nhiên bộ đội bếp núc viên căn bản là không tính, bởi vì bộ đội bếp núc viên không có khả năng là nữ. Cho nên tiểu chiến sĩ không có để ý. Chính là tiểu chiến sĩ không nghĩ tới, giống Trần Viện Triều như vậy có bản lĩnh, dựa vào chính mình năng lực làm được phó đoàn vị trí, lại cưới xinh đẹp có thể làm tức phụ ưu tú nam nhân, thế nhưng còn sẽ nguyện ý xuống bếp. Tiểu tử ngươi, chưa thấy qua nam nhân nấu cơm à? Phải biết rằng chúng ta bếp núc viên đều là nam, rất nhiều có bản lĩnh đầu bếp cũng đều là nam. Tương đối lớn tuổi một chút chiến sĩ cũng cười ha hả mà rêu cận tuổi trẻ tiểu chiến sĩ nói. Đương nhiên chưa thấy qua. Liền giống như doanh trưởng các ngươi à, các ngươi cũng đều là cưới tức phụ, ta liền chưa thấy qua các ngươi chính mình nấu cơm, đều là tẩu tử nhóm làm. Tuổi trẻ tiểu chiến sĩ nghĩ sao nói vậy nói. Lớn tuổi đã cưới tức phụ chiến sĩ. Đều đã cưới tức phụ, đương nhiên là làm nhà mình tức phụ nấu cơm à, bọn họ mỗi ngày bận rộn như vậy đương nhiên sẽ không chính mình nấu cơm. Quả nhiên vẫn là Trần Đại Ca lợi hại, làm quân nhân thời điểm rất lợi hại, về nhà cũng như cũ rất lợi hại, đều rất đau tức phụ. Tuổi trẻ tiểu chiến sĩ càng thêm sùng bái mà nhìn Trần Viện Triều. Ha ha ha ha, cái gì à, ta này bất quá là đau lòng ta tức phụ mà thôi, nàng hiện tại mang thai, buổi sáng chính là thích ngủ, ta thức dậy đã sớm chính mình chuẩn bị bữa sáng bái ha ha ha ha. Trần Viện Triều bị tuổi trẻ tiểu chiến sĩ đầy mặt sùng bái bộ dáng làm cho tức cười. Nhưng đừng nghe các ngươi Trần Đại Ca nói, hắn trù nghệ chính là rất lợi hại, chính là so thật nhiều đầu bếp tay nghề khá hơn nhiều, lại còn có thường xuyên cho các ngươi tẩu tử nấu cơm ăn. Tống Hàng Phong không chút khách khí mà vạch trần Trần Viện Triều nói. Các ngươi Trần Đại Ca à, chính là phi thường đau tức phụ, chỉ cần hắn ở nhà, trước nay đều không cho tẩu tử tiến phòng bếp, đều là chính hắn nấu cơm. Cho nên a, các ngươi Trần Đại Ca chính là hảo nam nhân, đau tức phụ hảo nam nhân. Tống Hàng Phong nói. Kia Tống Phó Đoàn, ngươi không phải hảo nam nhân a? Ngươi không đau tức phụ, không có cấp tẩu tử đã làm cơm sao? Tuổi trẻ tiểu chiến sĩ tò mò mà truy vấn Tống Hàng Phong nói. Ta đương nhiên cũng rất đau ta tức phụ, đương nhiên cũng có cho ta tức phụ nấu cơm, chẳng qua ta không có các ngươi Trần Đại ca tay nghề, cũng không có ta tức phụ trù nghệ như vậy hảo, cho nên các ngươi tẩu tử ghét bỏ ta nấu cơm không thể ăn. Tống Hàng Phong cười ha hả giải thích nói. Ta xem ngươi là chính mình lười đến nấu cơm mới có thể nói chính mình trù nghệ so bất quá ta đi. Tô Cẩm Tú cũng hủy đi nam nhân nhà mình đài nói. Tức phụ, cấp điểm mặt mũi. Tống Hàng Phong bị nhà mình tức phụ pha đám, chạy nhanh xin tha nói. Tống phó đoàn cùng tẩu tử cảm tình thật tốt, ân, Trần Đại ca cùng tẩu tử cảm tình cũng thực hảo, ta về sau cưới vợ cũng đau tức phụ. Tuổi trẻ tiểu chiến sĩ cảm thán nói. Ha ha ha ha, muốn cưới vợ, còn phải quá 2 năm đâu, ngươi mới 20 tuổi, hiện tại 22 tuổi mới có thể kết hôn. Mặt khác lớn tuổi chiến sĩ nghe xong tiểu chiến sĩ nói sau, nhịn không được cười ha ha nói. Vậy 2 năm sau lại cưới vợ bái, ta chỉ là cảm thấy về sau cưới vợ cũng muốn đối ta tức phụ hảo. Không cho ta tức phụ mỗi ngày bận rộn trong ngoài, mắng ta cũng sẽ giúp ta tức phụ. Tiểu chiến sĩ khờ khạo mà nói. Ha ha ha ha ha. Mọi người tâm tình hảo rất nhiều, Trần Viện Triều xuất ngũ thương cảm cũng giảm bớt không ít. Bữa sáng qua đi, Trần Viện Triều các chiến hữu liền trở về tiếp tục huấn luyện, Trần Viện Triều còn lại là chuẩn bị đem trong nhà dọn dẹp một chút, đem đồ vật cấp lấy đi, về sau dọn đi rồi phòng ở chính là người khác. Tuy rằng mấy năm nay đều là ở đánh giặc, chính là cái này phòng ở lại phân phối cho hắn hơn 4 năm thời gian, nói thật Trần Viện Triều vẫn là có chút luyến tiếc. Liền giống như năm đó từ Đông Bắc đi vào bên này thời điểm, lúc ấy cũng đối bên kia luyến tiếc. Chính là Trần Viện Triều cũng biết lúc này không phải nhớ lại thời điểm, chạy nhanh đi theo nhà mình tức phụ thu thập phòng ở. Nhà bọn họ cũng không phải rất nhiều đồ vật, bởi vì phía trước Tô Lan cùng bọn nhỏ cũng chính là lại đây ở vài ngày thời gian, Trần Viện Triều lại vội vàng đánh giặc không thường trở về, cho nên trong phòng cũng không có nhiều ít đồ vật. Liên tính là gia cụ cũng không phải cái gì quý trọng, đều là một ít bình thường bó củi chế tác gia cụ, Trần Viện Triều cùng Tô Lan đều quyết định không mang theo đi này đó gia cụ. Bọn họ hảo bó củi chế tác gia cụ đều là đặt ở bọn họ thâm thị bên kia căn biệt thự, cho nên bên này trong phòng gia cụ Tô Lan liền không tính toán mang đi. Tô Lan cùng Trần Viện Triều thu thập quần áo, thu thập nồi chén gáo bồn chén đũa, thu thập rất nhiều đồ vật, đến cuối cùng phát hiện kỳ thật nhà bọn họ đồ vật dọn dẹp một chút cũng là còn có rất nhiều. Trần Viện Triều cùng Tô Lan thương lượng, đem bọn họ dùng không đến đồ vật bán đi, dư lại yêu cầu mang đi lại mang đi. Đương nhiên, thu thập ra tới đồ vật đều là Tô Lan đặt ở trong không gian mang đi, lấy quá nhiều đồ vật thật sự là quá phiền toái. Trần Viện Triều cùng Tô Lan thu thập thứ tốt, cũng hoa 2 ngày thời gian. Không 2 năm điên cuồng. Trần Viện Triều cùng Tô Lan ở trong nhà thu thập đồ vật, mà bên kia nghe nói Trần Viện Triều ném chức vị thậm chí còn xuất ngũ chuyển nghề tin tức lúc sau, Tần Hương Lan cả người đều hưng phấn không thôi. Nàng tựa hồ quên mất chính mình nhi tử còn ở bệnh viện không có xuất viện, lúc này chính mình ở trong nhà cao hứng đến không được. Nếu không phải 2 ngày này Tô Lan cùng Trần Viện Triều lưu tại trong nhà thu thập đồ vật, không thế nào ra cửa nói, Tần Hương Lan đã sớm đã tìm được cơ hội tới nói Tô Lan trước mặt hung hăng mà chế nhạo Tô Lan một đốn. Ngươi ở cao hứng cái gì? Trần Viện Triều xuất ngũ, ngươi cảm thấy chính mình có thể so đến quá cái kia Tô Lan. Tần Mẫu nhìn chính mình nữ nhi như vậy cao hứng bộ dáng, mặt vô biểu tình hỏi. Tần Hương Lan hương phấn mà đối nhà mình mẫu thân nói, mẹ, ngươi nhìn xem Tô Lan nam nhân xuất ngũ, nàng nam nhân không bao giờ là cái gì phó đoàn trưởng, chính là một cái bình dân áo vải, về sau cũng chính là cái chấn đất. Xem Tô Lan cái kia tiện nhân về sau còn dám không dám kiêu ngạo, không có nàng nam nhân chống lưng, nàng vĩnh viễn đều chỉ là cái ở nông thôn chấn đất, đồ quê mùa, nàng về sau thấy ta xem nàng còn dám kiêu ngạo. Tần Hương Lan tưởng tượng đến Tô Lan thấy nàng về sau liền sợ hãi mà né tránh bộ dáng, liền nhịn không được hưng phấn. Tần Mẫu nhíu mày nhìn chính mình nữ nhi điên cuồng bộ dáng, thật sự là hận sắt không thành thép. Hương Lan, ngươi cùng cái kia Tô Lan đến tuột cùng có cái gì thù hận làm ngươi như vậy hận nàng? Cái kia Tô Lan nam nhân xuất ngũ, ngươi có cái gì thật là cao hứng? Tần Mẫu thực khó hiểu nhà mình nữ nhi cùng Tô Lan đến tuột cùng có cái gì ân oán, thế cho nên nữ nhi mỗi ngày luôn muốn đem Tô Lan cấp chèn ép đi xuống. Cái gì thù cái gì oán? Tần Hương Lan nghe xong Tần Mẫu nói về sau, sắc mặt tức khắc vặn vẹo lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Này thù hận nhưng lớn. Đều là nàng làm hại ta mất hết thể diện, đều là nàng làm hại ta nhi tử thân thể không hảo, đều là nàng làm hại ta nam nhân ở toàn bộ quân doanh né mặt, ta sao có thể không hận nàng. Ta, đường đường đoàn trưởng nữ nhi, thế nhưng bị Tô Lan cái kia tiện nhân làm cho như vậy nhiều người mặt đánh, ngươi nói ta có thể không hận nàng sao. Từ nhỏ đến lớn, mẹ ngươi cùng ta ba đều không có đánh quá ta, trước nay đều không có người dám đánh ta. Kết quả Tô Lan cái kia tiện nhân cũng dám làm cho như vậy nhiều người mặt đánh ta, ta sao có thể không hận nàng? Sao có thể buông tha nàng? Chính là bởi vì nàng, nhà ta tiểu bảo hiện tại mới có thể nằm ở bệnh viện, từ nay về sau đều phải hảo hảo dưỡng dạ dày mới được, bằng không thân thể hắn càng thêm không hảo. Chính là bởi vì Tô Lan cái kia tiện nhân, nhà ta lão Tào mới có thể đem mặt đều ném tới rồi toàn bộ quân khu đi, hiện tại toàn bộ quân khu đều đang chê cười nhà của chúng ta. Chính là bởi vì Tô Lan cái kia tiện nhân, lão Tào mới có thể mang ta, mới có thể muốn đánh ta. Ta cùng lão Tào nhận thức nhiều năm như vậy, từ nhỏ đến lớn, đến chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, lão Tào một câu lời nói nặng đều không có nói với ta, chính là bởi vì Tô Lan cái kia tiện nhân, lão Tào mới có thể giống ta. Dựa vào cái gì? Tần Hương Lan biểu tình giữ tợn vặn vẹo mà nói, dựa vào cái gì ta nhật tử không hảo quá, Tô Lan cái kia tiện nhân nhật tử còn có thể quá đến tiêu tiêu sái sái. Ha ha ha ha ha, hiện tại Tô Lan cái kia tiện nhân cũng lọt vào báo ứng a, nàng nam nhân công tác không có a, nàng nam nhân không bao giờ là cái gì phó đoàn trưởng, liền quân nhân đều không phải a. Tô Lan cái kia tiện nhân còn như thế nào cùng ta đấu? Ngươi nói nàng khai công xưởng đương lão bản. Tần Hương Lan vặn vẹo biểu tình, ngữ khí hơi chút phóng nhẹ một chút chính là lại càng thêm vặn vẹo âm trầm. Từ xưa dân không cùng quan đấu, nàng một cái khai công xưởng kinh thương hạ tiện thương nhân, sao lại có thể so được với ta cái này có cái đương đoàn trưởng cha. Ta muốn nghiền chết nàng, liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Tần Hương Lan biểu tình điên cuồng mà vặn vẹo nói. Tần Mẫu nghe Tần Hương Lan như vậy điên cuồng nói, lại nhìn trên mặt nàng điên cuồng vặn vẹo biểu tình, không thể nhịn được nữa mà một cái tát đánh tới Tần Hương Lan trên mặt. Ngươi câm miệng cho ta, ngu xuẩn. Tần Mẫu càng thêm hận sắt không thành thép mà nhìn chính mình xuẩn nữ nhi, vạn phần hối hận chính mình không có hảo hảo giáo hảo nàng, thế nhưng làm nàng như vậy xuẩn. Tần Mẫu lúc này có điểm hối hận, nghĩ tới năm đó hại chết chính mình trượng phu Nguyên Phối thời điểm, Nguyên Phối bọn nhỏ đối chính mình nguyền rủa. Trượng phu cùng Nguyên Phối hải tử đều phi thường hận nàng hại chết bọn họ mẫu thân, hận nàng phá hư bọn họ gia đình. Cho nên bọn họ nguyền rủa nàng, nói nàng đời này chuyện xấu làm tẫn, đời này trừ bỏ Tần Hương Lan liền rốt cuộc sinh không ra hải tử. Đây đều là nàng báo ứng. Hơn nữa liền tính nàng đời này còn có Tần Hương Lan cái này nữ nhi, chính là nữ nhân này khẳng định cũng sẽ làm chuyện gì, sau đó hồi báo đến nàng trên người, làm nàng suối quẩy. Nói cách khác, nàng trượng phu cùng Nguyên Phối thê tử bọn nhỏ nguyền rủa nàng đời này không có kết cục tốt, nguyền rủa nàng sinh không ra hài tử, liền tính còn có Tần Hương Lan cũng là cái không xong. Tần Mẫu hiện tại hồi tưởng khởi trượng phu cùng trượng phu Nguyên Phối thê tử hài tử, nhìn chính mình kia căm thù đến tận xương tủy ánh mắt, đấy lòng lạnh cả người. Tần Mẫu nhìn trước mặt điên cuồng Tần Hương Lan, thật sự nhịn không được hối hận năm đó không có hảo hảo dạy dỗ nàng. Năm đó nàng trăm phương nghìn kế, dùng ra cả người thủ đoạn thông đồng Tần Phụ, làm hại nhân gia vứt bỏ thê tử, làm hại nhân gia Nguyên Phối thê tử đã chết, sau đó lại mỗi ngày đa dạng chồng chất mà lấy lòng Tần Phụ, hai người nhão nhão dính dính ở bên nhau. Bởi vì nàng, Tần Phụ hơn phân nửa đời như cũ vẫn là đoàn trưởng, vài thập niên đều không có trở lên một bước khả năng tính. Bởi vì nàng. Cùng Tần Phụ năm đó ngọt ngọt ngào ngào nhao nhao dính dính xem nhẹ Tần Hương Lan, dẫn tới Tần Hương Lan từ căn tử hư rồi, xuân thấu, đến bây giờ đều phải điên rồi. Tần Mẫu thực hối hận năm đó nàng vì cái gì muốn xem nhẹ Tần Hương Lan, hoặc là nàng vì cái gì muốn đem Tần Hương Lan mang ra tới, vì cái gì không đem Tần Hương Lan ném cho nàng thân cha. Hương Lan A, cái kia Tô Lan đã lọt vào báo ứng, chúng ta cũng nên yên tâm. Tần Mẫu thở dài khuyên nhủ, nàng muốn làm nữ nhi không cần như vậy điên cuồng. Nữ nhi còn có trượng phu cùng hài tử, không thể bởi vì chuyện này liền nháo đến mấy ngày liền tử đều bất quá. Buông tha nàng. Yên tâm. Thần Hương Lan ha hả nở nụ cười, tiếng cười đặc biệt mà thấm người. Sao lại có thể dễ dàng mà buông tha nàng đâu? Tần Hương Lan âm trầm mà nói, Tô Lan nam nhân đã không phải quân nhân, không phải phó đoàn, nhưng là Tô Lan nhà xưởng còn ở A. Không làm cho Tô Lan cửa nát nhà tan, ta không cam lòng. Thần Hương Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì nàng. Ta mất hết mặt, trí khôn giống lên ta, tiểu bảo thân thể không hảo, ta sao có thể sẽ dễ dàng mà buông tha nàng. Tần Hương Lan ha hả cười nói. Tần Mẫu nhìn nữ nhi như vậy, cũng không khuyên. Dù sao Tần Mẫu cũng không phải cái gì người tốt, cũng là một cái tì vết tất báo tâm nhãn đặc biệt tiểu nhân nữ nhân, cho nên nữ nhi muốn trả thù Tô Lan, nàng không có gì ý kiến. Liên cùng Tần Hương Lan nói giống nhau, Tô Lan nam nhân đã không phải quân nhân, không phải phó đoàn trưởng, phía sau cũng không có thế lực phù hộ Tô Lan. Nữ nhi muốn như thế nào đối phó Tô Lan đều có thể. Rốt cuộc Tần Hương Lan sau lưng còn có Tần gia, còn có Tào gia, cho nên tương đối tới nói, vẫn là Tần Hương Lan càng thêm có ưu thế. Hai mẹ con tuy rằng không có thương lượng hảo, chính là lại cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, sẽ không bỏ qua Tô Lan. Không hách sáu thân nhân. nhưng là Tô Lan bên kia lại không biết Tần Hương Lan tính toán, nàng liền tính là đã biết cũng sẽ không để trong lòng. Nàng chính là chính mình bản lĩnh cường đại không sợ Tần Hương Lan tính kế, mà nàng nhà xưởng chính là ủng quân xí nghiệp, thật đương nàng mấy năm nay lục tục cấp bộ đội đưa như vậy nhiều đồ vật đều là tặng không sao. Tô Lan cùng Trần Viện Triều thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, Trần Viện Triều cũng tìm thời gian đi nhất nhất bái phỏng năm đó cho hắn rất nhiều trợ giúp lãnh đạo nhóm, bên này Tô Lan cũng ở cùng Tô Cẩm Tú hảo hảo nói chuyện. Chúng ta tính toán về trước một chuyến quê quán bên kia, chúng ta đều thật nhiều năm đều không có đi trở về. Tô Lan đối Tô Cẩm Tú nói. Tô Lan nói cũng là rất đúng, từ Trần Viện Triều tham gia tự vệ chiến về sau nàng cũng đi theo đi tới phương Nam, sau lại bởi vì đường xá xa xôi, nàng mỗi năm cũng chính là hồi một lần quê quán mà thôi. Sau lại bọn nhỏ đi học, nàng càng thêm không có thời gian về quê bên kia. Mà Trần Viện Triều, hắn từ tham gia chiến tranh về sau liền không còn có về quê, đến bây giờ đã 4 năm thời gian. Cho nên Trần Viện Triều lúc này đây cũng là tính toán trở về nhìn xem phụ mẫu của chính mình, cũng muốn vì phụ mẫu của chính mình tận một phần hiếu tâm. Rốt cuộc mấy năm nay hắn mỗi ngày đều vội vàng công tác thượng sự tình, trong nhà đều là các huynh đệ chiếu cố, hắn thực băn khoăn. Hiện tại có cơ hội, hắn nhàn rỗi xuống dưới, cũng muốn trở về nhìn một cái cha mẹ huynh đệ, bái phỏng một chút nhạc phụ, cùng quê quán các thân nhân liên hệ cảm tình. Người phải đi về a? Tô Cẩm Tú nghe xong về sau thực kinh ngạc, kỳ thật nàng cũng thực tâm động, ta cũng tưởng trở về nhìn xem, chỉ là đi không khai. Ta bà, ta đều đã khuyên nàng rất nhiều lần lại đây cùng ta cùng nhau nấu. Thuận tiện giúp ta mang hài tử cũng hảo, chính là nàng không yên lòng Vân Xảo cùng Tuấn Hàng, vẫn luôn đều không muốn lại đây chúng ta bên này. Ta ba bên kia cũng là, hắn nói hắn đời này liền cắm rễ ở đất đá ao, ta muốn tận hiếu tâm nói liền nhiều trở về bồi hắn, nhiều mang hài tử trở về xem hắn thì tốt rồi. Tô Cẩm Tú cũng nhíu mày nói, hôm nay Nam Địa Bắc, các thân nhân đều ở nhất phương Bắc, chúng ta ở nhất phương Nam, muốn tận hiếu cũng là Nam A. Tô Cẩm Tú mặt ủ mày hê nói, tuy rằng nói các lão nhân đều lý giải chúng ta, biết chúng ta muốn phát triển chính mình sự nghiệp, đến phương Nam càng thêm có đường ra, chính là các lão nhân khẳng định cũng là hy vọng con cháu vần quanh, chính là ai. Tô Cẩm Tú nhịn không được thở dài. Đừng không cao hứng, hiện tại cũng không phải ngươi trước kia sinh hoạt địa phương, giao thông vẫn là thực phương tiện, ngươi muốn trở về nhìn xem lão nhân cũng là có thể. Tô Lan an ủi Tô Cẩm Tú nói, nếu Định Bang Thúc không muốn lại đây cùng ngươi cùng nhau trụ, ngươi cũng có thể cùng Định Bang Thúc nói một tiếng. Làm hắn lại đây hỗ trợ chiếu cố một chút hài tử, hoặc là giúp ngươi đem trụ phương hướng linh tinh, tiếp hắn lại đây trụ một đoạn thời gian thì tốt rồi. Các lao nhân đều là cố thổ nan ly, nhưng là đem bọn họ tiếp nhận tới trụ một đoạn thời gian, coi như là du lịch linh tinh cũng là có thể. Chúng ta cũng không phải làm lão nhân vẫn luôn đều cùng chúng ta trụ, lại có thể cho lão nhân trụ một đoạn thời gian A. Tô Lan cười cười nói, Định Bang Thúc cùng Tống Bá Mẫu bên kia đều có thể, tìm cái thời gian đem lão nhân tiếp nhận tới trụ một đoạn thời gian. Chờ bọn họ trụ đến chán ngấy lại đem người đưa trở về cũng là có thể. Này không phải ngươi cô em chồng còn không có hài tử, ngươi chú em cũng còn không có kết hôn, cho nên Tống Bá Mẫu bên kia cũng không có quá nhiều yêu cầu nàng địa phương, ngươi có thể đem người tiếp nhận tới a. Ngươi liền lên mặt bảo cùng Uyển Uyển làm lấy cớ, nói bọn nhỏ tưởng mãi mãi, hoặc là ngươi bận quá chính mình cố bất quá tới hài tử, làm lão nhân ra lại đây giúp đỡ linh tinh không phải hảo sao. Tô Lan điểm điểm Tô Cẩm Tú cái chán cười nói, nhà ta còn không phải là như vậy lại đây. Ta cùng đại ca lưu tại phương Nam, tiểu mai chính mình một người ở kinh thành bên kia, ta ba cùng ông nội của ta đều chính mình ở nhà, ta đương nhiên cũng là lo lắng bọn họ, này không phải tìm không ít lấy cớ đem ông nội của ta cùng ta ba cấp lửa tới. Tô Lan cười đến giảo hoạt mà nói, nếu không phải bởi vì hiện tại đất đá ao bên kia cũng không có nhiều ít y dị thuật cao người, ông nội của ta cùng ta ba đi không khai, ta thật đúng là sẽ đem bọn họ tiếp nhận tới thường trú. Tô Lan mấy năm nay thật là có ngẫu nhiên đem các lão nhân tiếp nhận tới, làm Trần Vệ Quốc bọn họ hỗ trợ bồi ngồi xe lửa lại đây, Trần Vệ Quốc bọn họ lại có thể đi theo vận chuyển đội cùng nhau trở về. 4 năm tới, mặc kệ là Tô Lan ra ra cùng ba, vẫn là cha mẹ chồng bên kia, đều tới phương Nam rất nhiều lần. Tô Lan lần này cùng Trần Viện Triều trở về cũng tính toán hỏi một chút nhà mình ra ra cùng ba muốn hay không đi theo cùng nhau lại đây thâm thị bên này định cư, bởi vì đại ca cùng nàng đều ở thâm thị. Có lẽ lúc sau Tô Mai cũng sẽ đi theo lại đây. Tô Lan vốn là mua kinh thành tứ hợp viện bên này chuẩn bị làm Tô Mai ở bên kia khai tiệm ăn tại gia. Sau lại Tô Mai nói người nhà đều ở phương Nam, nàng chính mình một người ở kinh thành không thích. Trần Kiều Kiều tốt nghiệp đại học cũng không quá thói quen ở kinh thành, bởi vì người trong nhà đều không ở, cho nên các nàng đều không chuẩn bị lưu tại kinh thành. Tô Mai cũng nói, tứ hợp viện bên này nếu có thể nói có thể thuê cho người khác khai tiệm ăn tại gia, hoặc là tìm người quản lý một chút. dù sao nàng muốn đi phương Nam tìm ca ca tỷ tỷ. Tô Lan nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đem Tô Mai một người ném ở kinh thành không tốt lắm, nàng phía trước ở kinh thành mua tứ hợp viện cũng là cảm thấy về sau sẽ đi kinh thành phát triển, kết quả không nghĩ tới các nàng tới thâm thị, kinh thành bên kia chỉ có thể gác lại. Tiểu Lan, lần này các ngươi trở về, có thể nói liền giúp ta đem ta ba cùng ta bà tiếp nhận đến đây đi. Ta cũng rất tưởng ta ba cùng ta bà. Tô Cẩm Tú thành khẩn mà làm ơn nói. Trải qua nhiều năm như vậy ở chung, Tô Cẩm Tú là thật sự đem Tô Định Bang trở thành chính mình thân cha, làm cái gì đều nghĩ Tô Định Bang, mấy năm nay nàng kiếm tiền cũng sẽ cấp lão nhân mua đồ vật hoặc là gửi tiền trở về. Đất đá ao hiện tại ai không nói Tô Định Bang dưỡng cái hảo khuê nữ a? Tuy rằng đứa con gái này không phải thân sinh, chỉ là cái nhận nuôi khuê nữ, chính là khuê nữ hiếu thuận a. Khuê nữ cho dù gả chồng, chính là mỗi lần kiếm tiền vẫn là sẽ cho Tô Định Bang mua đồ vật gửi trở về, thậm chí còn sẽ gửi tiền trở về. Làm Tô Định Bang nhật tử qua đến đặc biệt sảng khoái, Nê Thạch Cao đại đội ai không hâm mộ a? Muốn nói Nê Thạch Cao đại đội người nhất hâm mộ chính là ai, kia khẳng định là Tô gia Tô Tế Dân một nhà, Tô Định Bang, cùng với Trần gia. Liên bởi vì nhi nữ có tiền đồ, còn đặc biệt hiếu thuận lão nhân, các lão nhân nhật tử qua đến đặc biệt hảo, đặc biệt hài lòng, có thể không cho người hâm mộ sao? Ta ba mấy năm nay cũng thực vất vả, hắn đều có ta cái này nữ nhi liền cùng không có giống nhau, ta cũng thực đau lòng. Tô Cẩm Tú nhíu mày, đối Tô Lan nói hết nói. Còn có ta bà, cực cực khổ khổ đem nhà ta lao tống, còn có cô em chồng chú em lôi kéo lớn, hiện tại cô em chồng có hảo quy túc, chú em cũng có hảo công tác, bà nên hưởng phúc. Cho nên ta tưởng đem ta bà cùng ta bà tiếp nhận tới, giống như là ngươi nói giống nhau, liền tính ta đem cùng bà không tính toán ở bên này thường trú, cũng có thể tiểu trụ một đoạn thời gian, coi như là nhi nữ tận hiếu, giải sầu linh tinh. Tô Cẩm Tú nói, mặt mày ôn nhu xuống dưới. Ngữ khí mềm nhẹ mà nói. Nói như vậy cũng khá tốt, lão nhân ra vất vả cả đời, là nên hưởng phúc. Tô Lan gật gật đầu, thực tán đồng Tô Cẩm Tú nói. Vậy làm ơn ngươi Tiểu Lan, các ngươi lần này trở về liền vất vả một chút, giúp ta đem cùng bà tiếp nhận tới. Tô Cẩm Tú mỉm cười nói. Ân, ta sẽ đem Định Bang thúc cùng Tống Bá Mâu tiếp nhận tới, nói vậy bọn họ cũng rất tưởng niệm Đại Bảo cùng Nguyễn Uyển. Dùng Đại Bảo cùng Nguyễn Uyển làm lấy cớ, bọn họ sẽ không tới. Tô Lan gật gật đầu đáp ứng rồi Tô Cẩm Tú thỉnh cầu. Còn có tỷ phu à, tỷ phu chính là Tống Bá Mẫu nhi tử, Tống Bá Mẫu đều đã nhiều năm chưa thấy qua tỷ phu, nàng khẳng định cũng là rất tưởng niệm chính mình nhi tử, khẳng định sẽ đi theo chúng ta lại đây. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Ân. Tô Cẩm Tú cũng gật đầu, ở Tô Lan đáp ứng hỗ trợ đem phụ thân cùng bà tiếp nhận tới sau, Tô Cẩm Tú trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. 027 Vương Tuệ Bình. Liên ở Tô Lan một nhà thu thập hành lý. Chuẩn bị rời đi bộ đội về quê thời điểm, quân doanh lại đã xảy ra một sự kiện. Vương Tuệ Bình từ Đông Bắc tìm tới, từ Đông Bắc đi vào phương Nam, liền vì tìm Tống Hàng Phong. Vương Tuệ Bình trăm phương nghìn kế, từ Tống Hàng Phong thân nhân bên kia bắt được Tống Hàng Phong địa chỉ, mới ngàn dặm xa xôi đi tìm tới. Vương Tuệ Bình chính là hoa không ít thời gian, không ít tinh lực trộm tới Tống Hàng Phong cấp người trong nhà viết tin, nhớ kỹ Tống Hàng Phong địa chỉ, lúc này mới ngàn dặm xa xôi mà từ quê quán bên kia tìm được rồi phương Nam. Cũng là Vương Tuệ Bình trọng sinh, kiếp trước thời điểm nàng trời Nam đất Bắc mà bị cái kia cha Nam mang theo chạy, cho nên nàng đời này mới dám chính mình một người từ quê quán chạy đến phương Nam tới tìm Tống Hàng Phong. Vương Tuệ Bình đi tới phương Nam lúc sau cũng hoa không ít thời gian, mới nghe được Tống Hàng Phong nơi bộ đội địa chỉ, phí không ít sức lực mới tìm được. Gần nhất đến bộ đội trước đại môn đã bị thường trực binh ca cấp cả lại, nàng lại trực tiếp tỏ vẻ chính mình là Tống Hàng Phong vị hôn thê, nàng là tới tìm Tống Hàng Phong. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Chúng ta Tống phó đoàn đều đã kết hôn như vậy nhiều năm, hai tử đều có, nơi nào tới vị hôn thê. Thường trực binh ca khó chịu mà trường Vương Tuệ Bình, thực hiển nhiên là không cao hứng Vương Tuệ Bình bại hoại chính mình sùng bái người có tên thanh. Ta thật là Tống Hàng Phong vị hôn thê, ta từ Tống Hàng Phong quê quán bên kia tới. Vương Tuệ Bình thực thành khẩn mà đối ngăn lại nàng binh ca giải thích nói. Ta quê quán chính là Tống Hàng Phong quê quán bên kia, là tỉnh thị bên kia Lư huyện Lâm Đàm công xã. Ta cùng Tống Hàng Phong chính là cùng cái huyện thành. Ta cùng Tống Hàng Phong vẫn là Tống Hàng Phong mợ giật dây. Tống Hàng Phong trong nhà còn có một cái mẫu thân, một cái đã xuất giá đại tỷ, còn có một đôi song bảo thai đệ đệ muội muội. Tống Hàng Phong mợ kêu Lâm Chiêu đệ, chính là nàng cho ta giới thiệu ta cấp Tống Hàng Phong nói đối tượng, chúng ta đã đính xuống hôn ước. Vốn dĩ ta cùng Tống Hàng Phong muốn ở 80 năm 6 tháng thời điểm kết hôn, chỉ là lúc ấy Tống Hàng Phong còn ở trên chiến trường không có thời gian trở về, cho nên chúng ta hôn ước mới chậm trễ đến bây giờ. Vương Tuệ Bình phi thường thành khẩn mà đối binh ca giải thích, nàng nói ra này đó nghe giống như rất đúng. Nếu binh ca không biết Tống Hàng Phong có cái đã kết hôn mau 8 năm lão bà, còn có một cái 7 tuổi nhi tử, một cái 4 tuổi nữ nhi, hắn đều phải tin tưởng nữ nhân này lời nói. Nữ nhân này thực khả nghi, nàng biết Tống Phó Đoàn rất nhiều tin tức, lại kiên định cho rằng chính mình là Tống Phó Đoàn vị hôn thê, không cảm thấy rất kỳ quái sao một cái khắc binh ca thò qua tới nói cho ngăn lại Vương Tuệ Bình. Nghe Vương Tuệ Bình nói sau vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình binh ca bên thai nói. Tống Phó Đoàn vừa mới lập công, lại vừa mới thăng phó đoàn, kết quả nữ nhân này cái này mấu chốt nhi xuất hiện, còn luôn miệng nói chính mình là Tống Phó Đoàn vị hôn thê, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Cái kia binh ca tiếp tục nói. Nguyên bản còn thực phẫn nộ có người thế nhưng bôi nhọ chính mình sùng bái Tống Phó Đoàn làm loạn nam nữ quan hệ binh ca nghe xong hắn nói về sau, phẫn nộ biểu tình hơi chút thu liễm một chút. Ý của ngươi là, có người muốn đối phó Tống Phó Đoàn. Phẫn nộ binh ca hạ giọng hỏi. Rất có khả năng. Cơ trí binh ca trả lời nói. Tính xem này biến, đem người cấp nhận được phòng khách bên kia, lại đi thông chi lãnh đạo. Phẫn nộ binh ca nói. Hảo, liền như vậy làm. Cơ trí binh ca gật đầu, tỏ vẻ như vậy làm không sai. Vì thế, ở Vương Tuệ Bình khẩn thiết giải thích dưới, binh ca rốt cuộc vẫn là đem nàng thả tiến vào, sau đó đem nàng đưa tới phòng khách bên kia. Vương Tuệ Bình không biết chính là, phụ cận rất nhiều binh ca đều ở cẩn thận quan sát nàng động tác, liền sợ nàng làm ra cái gì thương tổn đại gia sự tình. Vương Tuệ Bình bị binh anh em mang vào quân doanh, mang đi phòng khách, sau đó về Vương Tuệ Bình là Tống Hàng Phong vị hôn thê, kết quả không biết vì cái gì đột nhiên đi tìm tới tin tức, cũng thổi quét toàn bộ quân doanh. Người nghe nói sao? Hôm nay có một người tuổi trẻ cô nương đi vào chúng ta bộ đội, còn nói nàng chính mình là Tống Phó Đoàn vị hôn thê. Tống Phó Đoàn đều kết hôn đã nhiều năm, hai tử đều 7 tuổi, chỗ nào tới vị hôn thê a? Ngươi sợ không phải đang chọc cười. Ta cũng là kỳ quái a, chính là nữ nhân này lời thề son sắt, nói nàng cùng Tống Phó Đoàn hôn ước là Tống Phó Đoàn mẫu thân cùng trong nhà nàng người định ra. Nay khẳng định là giả, Tống Phó Đoàn đều có lao bà hài tử, mỗi ngày ở bộ đội chỗ nào cũng chưa đi. Sao có thể còn có cái gì chó má vị hôn thê? Đúng vậy, nhưng là ta rất tò mò cái này cô nương như thế nào to gan như vậy? Kia cô nương lớn lên thế nào? Có hay không chúng ta tẩu tử lớn lên xinh đẹp? Đương nhiên không có tẩu tử xinh đẹp, bất quá kia cô nương lớn lên cao, bộ dáng cũng rất không tồi. Nha, ngươi là cảm thấy tẩu tử lớn lên lùn. Tẩu tử như vậy thân cao, cùng chúng ta phương nam giống nhau cao hảo sao? So rất nhiều người đều cao. Đúng vậy. Chỉ là cái kia nói chính mình là Tống Phó Đoàn vị hôn thê, từ chỗ nào tới? Quân doanh bởi vì đột nhiên toát ra tới một cái Tống Hàng Phong vị hôn thê mà ồn ào huyên náo, Tô Lan cùng Trần Viện Triều bọn họ cũng bởi vì chuyện này ngừng lại, không nóng nảy rời đi. Tống Hàng Phong vị hôn thê? Hắn khi nào lại nhiều một cái vị hôn thê? Trần Viện Triều khó hiểu mà nói. Tô Lan nhướng mày, mỉm cười đối nam nhân nhà mình nói, có lẽ là tiểu thuyết nữ chủ tìm tới. Tiểu thuyết nữ chủ? Trần Viện Triều trải qua nhà mình tức phụ như vậy vừa nhắc nhở, cũng nghĩ tới, Tống Hàng Phong vẫn là một cái tiểu thuyết nam chủ thân phận. Ý của ngươi là nói, nguyên bản vận mệnh, sẽ trở thành Tống Hàng Phong thê tử người kia. Trần Viện Triều cũng không phải không có xem qua tiểu thuyết, hưu nhàn thời điểm chịu tức phụ ảnh hưởng, Trần Viện Triều cũng xem qua tiểu thuyết, bất quá xem càng nhiều là nam tần thật thể thư, đương nhiên ở cái này niên đại tương xem điện tử bản cũng không có khả năng. Trần Viện Triều đi theo nhà mình tức phụ học xong xem tiểu thuyết. Sau đó cũng nhìn không ít tiểu thuyết, đã biết các loại kịch bản. Hắn trải qua nhà này tức phụ như vậy vừa nhắc nhở, cũng nghĩ tới Tống Hàng Phong trên thực tế là một quyển nữ tần niên đại tiểu thuyết trung nam chính sự thật. Trên thực tế trải qua mấy năm thời gian, ngàn năm trà đều đã đem Tống Hàng Phong là tiểu thuyết nam chính chuyện này cấp quên mất. Vừa mới bắt đầu kia mấy năm, rốt cuộc cốt truyện còn không có bắt đầu tiến hành, cốt truyện bắt đầu phía trước hắn lại đã sớm đã thượng chiến trường, mấy năm nay hắn đều vội vàng đánh giặc. Sao có thể sẽ này có cái gì tiểu thuyết không nhỏ nói? Chỉ là không nghĩ tới thời gian đều đi qua 4 năm, nữ nhân kia thế nhưng lại xuất hiện, vẫn là lấy Tống Hàng Phong vị hôn thê thân phận xuất hiện. Nữ nhân kia gọi là Vương Tuệ Bình, trọng sinh về sau cũng rất lăn lộn, ban đầu thời điểm, bởi vì hắn mang theo đời sau ký ức, cho nên liền cùng nhân gia hợp tác rồi khai xưởng quần áo. Tô Lan đối Trần Viện Triều giải thích nói, có lẽ là bởi vì nàng ở đời sau thời điểm, có nhìn đến quá quan với Tống Hàng Phong tin tức đi. Cũng biết Tống Hàng Phong lúc ấy thê tử là Cẩm Tú Tỷ. Cẩm Tú Tỷ đời này có thể khai xưởng quần áo, như vậy đời trước nàng cũng là có thể khai xưởng quần áo, sau đó sáng tạo một cái công ty lớn. 028 trọng sinh không đại biểu nạp phí chỉ số thông minh. Có lẽ ngay từ đầu Vương Tuệ Bình trọng sinh về sau muốn khai xưởng quần áo, chính là ôm muốn chèn ép Cẩm Tú Tỷ ý tưởng. Có lẽ là bởi vì nàng Tống Hàng Phong thê tử chính là khai xưởng quần áo, đời này nàng cũng khai xưởng quần áo. Đem Tống Hàng Phong đời trước thê tử cấp chèn ép đi xuống. Tuy rằng ở nàng một trọng sinh thời điểm liền phát hiện sự tình cùng nàng đời trước thời điểm hoàn toàn không giống nhau, Tống Hàng Phong đã sớm kết hôn, nhưng là nàng lại vẫn là không có từ bỏ phải gả cho Tống Hàng Phong ý tưởng. Đời này Tống Hàng Phong không có chờ đến Vương Tuệ Bình cũng đã sớm kết hôn, Vương Tuệ Bình có lẽ còn nghĩ, Tống Hàng Phong cũng là sẽ cùng kiếp trước giống nhau đoạn thứ nhất hôn nhân đều không trường cửu. Sau đó nàng khai xưởng quần áo, nói như vậy nàng liền sẽ cùng đời trước Cẩm Tú tỷ giống nhau, trở thành Tống Hàng Phong đệ nhị đoạn hôn nhân thế tử. Bởi vì Tống Hàng Phong đệ nhị đoạn hôn nhân thê tử chính là khai xưởng quần áo. Kỳ thật nàng căn bản là không biết Cẩm Tú tỷ, Tống Hàng Phong mới là trời sinh một đôi, vô luận vận mệnh như thế nào, bọn họ đều sẽ ở bên nhau. Vương Tuệ Bình tuy rằng là ôm cùng đời trước Cẩm Tú tỷ giống nhau trở thành trang phục đại lao, nhưng là trên thực tế nàng đời trước chỉ là một người bình thường, cho nên nàng đời này trọng sinh, cũng không có biến thành cái gì nhân vật lợi hại. Cho nên ở cùng người khác khai xưởng quần áo về sau, nàng bị đối tác cấp tính kế. Bị ép khô giá trị lợi dụng về sau bị đối tác cấp một chân đá văng. Vương Tuệ Bình chẳng qua là một người bình thường, liền tính nàng là một quyển trong tiểu thuyết nữ chính, có nữ chủ quang hoàn, nhưng là trên thực tế ta cảm thấy kia quyển sách bên trong vai chính quang hoàn mạnh nhất vẫn là Tống Hàng Phong. Cho nên đời trước Vương Tuệ Bình, rời đi Tống Hoành Phong về sau, liền nghèo túng rất nhiều. Tống Hải Phong lại vẫn là có thể kiểu thê mỹ quyến, thăng chức rất nhanh. Đời này không có người Tống Hàng Phong, Vương Tuệ Bình cũng thành một cái gì đều làm không được người thường. Sau đó bị chính mình đối tác tính kế, đến cuối cùng nàng vẫn là hai bàn tay trắng. Chính là Vương Huệ Bình nàng lại như thế nào sẽ cam tâm đâu. Nàng trọng sinh về sau tâm tâm niệm niệm chính là phải gả cho Tống Hàng Phong, hiện tại nàng đã không có xưởng quần áo, nàng đương nhiên sẽ tưởng mặt khác biện pháp cùng Tống Hàng Phong đáp thượng quan hệ. Hơn nữa ở Vương Tuệ Bình xem ra, Tống Hàng Phong người nhà khinh thường nàng, cảm thấy nàng là người nhà quê, cho nên Vương Tuệ Bình chính yếu vẫn là muốn kiếm tiền, muốn làm chính mình biến thành kẻ có tiền. Như vậy Tống gia người liền sẽ không khinh thường nàng, sẽ tán đồng nàng cùng Tống Hàng Phong ở bên nhau. Cho nên đã không có xưởng quần áo, Vương Tuệ Bình cũng không có chưa gượng dậy nổi, mà là chính mình lại quay đầu trở về khai nổi lên quán ăn. Vương Tuệ Bình tay nghề vẫn là không tồi, hơn nữa nàng mẫu thân, các nàng ra quán ăn sinh ý vẫn là rất không tồi. Đến nỗi Vương Tuệ Bình khai quán ăn tiền, đương nhiên là hắn cùng cái kia đối tác hợp tác khai xưởng quần áo thời điểm kiếm. Ở không có ép khô Vương Tuệ Bình sở hữu giá trị lợi dụng phía trước. Nàng đối tác đương nhiên vẫn là sẽ cho Vương Tuệ Bình rất nhiều chỗ tốt. Nguyên bản ta cho rằng Vương Tuệ Bình nàng trải qua kia đoạn thời gian về sau sẽ ngừng nghỉ một hồi, sau đó lại cùng nguyên tắc trong tiểu thuyết mặt ác độc nữ xứng, cũng chính là phía trước cùng Tống Hàng Phong truyền thai tiếng cái kia Liễu Tuyết Phi đến đấu. Liên tính hiện tại đã không có Tống Hàng Phong, ta cảm thấy Vương Tuệ Bình cùng Liễu Tuyết Phi chi gian khẳng định là vẫn luôn là khí chàng không hợp, cho nên các nàng chi gian lại náo loạn rất nhiều mâu thuẫn. Chính là không nghĩ tới 4 năm đi qua. Vương Tuệ Bình nàng vẫn là trăm phương nghìn kế tìm được rồi bên này, vẫn là lấy chính mình là Tống Hàng Phong vị hôn thê danh nghĩa lại đây. Thật là không nghĩ tới nàng lại là như vậy chấp nhất, hoặc là có điểm ma chướng, khắp thiên hạ sở hữu nam nhân nàng đều không cần, liền chuyên môn nhìn chằm chằm khẩn Tống Hàng Phong người này. Tô Lan nói liền có điểm buồn cười, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Vương Tuệ Bình thế nhưng đối Tống Hàng Phong như vậy chấp nhất. Chính là nàng trước nay cũng không biết, Vương Tuệ Bình đối Tống Hàng Phong chấp nhất đến tuột cùng là vì cái gì. Muốn nói là tình yêu, chính là kiếp trước Vương Tuệ Bình cùng Tống Hàng Phong ở kết hôn ngày đầu tiên, liền động phòng đều còn không có nhập, Tống Hàng Phong cũng đã rời đi. Tống Hàng Phong kết hôn sau liền trực tiếp rời đi, sau đó vài tháng đều không trở về nhà. Vương Tuệ Bình cũng bởi vì độc thủ không khuê tịch mịch, sau đó liền cùng chính mình cảm nhận trung nam thần thông đồng ở bên nhau, cuối cùng cùng nhau tư buôn. Trên thực tế tới nói, vô luận kiếp trước kiếp này, Vương Tuệ Bình cùng Tống Hàng Phong chi gian ở chung thời gian căn bản là không dài. Càng không thể nói có cái gì cảm tình. Cho nên Vương Tuệ Bình chấp nhất muốn gả cho Tống Hàng Phong đến tột cùng là vì cái gì, Tô Lan căn bản là không nghĩ ra. Cho nên nói hiện tại cái này Vương Tuệ Bình không cam lòng chính mình không có gả cho Tống Hàng Phong, cho nên liền tìm lại đây. Trần Viện Triều nghe xong nhà mình tức phụ giải thích về sau, đến ra cái này kết luận. Khả năng đi, dù sao nhìn đến nàng hiện tại xuất hiện, đã nói lên nàng còn không có từ bỏ muốn cùng Tống Hàng Phong ở bên nhau ý tưởng. Đây là người khác sự tình. Ta cũng tin tưởng Cẩm Tú nàng có thể xử lý tốt, chúng ta liền không cần nhiều nhúng tay. Trần Viện Triều đem nhà mình tức phụ ôm vào trong lòng ngực, đánh nhịp định luận nói. Huống chi này đó tức phụ hiện tại đã có thai, một không cẩn thận liền khả năng ra cái gì chẳng huống, hắn sao có thể bỏ được đem chính mình tức phụ thả ra đi, làm đừng hại nhà mình tức phụ. Tô Lan cũng không nghĩ quản nhiều như vậy, dù sao Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong đã ở bên nhau, Vương Tuệ Bình cái dạng gì kia đều là muốn giao cho Tô Cẩm Tú đi giải quyết. Tô Lan tin tưởng Tô Cẩm Tú thủ đoạn, Vương Tuệ Bình chính là một người bình thường, so sánh với tới là Cẩm Tú, cái này ở trong hoàng cung mặt tẩm dâm mười mấy năm thâm cung người, không có khả năng không đối phó được Vương Tuệ Bình. Liên cùng Tô Lan tưởng giống nhau, Tô Cẩm Tú đang nghe nói nam nhân nhà mình còn có cái vị hôn thê thời điểm biết có phiền toái tới cửa. Tô Cẩm Tú đương nhiên tin tưởng chính mình nam nhân, tin tưởng hắn là cái loại này toàn tâm toàn ý từ ngữ, chính mình thê tử nam nhân, nàng không tin chính mình nam nhân sẽ xuất quỹ. Đương nhiên, nếu chính mình nam nhân thật sự xuất quỹ, nàng cũng sẽ không thật sự một sự nhịn chín sự lành, phóng cái cha nam cùng tiểu tam. Cho nên đang nghe nói Vương Tuệ Bình sự tình về sau, Tô Cẩm Tú liền tới rồi phòng khách bên này nhìn xem, trong truyền thuyết nhà nàng nam nhân vị hôn thê đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đương khí chất xuất chúng dáng người hiểu điệu quần áo trang điểm đều phi thường thời thượng hoàn mỹ Tô Cẩm Tú xuất hiện ở phòng khách thời điểm, phòng khách binh ca đều có điểm xem ngây người. Tẩu tử, ngươi như thế nào lại đây? Phòng khách binh ca cũng là nhận thức Tô Cẩm Tú, rốt cuộc Tô Cẩm Tú tới bên này cũng đã nhiều năm, lại là thực xuất chúng thực ưu tú thật xinh đẹp quân tẩu. Đại gia đương nhiên đều nhận thức hắn nàng. Hiện tại nhìn đến Tô Cẩm Tú xuất hiện, phòng khách binh ca lại nhìn bên cạnh ngồi Vương Tuệ Bình, tổng cảm thấy Tu La chàng phi thường cường đại. Nghe nói nơi này có cái tuổi trẻ cô nương chính mình là nhà của chúng ta lão Tống vị hôn thê. Ta lại đây nhìn xem nhà của chúng ta lão Tống khi nào thông đồng một người tuổi trẻ cô nương. Tô Cẩm Tú thong thả ung dung mà nói, cả người như cũ vững như Thái Sơn, không có bởi vì nhà mình trượng phu thai tiếng mà rối loạn đầu trận tuyến. Nàng tin tưởng chính mình nam nhân, cho nên hiện tại cái này lấy nam nhân nhà mình vị hôn thê tự cho mình là nữ nhân, Tô Cẩm Tú không bỏ ở trong mắt. Không hay chín không điên mà không thành sống. Tô Cẩm Tú mỉm cười nhìn về phía bên cạnh ngồi Vương Tuệ Bình, cả người cấp người khác cảm giác chính là thực lễ phép, lễ nghi hoàn mỹ thoạt nhìn liền phi thường bình tĩnh, nhưng là ở Vương Tuệ Bình xem ra, lại phi thường có cảm giác áp bách. Thực hiện nhiên Tô Cẩm Tú là nhằm vào Vương Tuệ Bình, ai làm Vương Tuệ Bình này đây Tống Hàng Phong vị hôn thê tự cho mình là đâu. Nàng cái này Tống Hàng Phong chính quy thế tử, đương nhiên phi thường không cao hứng. Tô Cẩm Tú trên mặt mang theo phi thường lễ phép mỉm cười hỏi Vương Tuệ Bình nói, vị này chính là nhà của chúng ta lão Tống vị hôn thê. Không đợi Vương Tuệ Bình cùng bên cạnh binh ca nói chuyện, Tô Cẩm Tú lại lần nữa thực lễ phép nói, ta như thế nào trước nay đều không có nghe chúng ta ra lão Tống nói qua, chính mình còn có một cái vị hôn thê. Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, đều có 7, 8 năm thời gian. Ta còn trước nay cũng không biết Lao Tống còn có một cái vị hôn thê. Ta bà còn có đại cô tử, cô em chồng, chú em đều không có nói qua, nhà ta Lao Tống còn có một cái vị hôn thê. Nhà của chúng ta Lao Tống lúc trước theo đuổi ta thời điểm cũng đã nói qua, hắn trước nay đều không có nói qua luyến ái, cũng không có thích quá người khác, hắn thích người là ta, cho nên mới sẽ theo đuổi ta. Sau lại chúng ta hai cái kết hôn thời điểm, hắn cũng nói, chính mình trước nay liền không có cái gì lung tung rối loạn thanh mai trúc mã. Không có gì lung tung rối loạn hôn ước, cho nên xin hỏi vị này cái gọi là vị hôn thê, đến tột cùng là từ đâu toát ra tới đâu. Tô Cẩm Tú ngữ khí thực lễ phép, nhưng là nói ra nói lại có điểm hùng hổ doa người. Nhưng là mọi người đều không cảm thấy Tô Cẩm Tú thái độ có cái gì vấn đề, rốt cuộc đột nhiên toát ra tới một cái nhà mình trượng phu vị hôn thê, là cá nhân đều sẽ không cao hứng. Vương Tuệ Bình ở nhìn đến Tô Cẩm Tú kia một khắc, cả người đều sợ ngây người, một bộ hoảng sợ bộ dáng, trừng mắt Tô Cẩm Tú. Ngươi. Như thế nào sẽ là ngươi? Vương Tuệ Bình không dám tin tưởng nói. Trước mặt nữ nhân này còn không phải là đời trước Tống Hàng Phong thê tử sao? Nữ nhân này chính là đời trước ngã xuống bụi bặm nàng, nhìn lên cả đời nữ nhân kia sao? Chính là nữ nhân này, đời trước vài thập niên sau là nàng, trở thành Tống Hàng Phong thê tử, còn vì Tống Hàng Phong sinh một nhi một nữ. Nữ nhân này vẫn là thông minh trang phục công ty lão bản, Vương Tuệ Bình đã từng còn ở trên TV nhìn đến quá nàng. Cái kia tin tức chính là phỏng vấn 80 niên đại mạo hiểm kinh thương làm giàu phú hảo. Vương Tuệ Bình ở tin tức thượng nhìn đến quá nữ nhân này, nàng chính mình thành lập một nhà xưởng quần áo bắt đầu, sau đó chậm rãi bởi vì quần áo kiểu dáng thiết kế, chậm rãi trở thành quốc nội số 1 số 2 trang phục nhãn hiệu. Tới rồi Vương Tuệ Bình biết đến lúc ấy, Tô Cẩm Tú nữ nhân này đã là quốc nội trang phục tập đoàn đại lao, là quốc nội trang phục nhãn hiệu thủ tịch. Tô Cẩm Tú trang phục công ty trở thành hưởng dự cả nước công ty lớn đại tập đoàn. Thậm chí ở nước ngoài các loại đại bài trang phục nhãn hiệu bên trong đứng vững vàng gót chân. Mà nữ nhân này, vẫn là lúc ấy đã là thiếu tướng Tống Hàng Phong thế tử, lúc ấy Tống Hàng Phong đã là thiếu tướng, cũng không dùng tới tiền tuyến ra nhiệm vụ, cho nên có thể thích hợp cho hấp thụ ánh sáng. Vì thế Tống Hàng Phong bởi vì là Tô Cẩm Tú trượng phu, thường xuyên xuất hiện ở các loại tin tức giữa. Vương Tuệ Bình cũng là lúc ấy mới biết được chính mình lúc trước từ bỏ chồng chức thành thiếu tướng, còn cưới như vậy một kẻ có tiền nữ nhân đương lão bà. Vương Tuệ Bình không nghĩ tới chính là, vì cái gì nữ nhân này hiện tại cũng đã xuất hiện, hơn nữa so nàng còn sớm nhận thức Tống Hàng Phong, còn sớm hơn mấy năm gả cho Tống Hàng Phong. Tô Cẩm Tú thấy Vương Tuệ Bình một bộ gặp quỷ bộ dáng chất vấn chính mình, nhịn không được nhướng mày hỏi, vị cô nương này nhận thức ta? Thực xin lỗi, ta không quen biết vị cô nương này, cho nên ngươi nhận thức ta sao? Vẫn là nói ngươi biết ta là nhà của chúng ta lão Tống thế tử, cho nên thực kinh ngạc. Tô Cẩm Tú cười tủm tìm hỏi, như thế nào sẽ là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Vì cái gì ngươi sẽ là Tống Hàng Phong thế tử, vì cái gì? Vương Tuệ Bình không dám tin tưởng truy vấn nói. Này không phải thật sự. Tống Hoành Phong thê tử là ta, không phải ngươi. Ngươi đem Tống Hàng Phong trả lại cho ta, ta mới là hắn lão bà. Vương Tuệ Bình điên rồi giống nhau đối Tô Cẩm Tú hô. Này không phải thật sự, ta rõ ràng đều đã trọng tới một lần, vì cái gì ngươi còn sẽ gả cho Tống Hàng Phong? Vì cái gì ta mới là Tống Hàng Phong thê tử? Ta mới là. Rõ ràng ta mới là hắn thê tử. Rõ ràng cùng hắn kết hôn người là ta. Vì cái gì sẽ biến thành ngươi? Vì cái gì ngươi sẽ biến thành Tống Hàng Phong thế tử? Vương Tuệ Bình không thể tiếp thu chính mình trọng sinh, Tống Hàng Phong vẫn là cưới Tô Cẩm Tú. Ở nhìn đến Tô Cẩm Tú trong nháy mắt kia, nàng nhớ tới chính mình đời trước ở nhân sinh cuối cùng kia một đoạn thời gian, ở trên TV nhìn đến tin tức. Nàng nhớ tới tin tức thượng nói, Tô Cẩm Tú lúc trước gả cho Tống Hàng Phong, sau đó ở Tống Hàng Phong duy trì hạ khai xưởng quần áo, sau lại bởi vì xưởng quần áo làm đại, sau đó khai trang phục công ty. Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong kết hôn về sau, sự nghiệp cùng gia đình đều phi thường hoàn mỹ, nàng thấy được Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong ảnh gia đình, nàng thấy được Tống Hàng Phong người nhà tốt tốt đẹp đẹp kết cục. Nàng thấy được Tống Hàng Phong là thế nào sủng ái chính mình thê tử, đều thấy được Tô Cẩm Tú mỗi ngày tan tầm đều sẽ bị Tống Hàng Phong tiếp về nhà. Nàng thấy được Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong hài tử là cỡ nào ưu tú, cũng từng ảo tưởng quá nếu chính mình không có cùng người khác tư buôn, như vậy nàng cùng Tống Hàng Phong hài tử sẽ cỡ nào ưu tú. Chính là này hết thảy đều chỉ là ảo tưởng, đương nàng nhìn đến Tô Cẩm Tú về sau, liền biết chính mình đã từng kiên trì, cỡ nào buồn cười. Liền tính là trọng tới một lần, Tô Cẩm Tú vẫn là Tống Hàng Phong thế tử, mà không phải nàng. Chính là vì cái gì? Vì cái gì nàng trọng sinh? Tống Hàng Phong còn không phải hắn lão công. Vì cái gì Tống Hàng Phong như vậy ưu tú nam nhân, sẽ không phải nàng lão công? Vương Tuệ Bình cả người đều phải điên cuồng, Thi Cẩm Tú ở một bên nhìn, đều cảm thấy có điểm kinh hãi. Cô nương này có phải hay không đầu có vấn đề? Thấy thế nào đến hắn về sau cả người đều có điểm điên rồi, đều có điểm điên cuồng cảm giác. Chẳng lẽ nói nàng cùng cái này cô nương không chỉ là tinh địch, còn có cái gì khác thù hận, như thế nào cái này cô nương nhìn nàng đều có điểm diệt môn chi thù cảm giác? Tô Cẩm Tú vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ta không phải Tống Hàng Phong thê tử nói, chẳng lẽ ngươi phải không? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Không, không phải thật sự. Ta mới là Tống Hàng Phong thê tử, ta mới là. Ngươi là hàng giả, ngươi mới là hàng giả. Vương Tuệ Bình không thể tiếp thu như vậy tàn khốc sự thật, kháng cự mà quát. Muốn ta lấy ra giấy hôn thú cho ngươi xem một chút sao? Ta cùng Lao Tống ở 7 năm trước cũng đã lanh giấy hôn thú, cho nên ta như thế nào sẽ là hàng giả vị cô nương này, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tô Cẩm Tú vẻ mặt không hiểu nói. Không phải thật sự, này không phải thật sự. Hoàng Huệ Bình lắc đầu lặp lại chính mình nói, này không phải thật sự, không phải thật sự. Ngươi như thế nào sẽ cùng Tống Hàng Phong lãnh chứng? Tống Hàng Phong như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện cùng người khác lãnh chứng? Sao có thể? Không ba không lợi hại. Kiếp trước Tống Hàng Phong chính là không có cùng Vương Tuệ Bình lãnh chứng, cho nên Vương Tuệ Bình cùng nàng cảm nhận chung nam thần tư buôn về sau, bọn họ hôn nhân cũng không có liên tục thật lâu, thậm chí liền ly hôn đều không cần làm. Chính là bởi vì bọn họ chỉ là vừa mới bày rượu, còn không có lãnh chứng, thậm chí liền động phòng đều không có, cho nên Vương Tuệ Bình tư buôn về sau. Tống Hàng Phong đã biết chính mình tân hôn thê tử, vứt bỏ chính mình cùng người khác tư buôn về sau cũng cảm thấy nếu thê tử không thích chính mình, tình nguyện cùng nam nhân khác tư buôn cũng không cần cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, hắn cũng liền sẽ không bắt lấy Vương Tuệ Bình không bỏ. Cho nên không có giấy hôn thú, cũng không có nhập động phòng, chỉ là vừa mới bày rượu, Tống Hàng Phong cũng liền cùng người trong nhà nói rõ ràng, chính mình cùng Vương Tuệ Bình không còn có quan hệ. Chính là bởi vì như vậy, ở Vương Sẽ Bình nghe được Tô Cẩm Tú nói muốn đem giấy hôn thú đều lấy ra tới cho nàng xem, nàng mới có thể phát điên giống nhau. Dựa vào cái gì kiếp trước nàng cùng Tống Hàng Phong hôn nhân, Tống Hàng Phong không có cùng nàng lãnh chứng, đời này Tống Hàng Phong cưới người khác, liền cùng nàng lãnh chứng. Vương Tuệ Bình không thể tiếp thu, không thể tiếp thu như vậy khác nhau đối đãi. Chính là Vương Tuệ Bình đã quên mất, kiếp trước thời điểm, là cỡ nào may mắn chính mình cùng Tống Hàng Phong không có lãnh chứng, cao hứng chính mình cùng Tống Hàng Phong không có thực tế hôn nhân quan hệ. Cho nên mới càng thêm tự do cùng nam nhân kia tư buôn. Nay không phải thật sự, đều là ngươi ở gạt ta, ta mới là Tống Hàng Phong thế tử, ta mới là. ngươi cái này đoạt đi rồi ta trượng phu nữ nhân, cút ngay, cút ngay. Vương Tuệ Bình phẫn nộ mà giận dữ hét. Ta cảm thấy cái này cô nương đầu óc có chút vấn đề, vẫn là giao cho các ngươi tới xử lý đi. Tô Cẩm Tú nhìn điên cuồng Vương Tuệ Bình, không muốn cùng nàng so đo, xoay người phải rời khỏi. Ngươi tiện nhân này, đi tìm chết đi. Ngươi đã chết, Tống Hàng Phong chính là của ta. Nguyên bản ở một bên nổi điên Vương Tuệ Bình, thấy Tô Cẩm Tú phải rời khỏi, tức khắc điên rồi giống nhau xông lên đi lại giết Tô Cẩm Tú giống nhau. Điện quang thạch hỏa chi gian Tô Cẩm Tú không kịp né tránh, nhưng là bên cạnh Bình Ca lại rất tay mắt lanh lẹ, thân thủ lưu loát mà đem tập kích Tô Cẩm Tú Vương Tuệ Bình ngăn cản xuống dưới. Ngươi có phải hay không thật sự đầu óc có vấn đề, cũng dám tập kích chúng ta phó đoàn trưởng ra tẩu tử. Bình Ca lạnh mặt dùng bắt đem Vương Tuệ Bình chế phục sau, phẫn nộ mà mắng. Dê, ở dưới mí mắt của hắn thế nhưng có người muốn tập kích bọn họ quân tẩu, thật là không sợ bọn họ này đó tham gia quân ngũ để vào mắt. Ta muốn giết ngươi, Tô Cẩm Tú ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, Tống Hàng Phong chính là của ta. Vương Tuệ Bình còn không có bình tĩnh trở lại, như cũ hung ác gác độc nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tú nói. Ta cảm thấy cô nương ngươi thật sự là đầu óc có chút vấn đề, ta liền không cùng ngươi rong dài. Tô Cẩm Tú lòng còn sợ hãi mà nói, người này vẫn là giao cho các ngươi xử lý đi, vốn dĩ về quân nhân sinh hoạt tác phong vấn đề, chính là lãnh đạo hẳn là quan tâm, ta không thể bao biện làm thay. Nữ nhân này liền giao cho các ngươi. Nói xong về sau Tô Cẩm Tú liền rời đi, nàng không nghĩ lại cùng cái này vẫn luôn muốn giết nàng nữ nhân ở dưới một mái hiên. Tốt tẩu tử, người này chúng ta xử lý, ngươi yên tâm. Bình Ca gật gật đầu ứng hạ, sau đó đem Vương Tuệ cầm áp đi. Ta muốn giết ngươi. Tô Cẩm Tú không chết tử tế được. Đã không có ngươi Tống Hàng Phong chính là của ta. Tống Hàng Phong là của ta. Ngươi vì cái gì không chết đi? Tô Cẩm Tú ngươi vì cái gì không chết đi? Ta muốn giết ngươi. Vương Tuệ Bình bị Bình Ca áp đi rồi về sau, ngoài miệng vẫn là không có buông tha Tô Cẩm Tú, vẫn luôn kêu gào muốn giết Tô Cẩm Tú. Ngươi câm miệng cho ta. Bình Ca không thể nhịn được nữa mà tìm tới đồ vật. Đem Vương Tuệ Bình miệng cấp ngăn chặn, làm nàng nói không ra lời. Nhưng là tuy rằng ngăn chặn Vương Tuệ Bình miệng, chính là vẫn là có rất nhiều người nghe được Vương Tuệ Bình kêu gào, đều nghe được nàng muốn giết Tô Cẩm Tú nói. Nữ nhân này chính là cái kia nói chính mình là Tống Phó Đoàn vị hôn thê cái kia. Lại là như vậy lớn mật muốn giết Tống Phó Đoàn lão bà. Thế nhưng muốn giết người, cái gì thù cái gì oán. Hơn nữa xem nàng một người tuổi trẻ tiểu cô nương, làm sao dám nói muốn giết người nói. Có thể có cái gì thù cái gì oán a? Này không phải nhìn chằm chằm nhân gia nam nhân sao? Giết nhân gia, liền có thể cướp đi nhân gia nam nhân A. Nguyên lai hiện tại đoạt cái nam nhân đều có thể nháo đến ra mạng người nông nỗi. Tống Phó Đoàn cũng là mị lực đại A, thế nhưng hấp dẫn tới cái này sao cô nương, vì hắn đều phải giết Tống Phó Đoàn tức phụ. Tống Phó Đoàn muốn xui xẻo, vừa mới thăng lên Phó Đoàn vị trí, kết quả liền nháo ra như vậy cái tắc phong vấn đề, sợ là phải bị loát xuống dưới. Này nhưng nói không chừng, nữ nhân này nhìn đầu góc liền có vấn đề. Hẳn là không phải Tống Phó Đoàn làm loạn, mà là nữ nhân này chính mình đầu óc có vấn đề loạn tưởng. Ai biết được. Dù sao Tống Phó Đoàn lần này là xui xẻo, không nói hắn có thể hay không bị loát xuống dưới, bị như vậy nữ nhân cấp cuốn lên, ra chạch không yên. Chính là đáng tiếc Tống Tẩu Tử chính là cái đại mỹ nhân, hơn nữa chính mình còn như vậy lợi hại khai xưởng quần áo, hiện tại đều kiếm lời không ít tiền. Tống Tẩu Tử đều lợi hại như vậy còn là phi thường hiền huệ chiếu cố Tống Phó Đoàn trong nhà. Còn cấp Tống Phó Đoàn sinh nhi dục nữ, kết quả Tống Phó Đoàn nháo ra như vậy chuyện này, Tống Tẩu Tử liền đáng tiếc a. Chính là a, Tống Tẩu Tử đáng tiếc. Một đám người đều nghe thấy được Vương Tuệ Bình kêu gào muốn giết Tô Cẩm Tú, Tô Cẩm Tú đã chết, như vậy Tống Hàng Phong chính là nàng người. Mọi người đều thực khiếp sợ với Vương Tuệ Bình thế nhưng như thế phát rồ bởi vì một người nam nhân, cũng đã hưởng cố nhận mệnh ý tưởng. Đương nhiên đại gia càng thêm đáng tiếc vẫn là Tô Cẩm Tú, ở bọn họ xem ra khẳng định là Tống Hàng Phong làm cái gì. Mới có thể cấp cái này điên nữ nhân nhậm tưởng, sau đó cái này điên nữ nhân mới có thể như vậy điên cuồng muốn giết Tô Cẩm Tú thay thế. Bọn họ đều thực đáng tiếc Tô Cẩm Tú như vậy ưu tú, những năm gần đây càng thêm làm được hiền lương thục đức, hiền thê lương mẫu điển phạm, kết quả lại gặp được chuyện như vậy, càng thêm bị người đồng tình. Chính là trên thực tế, nhân gia Tống Hàng Phong cái gì cũng chưa làm. Tống Hàng Phong như vậy, chính là thực điển hình người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới điển phạm. Vương Tuệ Bình bởi vì xuất hiện thời cơ không đúng. Cũng bởi vì nàng điên cuồng mà muốn giết Tô Cẩm Tú hành tích, làm binh anh em càng thêm đem nàng cấp xem lao, sau đó đem người cấp nút lại, lại đi thông chi lãnh đạo nhóm, muốn hay không thẩm vấn Vương Tuệ Bình có phải hay không người nào phái tới hại Tống Hàng Phong. Bên này Tống Hàng Phong cũng nghe nói có người lấy chính mình vị hôn thê thân phận chạy tới tìm hắn, thậm chí còn gọi huyên náo muốn đem nhà mình tức phụ cấp giết, thậm chí còn công kích nhà mình tức phụ. Tống Hàng Phong bị dọa ra một thân hãn, ban đầu thời điểm còn lo lắng nhà mình tức phụ sẽ sinh khí, sẽ hoài nghi chính mình ở bên ngoài sang bậy, hiện tại lo lắng nhất vẫn là nhà mình tức phụ an nguy. Tống Hàng Phong trực tiếp từ trên sân huấn luyện chạy về tới, hướng về nhà thời điểm Tô Cẩm Tú vừa mới chuẩn bị dọn dẹp một chút đi Tô Lan bên kia cùng Tô Lan nói chuyện này. Kết quả Tống Hàng Phong liền trực tiếp hướng đã trở lại, từ trên xuống dưới đem Tô Cẩm Tú cấp kiểm tra rồi một lần lúc sau, phát hiện Tô Cẩm Tú thật là hoàn hảo không tổn hao gì, nửa điểm thương đều không có, yên lòng lúc sau nhịn không được đem người cấp toàn bộ ôm lấy. Không ba một không nghĩ ra. Tống Hàng Phong ôm chặt nhà mình tức phụ, vẻ mặt lòng còn sợ hãi mà nói, may mắn ngươi không có việc gì, may mắn ngươi không có việc gì. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng nhà mình tức phụ xảy ra chuyện cảnh tượng, thật sự là vô pháp tưởng tượng nhà mình tức phụ nếu ra chuyện gì, hắn nên làm cái gì bây giờ, bọn nhỏ nên làm cái gì bây giờ. Tống Hàng Phong hiện tại phía sau lưng vẫn là ướt, không chỉ là bởi vì huấn luyện thời điểm lưu hãn, còn có bị dọa tới rồi một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng ngực người này là hắn tâm tâm nhiệm, nhất kiến trung tình sau tìm mọi cách theo đuổi tới tay tức phụ, là hắn ái trong lòng nhiều năm tức phụ, hắn không dám tưởng tượng nàng xảy ra chuyện cảnh tượng. Tống Hàng Phong vô pháp tiếp thu nhà mình tức phụ đã chịu thương tổn, vô pháp tiếp thu sau này nhân sinh đã không có nàng, còn có cái gì ý nghĩa? Tức phụ, may mắn ngươi không có việc gì. May mắn ngươi không có việc gì. Tống Hàng Phong ôm Tô Cẩm Tú, nhịn không được đem mặt chôn ở nàng trắng nón cổ, thanh âm có chút run rẩy mà nói. Tô Cẩm Tú nguyên bản còn bị Tống Hàng Phong động tác làm cho có điểm bực bội, chính là nhìn đến hắn hiện tại này phó sợ hai bộ dáng, tâm cũng biến mềm. Tô Cẩm Tú sờ lên nam nhân nhà mình đầu, cũng ôm chặt hắn an ủi nói, ta không có việc gì à, không có người có thể xúc phạm tới ta, tin tưởng ta. Tống Hàng Phong ôm nhà mình tức phụ đã lâu mới bình phục chính mình kích động tâm tình, đứng thẳng thân thể lại như cũ không có buông ra nhà mình tức phụ, túi đầu nhìn nhà mình tức phụ hỏi, ta nghe nói nữ nhân kia muốn đối với ngươi động thủ. May mắn bị bên cạnh chiến sĩ cấp ngăn cản. Không chỉ có là như thế này, nàng bị người chế trụ lúc sau còn gọi huyên náo muốn giết ngươi. Sao lại thế này? Nữ nhân kia là ai? Tống Hàng Phong nhăn một đôi đen đặc mày kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng có người muốn giết hắn tức phụ, hơn nữa vẫn là đỉnh hắn vị hôn thê thân phận tìm tới muốn tới, sau đó còn kiêu ngạo nói muốn giết nhà mình tức phụ, cái này làm cho Tống Hàng Phong như thế nào nhẫn? Tống Hàng Phong làm người thật là thực chính trực. Nhưng là không đại biểu hắn là cái loại này, người khác đều đã đánh tới chính mình mặt, chạm đến chính mình đế hạn cùng nghịch lân lúc sau còn có thể nhẫn người. Tô Cẩm Tú cười như không cười mà nhìn Tống Hàng Phong nói, nữ nhân kia là ai, ngươi không phải hẳn là nhất rõ ràng sao. Nhân ra chính là nói, là ngươi vị hôn thê, nguyên bản hẳn là ở 4 năm trước, cũng chính là 80 năm thời điểm cùng ngươi kết hôn. Nói hiệu nói vượng. Tống Hàng Phong lạnh mặt phản bác nói, ta căn bản là không có cái gọi là vị hôn thê. Hơn nữa ta và ngươi kết hôn đều là ở 77 năm thời điểm, nơi nào còn khả năng 80 năm thời điểm cùng người khác kết hôn. Tô Cẩm Tú cũng gật gật đầu, nàng đương nhiên là tin tưởng nam nhân nhà mình, tuy rằng nói nam nhân nhà mình nói ở nàng phía trước không có thích quá người khác lời này khả năng sẽ đáng giá hoài nghi, chính là Tô Cẩm Tú lại tin tưởng ở nàng lúc sau, Tống Hàng Phong sẽ không thích thượng trừ bỏ nàng ở ngoài người, nàng vẫn là tin tưởng. Cái này Vương Tuệ Bình, ngươi nhận thức sao? Tô Cẩm Tú nghi hoặc hỏi. Nghe nói nàng là ngươi mợ Lâm Chiêu Đệ giới thiệu cho ngươi. Ngươi mợ Lâm Chiêu Đệ? Ta như thế nào không nhớ rõ ngươi có cái mợ kêu Lâm Chiêu Đệ? Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong kết hôn nhiều năm như vậy, Tống Hàng Phong già thân thích gì đó nàng cũng là biết đến không sai biệt lắm. Tống Hàng Phong bà ngoại gia người cũng không ít, Tống Hàng Phong ông ngoại bà ngoại gia cũng là ở nông thôn, chỉ là bọn hắn gia điều kiện không tồi. Tống Hàng Phong ông ngoại trước kia còn không có kiến công xã thời điểm là thôn trưởng, kiến công xã lúc sau chính là đội trưởng. Tống Hàng Phong ông ngoại gia cảnh không tồi, cho nên Tống Hàng Phong mẫu thân mới có thể gả cho huyện thành Tống Phụ, bởi vì liền tính là ở nông thôn, Tống Hàng Phong mẫu thân cũng không ăn qua nhiều ít khổ. Tống mẫu cùng Tống Phụ lúc trước cũng coi như là môn đăng hộ đối, cho nên Tống gia cũng không có nhiều ít ghét bỏ Tống mẫu. Tống mẫu nhà mẹ đẻ ra cảnh hảo, hai tử cũng nhiều, lúc trước Tống Hàng Phong phụ thân hy sinh lúc sau, Tống mẫu có thể một nữ nhân lôi kéo 4 cái hài tử lớn lên, cũng là lấy nhà mẹ đẻ phúc. Tống Hàng Phong gia cùng ông ngoại gia quan hệ còn tính không tồi, Tô Cẩm Tú kết hôn nhiều năm như vậy cũng đi qua không ít lần Tống Hàng Phong ông ngoại gia, nhận thức ông ngoại gia không ít người. Nhưng là Tống Hàng Phong 4 cái cứu cứu, cái nào thê tử đều không gọi Lâm Chiêu Đệ. Cho nên cái này đem Vương Tuệ Bình giới thiệu cho Tống Hàng Phong mợ, đến tuột cùng là ai. Tống Hàng Phong nghe xong Tô Cẩm Tú nói lúc sau cau mày nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới Lâm Chiêu Đệ người này đến tuột cùng là ai. Lâm Chiêu Đệ, vẫn là ta mợ nói. Vậy chỉ có thể là bà ngoại nhà mẹ đẻ bên kia. Tống Hàng Phong cau mày nói. Lâm Chiêu Đệ là bà ngoại nhà mẹ đẻ cháu dâu, tính lên cũng là chúng ta mợ. Chỉ là năm đó bà ngoại cùng nhà mẹ đẻ tẩu tử nhóm quan hệ không tốt lắm, cho nên cái này biểu cữu trên thực tế cùng chúng ta quan hệ cũng không thân. Bà ngoại nhà mẹ đẻ, có phải hay không Lư huyện Lâm Đàm công xã? Tô Cẩm Tú hỏi. Tống Hàng Phong nghe vậy gật gật đầu nói, không sai, bà ngoại nhà mẹ đẻ chính là Lâm Đàm công xã. Nói như vậy nói, cái này Lâm Chiêu đệ Lâm Mợ chính là cùng Vương Tuệ Bình một cái công xã, có lẽ còn sẽ là cùng cái đại đội, cho nên mới sẽ đem cô nương này giới thiệu cho ngươi. Tô Cẩm Tú nghĩ nghĩ nói, cái này Lâm Chiêu đệ Lâm Mợ như thế nào sẽ cho ta giới thiệu người như vậy? Tống Hàng Phong kỳ quái mà nói, hơn nữa ta kết hôn đã 7-8 năm thời gian, mọi người đều đã biết, liền tính là cùng ông ngoại gia quan hệ không tốt lắm bà ngoại nhà mẹ đẻ cũng đều đã biết ta kết hôn sự tình, như thế nào còn sẽ cho ta giới thiệu đối tượng? Tống Hàng Phong kỳ quái nói, nay liền không biết, liền tính là không lắm lui tới bà ngoại nhà mẹ đẻ người đều đã biết chúng ta kết hôn nhiều năm sự tình, không nên lại cho ngươi giới thiệu đối tượng mới là. Chính là cái này Vương Tuệ Bình nói được nói có sách mách có chứng, ai lại biết có phải hay không thật sự. Tô Cẩm Tú nhíu mày nói, kia này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tống Hàng Phong khó chịu mà nói, bất quá liền tính nghĩ như thế nào không thông, Tống Hàng Phong cũng không tính toán buông tha nữ nhân kia. Đừng tưởng rằng nàng là nữ nhân liền có thể kêu gào muốn đem nhà mình tức phụ cấp giết nói. Tống Hàng Phong nhiều năm như vậy tới cái gì chưa thấy qua. Liên tính hắn người này chính trực thiện lương, lại không đại biểu hắn thật sự đối mặt bất luận cái gì nữ nhân đều sẽ mềm lòng. Ở trên chiến trường, tàn nhẫn độc ác, giết người như mà nữ nhân cũng không ít, Tống Hàng Phong cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân, liền thiếu cảnh giác. Nếu hắn hiện tại bởi vì Vương Tuệ Bình là nữ nhân mà buông tha Vương Tuệ Bình, kết quả Vương Tuệ Bình trái lại thương tổn hắn quan trọng nhất tức phụ làm sao bây giờ? Hắn nhận không nổi như vậy kết quả, cho nên chỉ có thể ở Vương Tuệ Bình trên người hạ công phu, làm nàng không còn có năng lực tới thương tổn hắn tức phụ. Đốc đốc đốc! Quấy giày một chút Cẩm Tú tỷ, ta tìm ngươi có chút việc. Liên ở Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong không nghĩ ra Vương Tuệ Bình đến tột cùng là chuyện như thế nào thời điểm, đại môn truyền đến tiếng đập cửa, ngoài cửa truyền đến Tô Lan thanh âm. Tô Cẩm Tú nghe thấy được Tô Lan thanh âm, chạy nhanh làm Tống Hàng Phong buông ra chính mình, sau đó vội vội vàng vàng đi mở cửa. Tống Hàng Phong bị nhà mình tức phụ ném ra, tâm tình thực khó chịu, nhưng là hắn lại không có khả năng vi phạm nhà mình tức phụ, chọc nhà mình tức phụ sinh khí, chỉ có thể đi theo tức phụ phía sau đi cửa bên kia. Tô Cẩm Tú mở cửa liền thấy đứng ở cửa, ý cười doanh doanh nhìn chính mình Tô Lan, chạy nhanh đem người nên vào cửa nói, Tiểu Lan, mau tiến vào, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Tô Cẩm Tú nguyên bản liền tính toán tìm Tô Lan nói một câu Vương Tuệ Bình sự tình, kết quả bị Tống Hàng Phong chạy về tới đánh gãy. Lúc này Tô Lan chính mình tìm tới, Tô Cẩm Tú cũng vừa vặn cùng Tô Lan nói. 032 đáp án. Ta liền không đi vào, ta tìm ngươi chính là giúp ngươi giải đáp ngươi nghi vấn. Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Tô Cẩm Tú nói. Ngươi sở hữu nghi vấn, đều ở trong quyển sách này mặt, ngươi muốn biết đến đáp án, đều ở trong quyển sách này mặt. Tô Lan nói, đưa cho Tô Cẩm Tú một quyển thật dày thư. Sau đó đối Tô Cẩm Tú cười cười, liền xoay người hồi chính mình ra. Tô Cẩm Tú nhìn Tô Lan xoay người rời đi, lại nhìn này bổn thật dày thư, kỳ quái không thôi. Tiểu Lan như thế nào sẽ nói chính mình sở hữu nghi vấn, đều có thể tại đây bổn tiểu thuyết chung tìm được đáp án. Tô Cẩm Tú đóng cửa lại xoay người, Tống Hàng Phong thấy nhà mình tức phụ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn trong tay kia bổn thật dày thư tịch, lo lắng tiến lên hỏi, làm sao vậy? Tô Cẩm Tú nghe thấy Tống Hàng Phong thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, Tiểu Lan nói, ta sở hữu nghi vấn, đều có thể tại đây quyển sách tìm được đáp án. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tới nhìn xem, quyển sách này đến tột cùng viết cái gì, có thể cho chúng ta cái gì đáp án. Tống Hàng Phong dắt lấy nhà mình tức phụ tay nói. Hảo! Tô Cẩm Tú gật đầu, thực tán đồng Tống Hàng Phong cách nói, hai vợ chồng liền ở phòng khách ngồi xuống, cùng nhau xem này bổn thật dày thư. Bìa sách thượng đại đại thư danh, trọng sinh 80 tiếu quân tẩu như vậy tự, làm Tô Cẩm Tú trong lòng nhảy dựng. Trọng sinh! 80. Quân tẩu. Tô Cẩm Tú ngẩng đầu cùng Tống Hàng Phong liếc nhau, trong lòng đều dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Sau đó khi bọn hắn mở ra quyển sách này nội dung lúc sau, bọn họ dự cảm trở thành sự thật. Bọn họ nhìn đến mở đầu thời điểm, Vương Tuệ Bình cùng đường bị lối, khốn cùng thất vọng, thấy được Vương Tuệ Bình các loại cực khổ. Sau đó, bọn họ thấy được Vương Tuệ Bình ở trên TV thấy được Tống Hàng Phong sự tình, thấy được Vương Tuệ Bình nói Tống Hàng Phong là nàng chồng trước, thấy được Vương Tuệ Bình đã từng. Bọn họ thấy được Vương Tuệ Bình là như thế nào cùng Tống Hàng Phong kết hôn, thấy được nàng lại là như thế nào bởi vì không thích Tống Hàng Phong, bởi vì Tống Hàng Phong đã lâu không trở về nhà dựng lên tâm tư, đi theo người mình thích tư buôn. Thấy được Vương Tuệ Bình bị cha nam làm hại kết cục thê thảm trải qua, thấy được cuối cùng Vương Tuệ Bình thân nhiễm bệnh tật, thấy được làm chồng trước Tống Hàng Phong ở Vương Tuệ Bình sinh mệnh cuối cùng một khắc xuất hiện, trợ giúp Vương Tuệ Bình. Bọn họ thấy được Vương Tuệ Bình trọng sinh ở nàng cùng Tống Hàng Phong kết hôn đêm tân hôn, nhìn đến nàng trọng sinh lúc sau quyết định cùng Tống Hàng Phong hảo hảo sinh hoạt, thấy được nàng kiến xưởng quần áo. Bọn họ nhìn đến Vương Tuệ Bình ở trong quyển sách này mặt bởi vì trọng sinh sau tầm mắt trống trải, những năm 80 sơ liền mạo hiểm kinh thương, thấy được Vương Tuệ Bình cùng Tống gia người nháo mâu thuẫn. Thấy được Vương Tuệ Bình cùng nàng cho rằng cực phẩm Tống gia người đấu trí đấu dũng, thấy được các loại tính kế. Thấy được Vương Tuệ Bình cuối cùng cùng Tống gia người tối bụi, thấy được Tống gia cửa nát nhà tan, thấy được Vương Tuệ Bình thật sự làm giàu thành nhân sinh người thắng, cùng Tống Hàng Phong cả đời hạnh phúc. Chính là chuyện như vậy, lại làm Tống Hàng Phong cùng Tô Cẩm Tú nhìn đều thực không thoải mái. Tô Cẩm Tú, ngươi bởi vì cùng Liêu Tuyết Phỉ năm đó là tình lữ, sau lại Liêu Tuyết Phỉ đi kinh thành cho nên các ngươi tách ra. Tống Hàng Phong, mẹ khinh thường ở nông thôn con dâu, cho nên nơi trốn đều không thích con dâu, nơi trốn nhằm vào con dâu. Tô Cẩm Tú, ngươi cùng Vương Tuệ Bình kết hôn về sau, bởi vì Vương Tuệ Bình lớn lên xinh đẹp tính cách lại hảo, cho nên càng ngày càng đối nàng dễ tình đâm sâu, sau đó vì nàng cùng người nhà phản bội. Tống Hàng Phong, đại tỷ luôn là lay nhà mẹ đẻ đồ vật trợ cấp chính mình ra, vì còn có thể đủ từ Tống gia lấy được càng nhiều chỗ tốt khống chế Tống gia, cho nên cho ta giới thiệu đối tượng. Không thích đã kết hôn tức phụ, cho nên nơi trốn tính kế ta cùng ta tức phụ. Tô Cẩm Tú, bởi vì kế hoạch hóa gia đình, các ngươi kết hôn hậu sinh một thai liền sinh bốn bảo thai. Tống Hàng Phong, xảo xảo thích Liêu Tuyết Phỉ, muốn Liêu Tuyết Phỉ cái này thời thượng nữ nhân đương tẩu tử, cho nên liền chơi tận tâm cơ muốn tác hợp ta cùng Liêu Tuyết Phỉ. Tô Cẩm Tú, ngươi đối Vương Tuệ Bình ái đến thâm trầm, vì nàng không mừng cùng người nhà phản bội, vì nàng không mừng nháo đến Tống gia cửa nát nhà tan. Tống Hàng Phong, Tô Cẩm Tú, ta đâu? Tô Cẩm Tú xem biến toàn bộ tiểu thuyết đều không có nhìn đến nàng miêu tả, cho nên nàng không có xuất hiện ở Tống Hàng Phong sinh mệnh sao? Chẳng lẽ chính là bởi vì nàng xuất hiện, cho nên Tống Hàng Phong vận mệnh đã xảy ra biến hóa, cho nên mới không có cùng Vương Tuệ Bình kết hôn. Tống Hàng Phong lại thông minh rất nhiều, hắn chỉ vào ban đầu kia một đoạn đối Tô Cẩm Tú nói, cái này, Vương Tuệ Bình kiếp trước, cái này Tống Hàng Phong cùng Vương Tuệ Bình ly hôn lúc sau, lại cưới một cái thê tử. Mà cái này thê tử, rất có thể chính là ngươi. Phải không? Tô Cẩm Tú rất tò mò nói, là ta. Không sai, nơi này viết, Tống Hàng Phong lúc ấy đã là thiếu tướng. Mà hắn thê tử vẫn là một cái phi thường thành công, phi thường xuất sắc trang phục công ty lão bản. Trang phục công ty lão bản, ngươi có cảm thấy hay không cùng ngươi rất giống? Ngươi hiện tại không phải cũng là làm trang phục sao? Làm ngươi hoa vài thập niên thời gian, ngươi có thể làm được hay không lớn như vậy một nhà trang phục công ty? Tống Hàng Phong biểu tình nghiêm túc mà đối nhà mình tức phụ nói. Có thể a. Tô Cẩm Tú phi thường tự tin gật đầu nói. Cho nên, ngươi cũng là có xuất hiện. Tống Hàng Phong nói. Hơn nữa không chỉ là ở Vương Tuệ Bình nhắc tới kiếp trước ngươi xuất hiện quá, còn có mặt sau nơi này. Vương Tuệ Bình xưởng quần áo xuất hiện cạnh tranh đối tượng, lại bởi vì Vương Tuệ Bình nhân mạch tương đối quảng, cho nên liền đem đối phương cấp chèn ép đi xuống. Tới rồi cuối cùng, cái kia xưởng quần áo lao bản phá sản, trang phục thiết kế sư rơi xuống không rõ. Cái này xưởng quần áo lao bản khả năng không phải ngươi, nhưng là cái này trang phục thiết kế sư rất có thể chính là ngươi. Có lẽ chính là bởi vì Vương Tuệ Bình biết ngươi chính là ta kiếp trước thế tử. Vì không cho chúng ta tương nộ, vì không cho chúng ta có bất luận cái gì cảm tình, nàng không cho ngươi xuất hiện ở ta trước mặt. Tống Hàng Phong sắc mặt lạnh băng, đối cái này Vương Tuệ Bình chỉ có thật sâu chán ghét cùng hận. Hận nàng hại nhà mình tức phụ, hận nàng tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ giết nhà mình tức phụ. Hơn nữa Tống Hàng Phong đang xem này buồn tiểu thuyết thời điểm không có đại nhập cảm, tuy rằng quyển sách này nam chính cũng kêu Tống Hàng Phong, chính là hắn tổng cảm thấy câu chuyện này cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Có lẽ có quan hệ. Hắn tổng cảm thấy bên trong Tống Hàng Phong cùng Vương Tuệ Bình cảm tình không có như vậy thâm. Nếu bên trong Tống Hàng Phong thật sự như vậy thâm ái Vương Tuệ Bình nói, vì cái gì kiếp trước thời điểm, Tống Hàng Phong còn sẽ ở cùng Vương Tuệ Bình ly hôn lúc sau, cưới nữ nhân khác. Tống Hàng Phong càng thêm tin tưởng chính mình cảm giác, trong quyển sách này Tống Hàng Phong đối Vương Tuệ Bình cảm tình không có thư thượng nói như vậy thâm ái. Tống Hàng Phong cũng càng thêm minh bạch chính mình cảm tình, hắn ái người chỉ có nhà mình tức phụ Tô Cẩm Tú, nữ nhân khác hắn căn bản là không có bất luận cái gì cảm giác. Tô Cẩm Tú nghe Tống Hàng Phong phân tích, cũng phát giác tới quyển sách này thật là có nàng lên sân khấu, nhưng là mỗi lần đều làm nhạt nàng tồn tại. Đây là Tiểu Lan nói, ta muốn đáp án sao? Tô Cẩm Tú rũ mắt nhìn chuyện xưa kết cục, Vương Tuệ Bình cùng Tống Hàng Phong hài tử đi học cảnh tượng, trong lòng thực khó chịu. Có lẽ, đây là vì cái gì Vương Tuệ Bình kiên định mà cho rằng nàng là vị hôn thê của ta nguyên nhân, cũng vì cái gì cho rằng ta hẳn là ở 80 năm thời điểm cùng nàng kết hôn. Tống Hàng Phong mặt vô biểu tình nói. Bởi vì quyển sách này chung, Tống Hàng Phong cùng Vương Tuệ Bình kết hôn, chính là ở 80 năm 6 tháng. 033 chân thật. Trong quyển sách này viết, là thật vậy chăng? Tô Cẩm Tú như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Tống Hàng Phong hỏi. Cảm tình diễn khẳng định không phải thật sự, ta chỉ thích ngươi. Tống Hàng Phong bảo đảm nói. Tô Cẩm Tú gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt đầu hướng kia buồn thật dày thư, nghĩ đến trong sách miêu tả nam nhân nhà mình cùng Vương Tuệ Bình cảm tình diễn hòa thân mật diễn, trong lòng thực không thoải mái. Tuy rằng biết kia chỉ là một quyển sách, chính là cái kia trong sách nam nhân đỉnh chính là nam nhân nhà mình tên. Trong sách không có nói đến Tiểu Lan cùng Trần Viện Triều, sao lại thế này? Tô Cẩm Tú hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta, bởi vì trong sách làm nhạt ta tồn tại, cho nên liền cùng ta có quan hệ cũng sẽ không viết. Ta nhớ rõ bên trong có nói qua, ta không có tham gia tự vệ chiến, hơn nữa nhắc tới ta có một cái thực chiếu cô ta cấp trên, ở tự vệ chiến hy sinh. Tống Hàng Phong nhíu mày nói, ta hoài nghi cái này thực chiếu cô ta cấp trên, sẽ là Lao Trần. Tô Cẩm Tú nghe vậy, nhíu mày. Trong sách có ghi quá, ta cái này cấp trên không có kết hôn, vẫn luôn tất cả đều bận rộn ra nhiệm vụ đánh giặc, không có suy xét cá nhân sự. Trong sách cũng có ghi người này hắn miệng độc, tuy rằng lớn lên không tồi lại bởi vì miệng độc mà không có kết hôn. Sau đó, ở tự vệ chiến trung hy sinh. Ở được đến cấp trên hy sinh tin tức thời điểm, ta rất khổ sở. Tô Cẩm Tú tiếp tục nhíu mày. Tính, không nghĩ ra, chúng ta đi hỏi một chút Tiểu Lan bọn họ. Tô Cẩm Tú khép lại sách vở đứng lên nói. Hảo. Tống Hàng Phong thực tán đồng nhà mình tức phụ quyết định, đi theo đi lên. Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong liền như vậy đi tìm Tô Lan bọn họ, muốn hỏi rõ ràng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nha, các ngươi xem xong rồi. Tô Lan liền biết Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong hai người bọn họ xem xong rồi kia quyển sách lúc sau khẳng định sẽ tìm nàng, cho nên nàng liền phi thường nhàn nhãm mà ở trong nhà chờ Tô Cẩm Tú hai vợ chồng tới cửa, chỉ là không nghĩ tới lại là như vậy mau. Tiểu Lan. Tô Cẩm Tú vẻ mặt nghi hoặc mà đi đến Tô Lan bên người ngồi xuống, đem kia bổn thật dày thư phóng tới trên bàn trà, hướng Tô Lan hỏi, trong quyển sách này đều là thật vậy chăng? Tô Lan nhướng mày, duỗi tay ở kia bổn thật dày thư thượng nhẹ gõ, mỉm cười nói, này đến xem các ngươi là thấy thế nào. Các ngươi nguyện ý tin tưởng trong quyển sách này chính là thật sự, như vậy nó chính là thật sự. Nếu các ngươi không muốn tin tưởng, như vậy nó chính là giả bái. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, huống chi, chúng ta đều là sống sờ sờ người. Chúng ta sinh hoạt cùng với trải qua đều cùng quyển sách này mặt trên không giống nhau, các ngươi lại có cái gì nhưng dối dám đâu. Ngươi xem, trong tiểu thuyết mặt thời điểm Vương Tuệ Bình trọng sinh về sau liền cùng Tống Hàng Phong ân ân ái ái cả đời. Chính là hiện thực, Tống Hàng Phong đã sớm ở 4 năm trước cũng đã cùng ngươi kết hôn. Cho nên các ngươi lại có cái gì mang thai đâu. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Tô Cẩm Tú nhìn chằm chằm Tô Lan, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới thở dài nói, Tiểu Lan, ta biết này hết thảy đều là ngươi nguyên nhân. Nếu không phải ngươi lúc trước thu lưu ta, có lẽ ta còn sẽ đi càng nhiều lối rẽ, có lẽ liền thật sự sẽ cùng tiểu thuyết thượng giống nhau, không có khả năng cùng Lao Tống tương ngộ, không có khả năng cùng hắn yêu nhau. Tô Cẩm Tú ngưng trọng nói. Tô Cẩm Tú rất rõ ràng, lúc trước nàng vừa mới xuyên qua mà đến thời điểm nếu không phải gặp được Tô Lan, như vậy nàng ở thế giới này là chân chính không hộ khẩu, cái này niên đại không có hộ tịch không có thư giới thiệu một bước khó đi. Có lẽ nàng thật sự sẽ đã trải qua các loại khúc chết mới có thể dần dần phát triển lên, có lẽ cũng sẽ bởi vì Vương Tuệ Bình quay nhiễu, sau đó nàng đời này đều sẽ không gặp được chính mình trợ phu. Tô Cẩm Tú trước kia liền rất cảm kích Tô Lan thu lưu chính mình, còn trợ giúp chính mình rất nhiều. Chính là hiện tại ở biết chính mình nguyên bản vận mệnh thời điểm, nàng càng thêm cảm kích Tô Lan. Tiểu Lan, nếu không phải ngươi lúc trước thu lưu ta, làm ta có thể sớm một chút gặp được Lao Tống, có lẽ chúng ta thật sự sẽ cùng trong tiểu thuyết giống nhau. Sai mất đối phương. Tô Cẩm Tú cảm kích mà nói. Cẩm Tú. Tô Cẩm Tú bên cạnh Tống Hàng Phong vỗ vỗ Tô Cẩm Tú bả vai, cũng không biết phải nói cái gì hảo. Tống Hàng Phong cũng rất rõ ràng, ở gặp được Tô Cẩm Tú phía trước hắn đối hôn nhân không có gì ý tưởng, cũng ôm một loại tuổi tới rồi không hề tiếp tục vội liền sẽ tìm cá nhân kết hôn ý tưởng. Lúc ấy Tống Hàng Phong ý tưởng chính là, cưới ai đều giống nhau, dù sao đều chỉ là vì kết hôn mà thôi, cùng ai kết hôn không phải kết hôn. Chỉ là lúc ấy hắn còn ở vì chính mình tương lai nỗ lực, còn rất bận, cho nên không có suy xét quá chính mình hôn nhân mà thôi. Tống Hàng Phong cũng biết, nếu không phải bởi vì gặp được Tô Cẩm Tú, hắn có lẽ thật sự sẽ ở vội đã nhiều năm lúc sau, ở hắn gần 30 tuổi thời điểm bị trong nhà thúc giục hôn, sau đó ở trong nhà an bài hạ cùng cái nào nữ nhân kết hôn. Tống Hàng Phong chính mình đều không tin chính mình không có gặp được chính mình thiệt tình ái người kia phía trước, sẽ vì như vậy một cái hư vô mở mịt người thủ thân cả đời. Tống Hàng Phong trách nhiệm tâm thực trọng, cho nên đối chính mình gia đình cũng thực phụ trách, cho nên ở mẫu thân an bài hạ hắn cũng sẽ kết hôn. Tống Hàng Phong cũng thực may mắn Tô Cẩm Tú bị Tô Lan thu lưu, sau đó ở hắn một ngày nào đó thời điểm gặp Tô Cẩm Tú, đối nàng nhất kiến trung tình, sau đó trăm phương nghìn kế mà đem người cấp đổi tới tay. Tống Hàng Phong vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ cùng trong tiểu thuyết giống nhau sai mất Tô Cẩm Tú, còn ở không hiểu rõ dưới tình huống, bị Vương Tuệ Bình chèn ép Tô Cẩm Tú, đến cuối cùng Tô Cẩm Tú không biết tung tích. Tống Hàng Phong vô pháp tưởng tượng như vậy cảnh tượng, thật là cỡ nào làm nhân tâm đau. Liên tính là hiện tại hơi chút có một chút ý niệm, Tống Hàng Phong đều cảm thấy ngực đau đớn. Tô Lan đối với Tô Cẩm Tú đối chính mình cảm kích cũng không có gì quá lớn cảm giác, nàng lúc trước thu lưu Tô Cẩm Tú cũng chỉ bất quá là thuận tay vì này. Nàng lúc ấy đương nhiên cũng không phải không có nói muốn đem Tô Cẩm Tú giới thiệu cho Tống Hàng Phong, chắc đứt Tống Hàng Phong cùng nữ chủ chi gian liên hệ ý tưởng. Chỉ là tuy rằng Tô Lan có ý nghĩ như vậy cũng không có khả năng sẽ buộc nhân ra đi yêu đương, Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong sở dĩ có thể ở bên nhau, cũng là vì bọn họ chính mình cảm tình. Hai người các ngươi là chân chính một đôi A, trong bộ tiểu thuyết này Vương Tuệ Bình kiếp trước, các ngươi không phải kết hôn sao? Lại còn có ân ái cả đời. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Cho nên hai người các ngươi vốn dĩ chính là trời sinh một đôi, là Vương Tuệ Bình trọng sinh lúc sau nghịch chuyển các ngươi vận mệnh mà thôi. Muốn nói Vương Tuệ Bình cỡ nào thâm ái Tống Hàng Phong ta là không tin, rốt cuộc bọn họ kiếp trước ở chung thời gian căn bản là không nhiều lắm, kết hôn phía trước cũng chỉ gặp qua hai lần mặt, lời nói đều không đến năm câu. Kết hôn lúc sau còn không có động phòng đâu, Tống Hàng Phong cũng đã hồi bộ đội. Lúc sau, Vương Tuệ Bình liền cùng người khác tư buôn, không còn có cùng Tống Hàng Phong tiếp xúc qua. Cho dù ở kiếp trước Vương Tuệ Bình sinh mệnh cuối cùng, Tống Hàng Phong nhớ nữ nhân này là hắn vợ trước, hoặc là nói nhớ nữ nhân này là chính mình đồng hương, cho nên giúp nàng một phen, lại không đại biểu cái gì. Nhưng cố tình Vương Tuệ Bình liền bởi vì Tống Hàng Phong cuối cùng điểm này ân huệ, trọng sinh lúc sau liền khẩn bắt lấy Tống Hàng Phong không bỏ. 034 nói khai. Nói cái gì báo ân? Báo ân chính là muốn đem chính mình ân nhân nguyên bản gia đình cấp chia rẽ sao. Trọng sinh lúc sau Vương Tuệ Bình cùng Tống Hàng Phong ân ân ái ái cả đời. Kia nàng có suy xét quá Tống Hàng Phong kiếp trước thê tử sao? Nhân gia kiếp trước ân ân ái ái cả đời, nhi nữ đều thực tiền đồ, gia đình mỹ mãn, toàn gia hạnh phúc. Kết quả liền bởi vì nàng trọng sinh, nhân gia kiếp trước thê tử liền không có kiếp trước hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh, nàng đây là báo ân sao? Tô Lan thực không thích như vậy tiểu thuyết tình tiết, nếu nam chủ vô luận kiếp trước kiếp này đều thích nữ chủ nói, như vậy nữ chủ trọng sinh sau muốn đá văng cha nam cùng nam chủ ở bên nhau không gì đáng trách, rốt cuộc nam chủ thâm ái nữ chủ. Cho nên hắn có thể không so đo nhiều như vậy. Chính là nhân gia nam chủ kiếp trước rời đi nữ chủ cũng không có bất luận cái gì không tốt địa phương, nhân gia như cũ cưới vợ sinh con, như cũ sự nghiệp thuận lợi, gia đình mỹ mãn hạnh phúc. Cho nên dựa vào cái gì nữ chủ trọng sinh liền có thể chia rẽ nam chủ nguyên bản hạnh phúc trôi chảy gia đình. Cho nên Tô Lan cũng không có làm cái gì, nàng chẳng qua là thuận tay giúp nam chủ thoát ly nữ chủ, làm nam chủ cùng chính mình kiếp trước thê tử ở bên nhau mà thôi. Tô Cẩm Tú nghe Tô Lan nói, lại ngẩng đầu cùng Tống Hàng Phong liếc nhau, đều phát hiện đối phương trong mắt thâm tình. Bọn họ vốn dĩ chính là yêu nhau, đến nỗi Vương Tuệ Bình như thế nào, không liên quan bọn họ sự tình. Tựa như tiểu thuyết chung cái kia cùng nữ chủ đoạt nam nhân Liễu Tuyết Phỉ, lúc này đều đã gả chồng sinh con đã nhiều năm. Đến nỗi tiểu thuyết chung các loại mơ ước nam chủ nữ nhân, xin lỗi Tô Cẩm Tú thực tin tưởng Tống Hàng Phong. Tống Hàng Phong cũng bởi vì mấy năm nay cùng Trần Viện Triều quan hệ thực hảo, cho nên ở phương diện này cũng cùng Trần Viện Triều phi thường tới gần. Tức phụ cưới trở về vốn dĩ chính là dùng để sủng, cho nên vì cái gì còn muốn cho tức phụ đi đối phó tình địch. Tống Hàng Phong cũng thực kiên định nói chính mình vốn dĩ liền đối Vương Tuệ Bình không có gì đặc thù cảm tình, ngay cả tiểu thuyết chung đều giống nhau. Bởi vì hiện thực Tống Hàng Phong trước nay đều sẽ không làm Tô Cẩm Tú đi đối phó rõ ràng, Tô Cẩm Tú chỉ cần vội vàng chính mình sự tình, dư lại hết thể đều có Tống Hàng Phong xử lý. Mà tiểu thuyết chung Tống Hàng Phong lại vội vàng công tác. Về tình địch linh tinh trong tiểu thuyết Tống Hàng Phong lại coi như không biết, làm Vương Tuệ Bình chính mình đi xử lý. Hảo, dù sao các ngươi cảm tình thực củng cố, cái này Vương Tuệ Bình các ngươi coi như một cái nhạc đệm, không hướng trong lòng đi thì tốt rồi. Tô Lan xua xua tay nói, quyển sách này liền cho các ngươi, có lẽ các ngươi có cái gì yêu cầu nghiên cứu địa phương. Tô Lan đem kia bổn thật dày thư lại đẩy hướng về phía Tô Cẩm Tú nói, ta cũng không cho các ngươi nghiên cứu bên trong cảm tình diễn hòa thân mật diễn. Ta khiến cho các ngươi nghiên cứu một chút tình hình trong nước. Quyển sách này chính là ký lục 80-90 năm sự, hơn nữa mở đầu thời điểm cũng có miêu tả năm thiên hy chuyện sau đó, các ngươi có thể nhìn xem. Tô Lan điểm điểm bìa sách nói. Tốt, cảm ơn Tiểu Lan. Tô Cẩm Tú gật gật đầu. Cái này cho các ngươi, một người một viên, trở về lúc sau ăn, ăn xong rồi lúc sau lại đến tìm ta. Tô Lan đem một cái bình sứ giao cho Tô Cẩm Tú dặn dò nàng nói. Còn có, các ngươi kết hôn nhiều năm như vậy tới, Cẩm Tú tỷ ngươi lai lịch nói cho nhà các ngươi lão tống sao? Tô Lan hỏi. Ta Tô Cẩm Tú nghe được Tô Lan vấn đề sau ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hàng Phong, thấy hắn trước mắt rung túng, túi đầu nói, ta trở về liền nói với hắn. Ân, các ngươi phu thê sự tình liền chính mình giải quyết đi, ta ý tứ là các ngươi không cần để ý cái này Vương Tuệ Bình, chỉ cần các ngươi tình so kim kiên, liền không có cái gì có thể ảnh hưởng các ngươi. Ân. Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong cứ như vậy vượng vượng hồ hồ về nhà. Bất quá Tống Hàng Phong trong lòng vẫn là muốn biết chính mình thích rốt cuộc gạt hắn cái gì. Vừa vặn trong nhà hài tử đã đi ra ngoài chơi, cho nên trong nhà chỉ có Tống Hàng Phong cùng Tô Cẩm Tú hai người, bọn họ có thể an tĩnh mà tán gẫu một chút. Tức phụ, ngươi có thể nói cho ta ngươi gạt ta cái gì sao? Vậy ngươi lai lịch, còn có cái gì không có nói rõ ràng? Tống Hàng Phong có chút thật cẩn thận hỏi. Tô Cẩm Tú nghe được Tống Hàng Phong dò hỏi, cũng biết chính mình lừa không được bao lâu, hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm chính mình cùng hắn chi gian có quá nhiều bí mật, như vậy liền có rất lớn ngăn cách. Hơn nữa nàng xuyên qua lại đây sự tình Tô Lan biết, nhưng là thân là nàng trượng phu Tống Hàng Phong lại không biết Tống Hàng Phong trong lòng khẳng định là có một ít không thoải mái cảm giác. Tô Cẩm Tú về tới trong phòng, ngồi ở trên giường nhìn ngồi ở chính mình đối diện trên ghế Tống Hàng Phong, sửa sang lại một chút chính mình ngôn ngữ. Ngươi biết nói, ta sở dĩ sẽ bị Tiểu Lan thúc thúc nhận nuôi, đem ta hộ tịch ghi tạc ta ba danh nghĩa, là bởi vì trong nhà của ta người đem ta bán cho nhân phiến tử. Tô Cẩm Tú chậm rãi nói. Tống Hàng Phong lẳng lặng nghe Tô Cẩm Tú nói, hắn không có sen mồm, chính là làm Tô Cẩm Tú chính mình, đem nàng muốn lời nói cấp nói ra. Kỳ thật này đó lấy cớ bên trong, có thật có giả. Tô Cẩm Tú tiếp tục chậm rãi kể rõ chính mình đã từng nói. Ta thật là bị phụ mẫu của chính mình cũng bán đi, nhưng không phải bán cho nhân phiến tử, bán cho mẹ mình. Mà nhân ra chỉ là quan nha bọn họ dân cư mua bán là thực chính quy, cho nên ta không có bị bán được cái gì kỳ quái địa phương. Mà là bị trong cung thu mua cấp mua vào cung. Ta 5 tuổi thời điểm, quê nhà đã xảy ra thiên tai, toàn bộ địa phương người chết chính là chạy nạn, lúc ấy liền đi theo phụ mẫu của chính mình, cùng nhau từ quê nhà chạy nạn hướng kinh thành bên kia chạy. Tới rồi kinh thành về sau, nhà của chúng ta cũng không có gì tích tụ, hơn nữa trong nhà hài tử nhiều, cho nên ta cha mẹ liền đem ta cấp bán. Đương nhiên không chỉ là bán ta một người, tỷ tỷ của ta, còn có ta muội muội, chúng ta tỷ muội 3 cái đều bị bán. Ta cha mẹ liền đem ta đệ đệ giữ lại, chúng ta tỉ mỗi 3 cái tất cả đều bán đi, như vậy bọn họ liền có tiền bạc sinh sống xuống dưới. Chỉ là bị bán đi về sau, chúng ta tỉ mỗi 3 cái không có bị bán vào cùng cái địa phương. Bị bán cho mẹ mình 1 tháng sau, vừa lúc trong cung thu mua ra tới mới mua một ít cung nữ thái giám, vừa vặn ta cũng bị lựa chọn, liền cùng nhau tiến cung. Ta 5 tuổi liền vào trong cung, nhưng là ta làm lại không phải khác trong công việc, mà là cùng xe Minh Tú Nương cùng nhau học tập theo thùa. Từ 5 tuổi đến 20 tuổi, ta đều vẫn luôn ở trong cung, ở ta 15 tuổi thời điểm, ta cũng đã phụ trách chế tác đế hậu xiêm y. Đương nhiên, ta không phải chế tác đế hậu miện phục tú nương, ta chẳng qua là phụ trách đế hậu ngày thường xuyên xiêm y mà thôi. Chính là liền tính là như vậy, ta cũng là khó thoát trong hoàng cung khuyết nhất. Ở ta 20 tuổi năm ấy, ngươi không biết chính mình bị ai hãm hại, có một ngày, ta đột nhiên liền xuất hiện ở các ngươi quân doanh bên kia trong núi. Vừa vặn ta liền ở nơi đó gặp Tiểu Lan. Là Tiểu Lan thu lưu ta. Chuyện sau đó ngươi đều đã biết. Tô Cẩm Tú sau khi nói xong liền nhìn Tống Hàng Phong, thực khẩn trương Tống Hàng Phong phản ứng. Tống Hàng Phong có thể có phản ứng gì? Hắn chính là cảm thấy chính mình tức phụ thực thần kỳ, thế nhưng là đến từ cổ đại trong Hoàng Cung Tú Nương. Trách không được nhà mình tức phụ có một tay phi thường xuất sắc theo thùa tay nghề, theo ra tới họa tác sinh động như thật. Trách không được nhà mình tức phụ không chỉ là theo thùa tay nghề hảo, toàn thân khí chất cũng phi thường hảo. Này hẳn là quy công với trong hoàng cung dạy dỗ. Liên tính nhà mình tức phụ chỉ là cái tú nương, nhưng kia cũng là hoàng gia tú nương, cho nên thân là hoàng gia tú nương khí thế cũng vẫn là phải có. Tống Hàng Phong phi thường cảm tạ trời xanh, đem nhà mình tức phụ cấp đưa tới, làm cho bọn họ có thể xuyên qua ngàn năm thời không, tương ngộ quen biết, hiểu nhau yêu nhau. Tống Hàng Phong nhìn nhà mình tức phụ vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình, nhịn không được đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thích, cảm ơn ngươi. Tống Hàng Phong chân thành mà nói. Cảm ơn nàng cái này xuất thân hoàng cung tú nương, có thể xem thượng hắn như vậy một cái chỉ là cái nghèo tham gia quân ngũ nam nhân. Cảm ơn nàng từng ấy năm tới nay đối chính mình còn có chính mình người nhà, cùng với hải tử toàn tâm trả giá. Tô Cẩm Tú bị Tống Hàng Phong ôm lấy về sau cấp, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Cảm thấy nam nhân đối chính mình trân trọng, phi thường cao hứng, cùng chua sót. 036 tiếp bọn muội muội. Chân viện chiều bọn họ chuẩn bị về trước thâm thị bên kia, sau đó lại mua vé xe lửa trở lại Đông Bắc quê quán. Về tới Thâm Thị về sau, Tô Lan khiến cho nhà xưởng bên kia người chính mình quản lý hảo nhà xưởng, nàng phải về quê quán một đoạn thời gian. Phía trước Tô Lan đi bộ đội tìm Trần Viện Triều thời điểm cũng đã cùng nhà xưởng bên kia người phụ trách nói qua chính mình phải rời khỏi một đoạn thời gian sự tình, lần này lại đây nói cách khác chính mình rời đi thời gian kéo dài một chút. Nàng lần này phải chính xác nghỉ hè đều ở nhà mình quê quán bên kia qua, chờ bọn nhỏ khai giảng lại qua đây. Nhà xưởng bên này liền giao cho người phụ trách bọn họ quản lý, chờ nàng trở lại lúc sau ở nghiên cứu tân dược phẩm. Tô Lan nhà xưởng người phụ trách đương nhiên sẽ không phản bội nàng, không chỉ có là bởi vì Tô Lan lúc trước giúp quá bọn họ, còn bởi vì Tô Lan nàng chính mình ở ký xuống thuê hợp đồng chờ, định ra không thể phản bội khế ước. Đương nhiên, cái này khế ước sẽ không giống Tô Lan cùng Trần Viện Triều ký kết bạn lữ linh hồn khế ước giống nhau, chỉ cần đối phương phản bội nói liền sẽ hồn phi phách tán, bình thường thuê khế ước nếu phản bội một phương cũng chỉ là sẽ xui xẻo mà thôi. Loại này khế ước ở phía sau tới mặt thế hậu kỳ còn là phi thường thịnh hành, đây là trải qua một ít may mắn còn tồn tại xuống dưới tu chân nhân sĩ sửa đổi tới, có thể dùng cho ước chừng thúc đại gia khế ước. Rốt cuộc mặt thế như vậy hoàn cảnh, chính là chân chính vật cảnh thiên trạch, cường giả vi tôn thế giới, muốn ước thúc những người khác nói, vẫn là có cường hữu lực khế ước. Rốt cuộc lòng người khó dò, vạn nhất nói tốt nhân ra không tuân thủ hợp đồng nói làm sao bây giờ. Đương nhiên là yêu cầu khế ước tới ước thúc đối phương. Mà khế ước mạnh yếu cũng là không giống nhau, kia đến là xem cùng chính mình ký hợp đồng đối tượng đến tuột cùng là ai. Tô Lan thêm cái này khế ước hợp đồng đương nhiên là cùng một ít người thường ký kết, cho nên khế ước cường độ cũng không đủ, chỉ là khế ước vi phạm hợp đồng, phản bội nàng lời nói, liền sẽ xui xẻo. Phản bội hậu quả là thật sự thực xui xẻo, đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, nhưng là đi 1-2 năm vận đen cũng là có thể. Ở như vậy điều kiện hạ, những người đó đương nhiên sẽ không phản bội, cho nên Tô Lan thực yên tâm đem nhà xưởng giao cho bọn họ, chính mình cùng Trần Viện Triều cùng nhau về quê. Tô Lan bọn họ về đến nhà về sau, cũng là nghỉ ngơi 1-2 ngày, lúc này mới sẽ ngồi trên xe lửa về quê. Trần Viện Triều thân thể thực hảo, hơn nữa bởi vì là dị năng giả, cho nên hắn vài thiên không ngủ được cũng chưa quan hệ. Cho dù từ Vân tỉnh bên kia quân doanh trở về đến Thâm Thị Hoa 10-20 tiếng đồng hồ thời gian, hắn cũng không cảm thấy quá vất vả. Bất quá hắn vẫn là bồi hài tử cùng lao bà cùng nhau nghỉ ngơi 1-2 ngày. Nghỉ ngơi 1-2 ngày về sau, Trần Viện Triều cùng Tô Lan bọn họ liền mang theo hài tử ngồi trên, trở lại Bân huyện xe lửa. Đương nhiên, từ Thâm Thị đến Tân huyện là không có thẳng tới xe lửa, Tô Lan bọn họ là từ Thâm Thị ngồi xe lửa về tới Kinh Thành, sau đó nhận được còn ở Kinh Thành Tô Mai còn có Trần Kiều Kiều cùng nhau, thay đổi một cái khác lộ tuyến xe lửa về quê. Tam ca, ngươi như thế nào có rảnh trở về? Lại còn có bồi tam tẩu trở về. Trần Kiều Kiều ở nhìn đến nhà mình đại tam ca thời điểm, phi thường cao hứng. Nàng đã nhiều năm đều không có gặp qua nhà mình tam ca, bởi vì mấy năm nay nàng không phải ở đi học, chính là nhà mình tam ca ở đánh giặc, nàng đã lâu đều không có gặp qua nhà mình tam ca. Hiện tại nhìn đến Trần Viện Triều thành thục tuấn Mỹ bộ dáng, Trần Kiều Kiều vẫn là nhịn không được tự hào, nhà mình ca ca còn là phi thường lợi hại, phi thường ưu tú, lớn lên còn đặc biệt tuấn Mỹ. Tỷ phu. Còn có ngôi sao, các ngươi đều đã trở lại. Ngôi sao, tiểu bang, thất thất còn có tiểu võ đường đường, các ngươi có nghĩ tiểu gì? Tô Mai ở nhìn thấy nhà mình tỷ phu còn có cháu ngoại nhóm thời điểm cũng là phi thường cao hứng. Tô Mai cao hứng mà cùng tỷ phu chào hỏi qua lúc sau liền tiến đến cháu ngoại nhóm trước mặt, cười tủm tỉm hỏi. Tô Mai những năm gần đây có rảnh thời điểm đều sẽ đến Thâm Thị bên kia đi xem nhà mình tỷ, cho nên nàng đối tỷ cùng cháu ngoại nhóm nhưng thật ra không có nhiều ít xa lạ cảm giác. Đến nỗi này đó tỷ phu, nàng cũng không có nhiều ít cảm giác, tuy rằng nói cũng là đã nhiều năm đều không có gặp qua tỷ phu, nhưng là nàng có thể nhìn thấy tỷ cùng cháu ngoại nhóm, cho nên không để bụng có thấy hay không tỷ phu. Tiểu gì hảo, tiểu cô cũng hảo. Trần Ái Tinh trầm thủ cổ trọng, Trần Ái Bang cùng Trần Ái Kỳ cũng rất có lễ phép cũng đều thực văn tĩnh, Trần Ái Võ gia hỏa này liền tính là tồn tại cảm tương đối thấp cũng là an tĩnh tính cách, lễ phép mà cùng Tô Mai cùng với Trần Kiều Kiều Vân An. Ai nha? Tiểu cô cũng rất nhớ các ngươi. Trần Kiều Kiều cũng hưng phấn mà đem Trần Ái Võ cấp ôm lấy, Trần Ái Tinh là tuyệt đối sẽ không cho nàng ôm, Trần Ái Bang tên kia cùng Tiếu Diện Hổ giống nhau, Trần Ái Kỳ cũng tự giữ là đại nhân không cho ôm, cho nên Trần Kiều Kiều chỉ có thể ôm lấy tuổi còn nhỏ Trần Ái Võ. Tiểu Võ à, ngươi có hay không tưởng cô à, ngươi biết không, cô có thể tưởng tượng ngươi, nhớ ngươi đều ăn không ngon ngủ không hảo. Trần Kiều Kiều ôm mềm mục tiểu cháu trai đau lòng nói. Tiểu gì, ta rất nhớ ngươi à. Bên này Trần Ái Đường cũng hưng phấn mà ôm lấy nhà mình tiểu gì làm nũng nói. Ân ân, tiểu gì cũng rất nhớ ngươi, tiểu gì cho ngươi mua lễ vật. Tô Mai cũng ôm nhà mình tiểu cháu ngoại, cười tủm tỉm mà nói. Cảm ơn tiểu gì ngươi thật tốt. Trần Ái Đường ngưỡng mặt nhìn nhà mình tiểu gì, tươi cười sán lạn mà nói. Chẳng lẽ tiểu cô không hảo sao? Trần Kiều Kiều ôm Trần Ái Võ ở bên kia nghe thấy Trần Ái Đường nói về sau, ai oán mà đối Trần Ái Đường nói. Tiểu cô cũng thực hảo, ta ái tiểu cô. Trần Ái Đường chạy nhanh an ủi nhà mình cô nói. Ân, đường đường thật ngoan. Trần Kiều Kiều được đến nhà mình tiểu cháu trai mềm mượt khích lệ về sau cảm thấy mỹ mãn, còn đối chính mình trong lòng ngực Trần Ái Võ hôn hôn nói, nhà của chúng ta tiểu võ cũng thật ngoan. Trần Ái Võ bị nhà mình cô hôn, tức khắc đỏ mặt, nhạ nhạ nói, cô, phóng ta xuống dưới. Không bỏ, cô còn không có ôm đủ nhà của chúng ta tiểu võ đâu. Trần Kiều Kiều không nghe Trần Ái Võ nói, ôm nhà mình cháu trai tiếp tục cùng nhà mình Tam Ca nói chuyện. Tam Ca Tam Tẩu, các ngươi đây là phải về quê quán sao? Chúng ta cũng cùng nhau trở về. Trần Kiều Kiều hưng phấn mà đối nhà mình Tam Ca Tam Tẩu nói, nếu Tam Ca Tam Tẩu mang theo các nàng cùng nhau về nhà nói kia đương nhiên đáng giá hưng phấn kích động, bọn họ toàn gia đã thật lâu đều không có đoàn tụ ở bên nhau. Người Tam Ca xuất ngũ, cho nên chúng ta liền cùng nhau về quê nhìn một cái, ở quê quán ngốc lâu một chút chúng ta lại trở về nhìn xem người Tam Ca muốn làm cái gì. Tô Lan mỉm cười giải thích. Cái gì? Ta Tam Ca xuất ngũ. Trần Kiều Kiều phi thường khiếp sợ, bởi vì nàng cho rằng Tam Ca sẽ cả đời ngốc tại bộ đội, không nghĩ tới Tam Ca thế nhưng vô thành vô tức xuất ngũ. Sao lại thế này a Tam Tẩu, ta Tam Ca như thế nào sẽ xuất ngũ, hắn không phải đã là phó đoàn trưởng sao? Không phải nói lại quá không lâu, ta Tam Ca liền có thể thăng đoàn trưởng sao? Như thế nào hiện tại xuất ngũ? Trần Kiều Kiều thật sự thực kinh ngạc, bởi vì phía trước Tam Ca mấy năm nay thật sự biểu hiện thực ưu tú, chức vị cũng thăng đến phi thường mau. Nhưng là không nghĩ tới này đó Tam Ca cứ như vậy từ bỏ. Ta nghe nói có chút người xuất ngũ là bởi vì thân thể xảy ra vấn đề, không thể đủ tiếp tục lưu tại bộ đội, ta Tam Ca cũng là cái dạng này tình huống sao? Ta Tam Ca cũng bị thương sao? Trần Kiều Kiều lo lắng hỏi. 037 mâu thuẫn? Đương nhiên không phải, người Tam Ca như thế nào sẽ bị thương? Tuy rằng cũng là bị chút vết thương nhẹ, thật sự ảnh hưởng đến hắn huấn luyện trọng thương nhưng thật ra không có. Tô Lan cười lắc đầu nói. Là ta cảm thấy hiện tại đã cải cách mở ra, đã có trừ bỏ tham gia quân ngũ ở ngoài mặt khác đường ra, cho nên ta mới có thể xuất ngũ. Trần Viện Triều đỡ nhà mình tức phụ eo làm nàng dễ chịu một chút, sau đó đối nhà mình muội muội giải thích nói. Đương nhiên, ta tuy rằng xuất ngũ, nhưng là cùng bộ đội quan hệ vẫn phải có, cho nên không cần lo lắng, ngươi không tin ngươi Tam Ca bản lĩnh sao. Trừ bỏ tham gia quân ngũ ta liền không có đường ra sao. Trần Viện Triều cười sờ sờ nhà mình muội muội đầu nói, biểu tình phi thường tự tin. Kia Tam Ca ngươi vì cái gì xuất ngũ? Ngươi không phải không thể tiếp tục tham gia quân ngũ, kia vì cái gì muốn xuất ngũ? Trần Kiều Kiều thực không hiểu. Đương nhiên, bên cạnh Tô Mai cũng không phải thực lý giải, bất quá nàng nhưng thật ra đối nhà mình tỷ phu xuất ngũ rất cao hứng, bởi vì mấy năm nay tỷ phu đều ở tham gia quân ngũ, tỷ mỗi ngày độc thủ không khuê lại muốn chính mình một người ngốc năm cái hài tử, làm nàng phi thường đau lòng. Nàng cảm thấy tỷ mấy năm nay chính mình một người mang hài tử, lại muốn vội vàng sự nghiệp. Sau đó chính mình canh giữ ở trong nhà, chờ tỷ phu nhật tử, phi thường khổ sở, cho nên nàng thực hy vọng tỷ phu xuất ngũ bồi ở tỷ bên người. Hiện tại tỷ phu xuất ngũ, Tô Mai thật cao hứng, vì tỷ còn có cháu ngoại nhóm cao hứng. Bởi vì như vậy, bọn họ trượng phu cùng phụ thân đều sẽ thời thời khắc khắc bồi ở bọn họ bên người. Tô Mai nhớ tới nhà mình tỷ sinh nhị thai thời điểm, tỷ phu không có bồi tại bên người. Nhớ tới nhà mình cháu ngoại sinh bệnh thời điểm, tỷ thực sốt ruột. Nhưng là tỷ phu không có tại bên người bộ dáng. Tuy rằng tỷ dược phi thường lợi hại, nhưng là tỷ y thuật lại không có nhiều lợi hại, cho nên hải tử sinh bệnh thời điểm, tỷ cũng là thực sốt ruột. Tỷ chính là không biết hải tử là bởi vì cái gì sinh bệnh, cũng không biết chứng bệnh là cái gì, cho nên đúng bệnh hốt thuốc cũng là rất khó. Tô Mai phi thường đau lòng tỷ, ở tỷ yêu cầu chính mình trượng phu thời điểm, tỷ phu đều không ở bên người, kỳ thật có đôi khi Tô Mai đối chính mình tỷ phu còn là phi thường oán nghiệm. Từ nhỏ liền đối chính mình tỷ phi thường thân cận, còn có chút ẩn hình tỷ không tính cách Tô Mai liền phi thường không hy vọng tỷ thương tâm khổ sở, hy vọng tỷ phu bồi ở tỷ bên người, cấp tỷ hạnh phúc vui sướng nhẹ nhàng sinh hoạt. Tô Mai đương nhiên biết nhà mình tỷ thích thanh tĩnh, thích tự do, nhưng là nàng cũng biết này đó tỷ thật lâu không thấy tỷ phu, cũng sẽ tưởng niệm khổ sở. Tỷ cũng là người, cũng sẽ tưởng niệm chính mình trượng phu, cũng sẽ khát vọng chính mình trượng phu bồi tại bên người đâu. Hiện tại tỷ phu xuất ngũ, Tô Mai là phát ra từ nội tâm thật cao hứng, bởi vì từ nay về sau, tỷ bên người liền có người làm bạn tỷ, có cái gì khó khăn cũng có người hỗ trợ. Tô Mai cao hứng này đó tỷ phu xuất ngũ, nhưng là Trần Kiều Kiều có chút không hiểu. Nàng vẫn luôn đem nhà mình Tam Ca trở thành anh hùng giống nhau sùng bái, cũng cảm thấy có một cái đoàn trưởng Tam Ca phi thường có mặt mũi. Đương nhiên, Trần Kiều Kiều cũng cảm thấy nhà mình Tam Ca có thể ở bộ đội ngây người gần 20 năm thời gian, khẳng định cũng là vì thích bộ đội nàng có điểm lo lắng nhà mình Tam Ca rời đi bộ đội đều không cao hứng. Trần Kiều Kiều cũng không phải không có cùng một ít tham gia quân ngũ đánh quá giao tế, nhà mình nhị ca vận chuyển đội cũng có rất nhiều xuất ngũ binh. Trần Kiều Kiều đương nhiên cũng là cùng bọn họ đánh quá giao tế, những người đó đang nói khởi bộ đội thời điểm, đều phi thường quyến luyến, có chút người phi thường luyến tiếp rời đi bộ đội. Đây là bởi vì bọn họ lúc trước bị thương, không thể đủ lại tiếp tục lưu tại bộ đội, cho nên mới sẽ xuất ngũ đến nhà mình nhị ca vận chuyển đội bên kia hỗ trợ. Nghe nhiều những cái đó xuất ngũ binh nói, Trần Kiều Kiều cũng cho rằng nhà mình Tam Ca đối bộ đội phi thường luyến tiếp, không nghĩ rời đi bộ đội. Tam Ca, ngươi thật sự bỏ được rời đi bộ đội A. Ngươi đều ở bộ đội ngây người như vậy nhiều năm liền thật sự bỏ được rời đi. Trần Kiều Kiều quan tâm hỏi hắn. Đương nhiên cũng sẽ luyến tiếp, bất quá ta càng luyến tiếp ngươi tẩu tử cùng ngươi cháu trai nhóm, bọn họ đều đợi nhiều năm như vậy. Ái tinh ái bang ái kỳ, đều đã 8 tuổi, ta đều không có kết thúc làm một cái phụ thân trách nhiệm. Bọn họ trưởng thành chung đều không có ta cái này làm phụ thân thân ảnh. Nếu ta còn như vậy đãi đi xuống, về sau bọn nhỏ cùng ta không thân làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi tam tẩu trong bụng hiện tại lại có, ngươi tam tẩu trong bụng lần này hoài chính là khuê nữ, ta mong nhiều năm như vậy khuê nữ, đương nhiên càng thêm luyến tiếc. Trần Viện Triều đối mội mội giải thích nói. Mang thai, ta tẩu tử lại mang thai. Tỷ của ta lại có. Nghe được Trần Viện Triều nói, không chỉ có là Trần Kiều Kiều kinh ngạc, liền Tô Mai đều bị khiếp sợ tới rồi. Nhà mình tỷ tỷ lại có, hơn nữa lần này hoài chính là nữ nhi, cũng không trách nhà mình tỷ phu như vậy coi trọng. Rốt cuộc tỷ tỷ ra đều đã có 5 cái nhi tử, căn bản là không hiếm lạ, hiện tại có một cái khuê nữ, kia khẳng định là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Trần Kiều Kiều nàng cũng nghĩ đến, tuy rằng nói này đó đại ca nhị ca tứ ca cũng coi nhi tử, vây cũng không có mấy cái nữ nhi. Cũng chính là nàng đại ca ra có một cái nữ nhi, nhị ca ra cũng có một cái nữ nhi. Nhà hắn tứ ca chính là không có nữ nhi, chỉ có 3 cái nhi tử. Cho nên hiện tại cái này kêu tam tẩu mang thai, trong bụng chính là cái nữ nhi, có thể nghĩ, tam ca là cỡ nào cao hứng. Hiện tại tam tẩu này một thai là đệ tam thai, kế hoạch hóa gia đình vẫn là trảo thực nghiêm, tam ca lại là bộ đội, tuân ra tam tẩu mang thai, kia khẳng định là không thể ở bộ đội lại đãi đi xuống. Tam tẩu, ngươi lại mang thai nha. Trần Kiều Kiều kích động tiến đến Tô Lan bên người hỏi. Tam tẩu. Ngươi không có nghĩ tới muốn đem hài tử xóa sạch sao? Trần Kiều Kiều thật cẩn thận hỏi. Ai dám xóa sạch ta khuê nữ? Thật vất vả mong nhiều năm như vậy, mới mong tới như vậy một cái nữ nhi, sao có thể sẽ xóa sạch? Trần Viện Triều không đợi Tô Lan nói chuyện, cũng đã trả lời Trần Kiều Kiều nói, ngữ khí phi thường bá đạo. Kiều Kiều, ta cùng ngươi nói, ta xuất ngũ sự tình, cùng ngươi tẩu tẩu một chút quan hệ đều không có, ta lúc trước cũng đã làm tốt xuất ngũ chuẩn bị hiện tại chiến sự đã kết thúc. Ta cũng không có khả năng ở bộ đội ngốc lâu lắm, vừa lúc lui xuống dưới. Thừa dịp ta còn tính tuổi trẻ, còn có phấn đấu tư bản, cho nên sớm một chút xuất ngũ, ta còn có thể làm chuyện khác, nuôi sống ngươi tam tẩu, còn có cháu trai nhóm. Hiện tại ngươi tẩu tẩu lại mang thai, hơn nữa vẫn là ta mong nhiều năm như vậy khuê nữ, ta chính là muốn nỗ lực kiếm tiền, cấp khuê nữ tích cóp của hồi môn. Trần Viện Triều nói phi thường nghiêm túc, cũng phi thường tình ý chân thành. Trần Kiều Kiều đương nhiên cũng biết Tam Ca là ở giữ gìn nhà mình Tam Tẩu. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Kiều Kiều cũng có chút oán nhà mình Tam Tẩu, nếu không phải nhà mình Tam Tẩu mang thai, Tam Ca sẽ không bị cử báo xuất ngũ. Nhưng là Trần Kiều Kiều từ nhỏ cùng Tô Lan cảm tình phi thường hảo, cùng Tô Mai cảm tình càng thêm hảo, cho nên cũng chính là chợt lóe mà qua ý niệm, nàng cũng nghĩ thông suốt, nhà mình Tam Ca Tam Tẩu có thể hay không xóa sạch đứa nhỏ này, ở bộ đội vô luận như thế nào đều đãi không đi xuống. Xuất ngũ liền xuất ngũ đi. Hơn nữa mang thai lại không phải nhà mình tam tẩu một người liền có thể hoài, nếu không có này đó tam ca, tam tẩu như thế nào sẽ mang thai. Cho nên nàng oán nhà mình tam tẩu, kỳ thật căn bản chính là không có ý nghĩa. 038 tới rồi. Tam ca nói cũng đúng, cái này nữ nhi là hắn mong nhiều năm như vậy mới mong tới nữ nhi. Hơn nữa đối với nhà mình tam ca, Trần Kiều Kiều cũng rất rõ ràng, tam ca không quá là cái loại này có thể vì bộ đội hy sinh cả đời người. Nếu hiện tại không có cải cách mở ra, có thể mạo hiểm kinh thương có rất nhiều đường ra nói, nhà mình Tam Ca thật là có thể ở bộ đội đãi cả đời, Trần Kiều Kiều đối nhà mình Tam Ca có cái này tin tưởng. Chính là hiện tại, cho dù rời đi bộ đội, Trần Kiều Kiều cũng tin tưởng lấy nhà mình Tam Ca đầu góc tuyệt đối có thể rời đi bộ đội về sau, lại lần nữa có một cái phi thường diện tích rộng lớn thiên địa, có thể làm nhà mình tam ca phát huy ra hắn sở hữu bản lĩnh, đại triển thân thủ. Trần Kiều Kiều cũng là biết đến, nhà mình tam ca từ nhỏ đầu góc liền phi thường hảo, nhà bọn họ ở tam ca tham gia quân ngũ phía trước có thể qua đến hảo, là bởi vì nhà mình tam ca đầu góc hảo, cho nên trợ cấp gia dụng thời điểm, tam ca ra rất lớn sức lực. Nhiều năm như vậy đi qua, Trần Kiều Kiều tin tưởng tam ca năm đó bản lĩnh sẽ càng ngày càng tốt, mà không phải càng ngày càng lùi bước. Nghĩ thông suốt liền tính là rời đi bộ đội cũng sẽ có thực tốt tương lai lúc sau, Trần Kiều Kiều tâm tư liền hiện ra ở nhà mình tam tẩu lại lần nữa mang thai chuyện này thượng. Tam tẩu, ngươi hiện tại bụng cũng thật tranh đua à, đệ nhất thai cho ta ba cái sinh tam bảo thai, đệ nhị thai sinh một đôi song bảo thai, đều đã cho ta tam ca sinh năm chữ hiện tại lại cho ta tam ca thêm một cái khuê nữ. Trần Kiều Kiều phi thường cao hứng. Đương nhiên, ở bảo đảm sẽ không thương đến thân thể của ta, sẽ không làm ta dáng người biến dạng dưới tình huống. Ta đương nhiên là không ngại đến sinh hài tử. Tô Lan cười tủm tỉm nói. Nàng vừa mới trọng sinh thời điểm sở dĩ sẽ tìm cá nhân kết hôn cũng là vì nàng muốn sinh hài tử. Nàng kiếp trước thời điểm không có sinh hài tử, kiếp trước đệ đệ kết hôn sau cũng không có hài tử. Nàng đối hài tử vẫn là có chút chấp niệm. Cho nên đời này nàng mới có thể cùng Trần Viện Triều kết hôn lúc sau nhanh như vậy muốn hài tử, còn sinh nhiều như vậy. Tuy rằng nói nàng có điểm mang bất quá tới, nhưng là lại vẫn là thích hài tử nhiều. Nàng sẽ hảo hảo giáo dục nhà mình hài tử. Bất quá ta đã cùng ngươi tam ca quyết định, sinh hạ này một thai chúng ta liền sẽ không tái sinh. Rốt cuộc lúc này đây chúng ta cũng đã siêu sinh, tái sinh nói liền thật sự quá không nên. Cũng may mắn lúc này đây sinh chính là một cái nữ nhi, bằng không, ta cùng ngươi tam ca thật đúng là không biết như thế nào dưỡng nhiều như vậy hài tử. Hài tử nhiều, ngươi đau đứa nhỏ này thời điểm mặt khác hài tử đều cảm thấy ngươi bất công. Có đôi khi hài tử quá nhiều, làm không được xử lý sự việc công bằng, đối hài tử cũng không quá công bằng. Tô Lan cảm khái nói. Nhiều năm như vậy, Tô Lan lại một lần nhưng thật ra nhớ tới, kiếp trước chính mình còn nhỏ thời điểm, nhà mình đệ đệ ghen ghét nàng thời điểm bộ dáng. Bởi vì khi còn nhỏ đệ đệ phi thường nghịch ngợm, sau đó ba mẹ liền sẽ giáo huấn đệ đệ bị giáo huấn nhiều, liền sẽ oán giận ba ba mụ mụ càng thêm yêu thương Tô Lan, mà không phải hắn. Kỳ thật Tô Lan khi còn nhỏ, nhưng là không có thiếu cùng nhà mình đại đệ đệ cùng nhau đánh nhau, cùng nhau cãi nhau. Lúc ấy tiểu đệ còn không có sinh ra, cho nên tỷ đệ hai đánh nhau thời điểm nhưng thật ra rất sung sướng, chờ đến tiểu đệ sinh ra, cũng bởi vì tiểu đệ tuổi còn nhỏ, cho nên các ca ca tỷ tỷ cũng không có khi dễ đệ đệ. Bởi vì tiểu đệ cùng Tô Lan các nàng tuổi tác kém khá lớn, cho nên cùng đại đệ đệ không có khi dễ tiểu đệ đệ, ngược lại là tuổi tác gần tỷ đệ hai thường xuyên nháo mâu thuẫn. Tô Lan chính mình cũng không phải con gái một, cho nên nàng rất rõ ràng, hài tử nhiều gia đình, hài tử chi gian ở chung, có lẽ có từng người hâm mộ ghen ghét. Rốt cuộc nhân tâm đều là thiên, làm phụ mẫu không có khả năng mỗi cái hài tử đều giống nhau yêu thương, tổng hội bất công trong đó một cái hài tử, hoặc là hai đứa nhỏ, dư lại hài tử liền sẽ bị chậm trễ rất nhiều. Bất quá Tô Lan nhưng thật ra không có như vậy tâm tư, nàng đối hài tử không có cỡ nào sủng ái cũng không có cỡ nào lãnh đạm, nàng đối sở hữu hài tử đều là một cái thái độ. Tô Lan đối hài tử sẽ không quá mức sủng nịch, cũng sẽ không quá mức lãnh đạm. Đối hài tử chi gian vẫn là đại nhi tử tương đối coi trọng một chút, bởi vì Tô Lan muốn bồi dưỡng hắn chiếu cố đệ đệ, rốt cuộc trưởng huynh vi phụ, trên người hắn gánh vác làm đại ca trách nhiệm. Nhỏ nhất nhi tử, Tô Lan cũng rất yêu thương, bất quá Tô Lan chỉ thích tiểu hài tử, nàng mỗi một cái hài tử đều sẽ yêu thương, còn tuổi nhỏ thời điểm, liền phi thường thích càng lớn liền sẽ không có quá lớn yêu thương. Tô Lan người này nhưng thật ra rất lãnh đạm, lãnh tâm lãnh phổi, liền tính là đối chính mình hài tử, cũng tuyệt đối sẽ không đảo tim đảo phổi yêu thương. Bọn nhỏ cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Bọn họ tuổi còn nhỏ, cũng có thể đủ cảm thụ ra tới, mẫu thân yêu thương, cho nên bọn họ sẽ không so đo mẫu thân đối chính mình có thể hay không đảo tim đảo phổi yêu thương. Cùng Trần Kiều Kiều Tô Mai nói qua về sau, Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều liền về nhà thu thập đồ vật đi theo cùng nhau lên xe lửa. Lúc này đây Trần Viện Triều cùng Tô Lan bọn họ chính là ở kinh thành tứ hợp viện bên này ở một buổi tối, ngày hôm sau thời điểm liền vội thượng xe lửa về quê. Xe lửa từ kinh thành về tới Tân huyện yêu cầu 2 ngày thời gian. Nay một chuyến Tô Lan các nàng từ Thâm thị trở về hoa 7 ngày thời gian, rốt cuộc về tới quê quán. Lại lần nữa trở lại rời đi 8 năm quê quán, Tô Lan đối nơi này nhưng thật ra rất có cảm tình, dù sao cũng là nàng trọng sinh về sau cái thứ nhất ngốc địa phương, Tô Lan đối nơi này vẫn là có chim non tình tiết. Hơn nữa về đến nhà là nàng cùng Trần Viện Triều đính ước địa phương, cho nên đối nơi này cảm tình là phi thường nồng hậu. Đã lâu không có đã trở lại, còn rất tưởng niệm. Trần Viện Triều dẫn theo hành lý đứng ở ga tàu hỏa cửa, trên mặt tươi cười dần dần trở nên bi khí lên. Trần Viện Triều cúi đầu đối đứng ở chính mình bên người tức phụ nói, ta còn có thể đủ nghĩ đến, lúc trước chúng ta vừa mới gặp mặt thời điểm. Ân. Tô Lan ngẩng đầu nhìn về phía Trần Viện Triều, khó hiểu. Trần Viện Triều trên mặt bĩ khí tươi cười càng thêm thâm, thoạt nhìn phi thường có mị lực. Lúc trước ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ngươi cả người ghé vào trên nền tuyết, trời giá rét, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đông chết. Tô Lan hơi hơi nhíu mày, nàng không nhớ rõ chuyện này, bất quá nghĩ đến chính là nàng vừa mới trọng sinh đến thân thể này thời điểm, lúc ấy nàng đã thay thế được nguyên lai Tô Lan. Ta lúc trước cũng không biết cái này cô nương là ai, vâng chịu thấy việc nghĩa hăng hái làm nguyên tắc, ta liền đem người đưa đến Tô Đại Phu trong nhà, làm Tô Đại Phu trị liệu một chút. Chỉ là ta không nghĩ tới lại là như vậy may mắn. Lúc trước ta cứu cô nương thế nhưng chính là Tô Đại Phu ra cô nương, vừa lúc đem người cấp đưa về ra. Trần Viện Triều cười nói, lúc ấy ngươi còn ở hôn mê, căn bản là không có gặp qua ta, nhưng là ta lại không biết vì cái gì đối với ngươi nhớ mãi không quên. Trần Viện Triều dắt lấy nhà mình tức phụ tay, thâm tình mà nói, có lẽ ta đối với ngươi nhất kiến trung tình cũng không phải ở sau núi đi săn thời điểm, mà là ở ta cứu ngươi thời điểm. Tô Lan hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bỡn cợt nói, ở ta hôn mê thời điểm. Tô Lan tiến đến Trần Viện Triều bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, chẳng lẽ, lúc ấy không phải vẫn là nguyên chủ sao? Lúc ấy ta, có lẽ còn không có trọng sinh, lại còn có không có dung hợp thân thể, ngươi trung tình vạn nhất là nguyên chủ đâu? Ta biết chính mình thích chính là ai? Trần Viện Triều hoàn toàn không bị nhà mình tức phụ nói cấp hủ dọa trụ, phi thường kiên định nói. 039 nghị luận. Người ta thích là ngươi, lại lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm tim đập càng thêm khó có thể tự giữ. Cho nên ta mới có thể hỏi ngươi muốn hay không cùng ta xử đối tượng. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà nói. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm đối với ngươi ấn tượng khắc sâu, tổng cảm thấy ngươi tác động ta tâm, nhưng là lúc ấy ta còn không rõ nhà mình thích ngươi. Ta xác định chính mình tâm ý, là ở lần thứ hai gặp mặt thời điểm, ta mới xác định chính mình thích ngươi. Trần Viện Triều khẳng định nói. Tô Lan nghe vậy sau cười tủm tỉm gật gật đầu, tính ngươi thức thời. Trần Viện Triều đối nhà mình tức phụ cười cười. Sau đó tìm tới một chiếc tay lái sở hữu hành lý cấp trang đi lên, mang lên người về nhà. Một hàng chín người, còn mang theo bao lớn bao nhỏ một hồi đến nghe thạch cao đại đội, tức khắc khiến cho hoành động. Về đến nhà, vui mừng nhất hải tử bọn nhỏ, bọn họ tuy rằng không thường ở tại nghe thạch cao đại đội, nhưng là bọn họ nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, đều sẽ đi theo mụ mụ cùng nhau về quê thăm người thân. Bởi vì trở về thật nhiều thứ, cho nên bọn họ cùng ra ra mãi mãi ông ngoại thái ngoại công quan hệ phi thường hảo, cảm tình thực thân mật. Còn có đường huynh đệ nhóm cũng phi thường cùng bọn họ chơi đến hảo, cho nên một hồi về đến nhà bọn họ đều thật cao hứng. Trần Viện Triều mang theo Tô Lan cùng bọn nhỏ cùng nhau trở về, các trưởng bối đều phi thường cao hứng, đại gia có thể đoàn tụ cùng nhau, đương nhiên phi thường vui vẻ. Trần Viện Triều cùng Tô Lan bọn họ lần này trở về là bao lớn bao nhỏ mang về tới, đại đội thượng cũng đều phi thường cao hứng sôi nổi chúc mừng Trần Lâu Dài Lưu Ngọc Bình vợ chồng, còn có Tô Tế Dân bọn họ. Nhi tử con dâu, nữ nhi con rể về nhà. Đương nhiên phi thường đáng giá cao hứng, hơn nữa bọn nhỏ còn như vậy hiếu thuận, cho bọn hắn mang theo rất nhiều đồ vật. Trần Viện Triều bọn họ vừa mới trở lại đại đội cửa, còn không có về đến nhà, đã bị đại đội những người khác thấy. Thấy Trần Viện Triều bọn họ trở về, mọi người đều nghị luận sôi nổi, nhà ai Huệ người tới đều có thể đủ khiến cho toàn bộ thôn hoành động, huống chi là Trần Viện Triều cái này đã nhiều năm đều không có trở về người. Nha, Lâu Dài ra Viện Triều đã về rồi, còn có Tiểu Lan cũng cùng nhau đã trở lại. Lâu Dài ra lão tam cũng đã thật nhiều năm đều không có đã trở lại, nghe nói là đánh giặc mới có thời gian trở về hiện tại chiến tranh thắng, liền có thời gian đã trở lại. Lúc này cách mạng hắn nương cũng liền cao hứng, nhà bọn họ lão tam đã trở lại, mang theo tức phụ cùng năm cái tôn tử cùng nhau hồi ngươi là đủ hắn đắc ý đâu. Lại nói tiếp cũng là Lâu Dài ra cách mạng hắn hai ngày có phúc khí, ba bốn con dâu cho hắn thêm mười mấy cái cháu trai cháu gái, cũng là có phúc khí nha. Đúng vậy, đặc biệt là Tô gia cái kia Tiểu Lan. Lập tức cấp Lâu Dài ra cách mạng nàng nương thêm 5 cái tôn tử, lúc trước như thế nào liền không có người tới cửa cùng nàng cầu hôn đâu. Lúc trước chính là có người cảm thấy Tiểu Lan nàng thanh danh hỏng rồi, bị người lui thân, lại bị nàng nương như vậy hủy hoại thanh danh, còn tưởng rằng cứ như vậy đi qua, nàng hôn sự cũng liền không có cái gì tốt đối tượng, chính là ai có thể nghĩ đến nhân gia gả cho Lâu Dài ra lao tam, lần này tử thêm 5 cái tôn tử đâu. Mọi người đều phi thường hâm mộ Trần Lâu Dài ra mười mấy cái cháu trai cháu gái. Đặc biệt là tôn tử, phi thường nhiều. Huống chi hiện tại chảo kế hoạch hóa gia đình chảo đến phi thường nghiêm khắc, cho nên mọi người liền sợ siêu sinh phạt tiền, mà Tô Lan có thể lập tức cấp Trần gia thêm 5 cái tôn tử, thật là làm rất nhiều người đỏ mắt. Kỳ thật hối hận nhất vẫn là năm đó cái kia từ hôn chỉnh ra người đi. Nghe nói nhà bọn họ đi một cái chân trên khuê nữ, nhưng là liên tiếp sinh vài cái nữ nhi, đều không có sinh nhi tử. Sau lại nghe nói bọn họ vì sinh nhi tử siêu sinh, kết quả bị kế sinh ủy đám kia người kéo qua đi phá thai. Còn cô à, bởi vì phá thai thời điểm không cẩn thận bị thương thân thể, kia ra tức phụ không bao giờ có thể sinh hài tử. Lúc này a bọn họ vì sinh nhi tử, ngươi nói muốn cho hài tử cùng tức phụ ly hôn, cưới một cái có thể sinh nhi tử người trở về. Kia người nhà ra mặt như vậy hậu, sẽ không nói phải về tới tìm Tiểu Lan đi, Tiểu Lan đều đã gả cho Trần Viện Triều, đều đã 4 năm cái hài tử hắn nương, những người đó ra mặt sẽ không như vậy hậu a. Tiểu Lan là sẽ không, nhưng là Tiểu Lan lại còn có một cái muội muội a, Tiểu Lan đương 5 cái hài tử nương, Tiểu Mai lại vẫn là hoàng hoa khuê nữ đâu, bọn họ lại không phải không có khả năng tìm tới. Tiểu muội rốt cuộc đã tốt nghiệp đại học, còn không có đối tượng, cho nên những người đó ra mặt dày, có lẽ có thể tìm Tiểu Mai. Rốt cuộc Tiểu Mai cùng Tiểu Lan là hai chị em, làm tỷ tỷ Tiểu Lan đều có thể sinh nhiều như vậy nhi tử, đương muội muội Tiểu Mai khẳng định cũng là có thể sinh. Tô gia sao có thể sẽ đem nữ nhi gả cho kia hộ nhân gia? Lúc trước vốn dĩ chính là Tô gia đối bọn họ có ân, bọn họ mới có thể leo lên Tô gia, cầu Tô gia cùng bọn họ định hôn ước. Kết quả sau lại trướng mắt Tô gia là người nhà quê, cho nên liền đem Tiểu Lan hôn cấp lui, kết quả hiện tại nhìn đến Tô gia thăng chức rất nhanh. Tiểu Lan lại sinh nhiều như vậy nhi tử, lại tưởng dọn thượng Tô gia, sao có thể có tốt như vậy sự. Nói nữa, tiểu muội chính là sinh viên, hơn nữa vẫn là kinh thành sinh viên. Tốt nghiệp về sau vẫn là có hảo công tác, còn có chính mình tỷ tỷ. Tiểu Mai lợi hại như vậy, về sau nàng đối tượng khẳng định cũng là rất lợi hại, sao có thể sẽ coi trọng kia hộ nhân gia. Đúng vậy, một cái đã cưới lao bà, sinh như vậy nhiều nữ nhi nữ nhân, Tô gia sao có thể sẽ đem nữ nhi gả cho người như vậy. Chúng ta đều biết Tô gia nhưng đau khuê nữ, chính là kia hộ nhân gia không biết ta, liền tính biết có lẽ cũng cảm thấy kia không phải thật sự. Kia hộ nhân gia cũng không phải là cái gì đau khuê nữ nhân gia, bằng không cũng sẽ không vì sinh nhi tử, làm hắn trước một cái tức phụ, liền hai tử đều không thể sinh. Không thể sinh hài tử, kia vẫn là nữ nhân sao? Hiện tại người tư tưởng đều thực cũ, cho nên ở rất nhiều người xem ra, không thể sinh hài tử nữ nhân, cũng đã không phải nữ nhân. Bởi vì các nàng cảm thấy nữ nhân thiên chức chính là sinh hài tử. Chính ra người khẳng định hiện tại hối hận đâu. Rốt cuộc bọn họ từ hôn Tiểu Lan lập tức sinh 5 cái nhi tử, nhà bọn họ 3 cái nữ nhi, vẫn là không có sinh hạ một cái nhi tử, hiện tại không chừng nghĩ như thế nào cùng Tô gia phản thượng quan hệ, làm Tô gia đem Tiểu Mai gả qua đi. Liên tính gả qua đi thì thế nào? Nhà bọn họ 3 cái nữ nhi, liên tính cưới cái tân tức phụ còn có thể sinh, không xem như siêu sinh sao? Mặc kệ bọn họ đánh cái gì chủ ý, Tô gia khẳng định là sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Tiểu Mai như vậy cô nương, đương nhiên không có khả năng sẽ gả cho một cái nhị hôn, còn mang theo 3 cái hải tử người. Đúng rồi, Tiểu Mai cô nương này lớn lên bản thuận điều lượng, lại là kinh thành tốt nghiệp đại học cao tài sinh, xứng cái dạng gì nam nhân không được. Sao có thể sẽ gả cho một cái nhị hôn nam nhân? Nói cũng là, bất quá hiện tại vẫn là rất làm người hâm mộ cách mạng mẹ hắn, nhà bọn họ tôn tử nhiều. Chỉ cần chính là tôn tử, đều không ít với 10 cái. Đúng vậy, cách mạng tức phụ sinh 3 cái nhi tử, một cái khuê nữ, vệ quốc hắn tức phụ cũng sinh 2 cái nhi tử, một cái khuê nữ. Còn có chiến quốc hắn tức phụ cũng sinh 3 cái nhi tử, hơn nữa lao tam gia 5 cái nhi tử, đó chính là 13 cái tôn tử lạp, cũng là nhà bọn họ nhân khẩu tràn đầy. Ai làm cách mạng hắn nương lúc trước liền có phúc khí, một hơi sinh 4 cái nhi tử, còn có một cái nữ nhi, hiện tại nàng 4 cái nhi tử, lại cho nàng thêm 13 cái tôn tử. Nhân gia mệnh hảo A. Không bốn không lâu dài hận ý khó tiêu. Đúng vậy, cách mạng hắn nương mệnh hảo A, gả cho mệnh cách mạng hắn cha về sau người cách mạng hắn cha đều sủng nàng nha, ngay cả nàng bà muốn cha tấn nàng, cách mạng hắn cha che chở nàng, không cho nàng chịu khi dễ. Sau lại cách mạng nàng nương một hơi sinh 4 cái nhi tử, nàng bà liền càng thêm không thể khi dễ nàng, cách mạng hắn cha đối nàng lại như vậy hảo, hiện tại mấy đứa con trai đều trưởng thành, có tiền đồ, nàng nửa đời sau, đã có thể tận chờ hưởng phúc. Nói cũng đúng vậy, chúng ta ở đại đội, giống nhà bọn họ có thể sinh nhi tử, thật đúng là không nhiều lắm, đại gia hỏa liền tính sinh như vậy nhiều hài tử, cũng là nam nữ các một nửa, thật đúng là không giống nhà bọn họ giống nhau, không sai biệt lắm tất cả đều là nhi tử. Nhân gia cũng xem đến khai nha, ngay cả duy nhất cô nương đều thi đậu đại học, thành cao tài sinh. Đúng vậy, nhân gia nhi tử kết hôn về sau liền chính mình phân ra đi, mẹ chồng nàng dâu chi gian mâu thuẫn thiếu, lại sủng khuê nữ, nhân gia làm người hảo a. Đương nhiên liền có hậu phúc. Các ngươi lời này là có ý tứ gì? Là chê ta đối bản thân con dâu không tốt, vẫn là chê ta đối khuê nữ không tốt? Những người này tránh ở một bên, nghị luận sôi nổi hâm mộ Trần Lâu Dài nhà bọn họ hiện tại quá đến phi thường hảo. Nói đến nói đi đều nói Trần Lâu Dài tức phụ sinh đứa con trai nhiều,